nhưng cuối cùng không hiểu rõ bị vướng từ nơi nào mà vẫn chưa phát lệnh, tôi sẽ lại thúc giục thêm lần nữa. Cậu nói cũng đúng, như vậy đi, vụ án này từ nay tôi sẽ phụ trách, cậu chấp hành, tiếp theo tôi sẽ đem vụ án này liệt vào vụ án trọng điểm từ giờ cho đến cuối năm của kỳ ủy chúng ta, nếu không đột phá được vụ án này, còn nói gì đến chuyện phóng chống thành phần thối nát chứ? Lý Thiết Cương hữu lực nói. Bây giờ cháu cùng Vạn Hòa Bình quan hệ còn có khả năng, rạng sáng người chúng ta không đủ, cháu có gọi điện thoại cho Vạn Hòa Bình, cháu nhờ ông ấy mang người đến hiện trường, còn có Lưu Chấn Đông ở trên sở cảnh sát tỉnh, cháu cảm thấy chú nên chào hỏi đến với lãnh đạo của bọn họ để cho sau này có công tác gì nhờ giúp thì dễ dàng hơn, vụ án này rốt cuộc dính líu đến ai, hiện tại chính xác rất khó nói. Đinh Trường Sinh nói. Tôi minh bạch, cậu yên tâm đi, chút nữa tôi sẽ lần lượt gọi điện thoại cho bọn họ, Trường Sinh a, cậu cũng phải chú ý an toàn. Cũng nhìn thấy đấy, hiện tại trong chuyện chống thành phần thối nát thì không phải là ngươi chết, thì chính là ta vong, tôi thật tình hy vọng người của chúng ta không xảy ra việc gì, nhưng phải đem đám sâu mọt kia đào ra nghiền nát cho bằng được, như vậy mới có thể giải được mối khó chịu trong lòng của tôi, Lý Thiết Cương nói. Đinh Trường Sinh mỉm cười, nói. Trước mắt nhìn đến, chúng ta đúng là đang đánh cờ, ít nhất chúng ta bắt được Lâm Lâm, nàng là thư ký của Chu Bội Quân, khẳng định biết không ít chuyện, lần này nàng trốn đi. Đây cũng không phải là hành vi bộc phát một mình, cơ quan công an sẽ tiếp tục tra được, đến lúc đó thủy triều rút lui, thì sẽ biết ai lộ ra dưới đáy rồi. Ừ, tôi dò xét tại tỉnh Trung Nam, cho tới bây giờ còn không có gì hiệu quả, trong khi tôi không có khả năng nán lại nơi này mãi mãi, cho nên vụ án này chính là cơ hội, cậu giúp tôi dở ra cái nắp nồi, tôi muốn nhìn một chút bên trong cái nồi này rốt cuộc đang nấu cái gì. Lý Thiết Cương nói, không thành vấn đề, Lý Bí Thư, cháu sẽ tận lực. Tôi biết. Về chuyện này tôi không hoài nghi, hôm nay cậu có rảnh không? Nếu có rảnh thì theo giúp tôi cùng đi ra ngoài một chút. Lý Thiết Cương nói. Đi ra ngoài một chút, đi đâu vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, đi thăm một vị cố nhân. Lý Thiết Cương nói. Đinh Trường Sinh nhìn thấy Lý Thiết Cương sắc mặt ngưng trọng, cũng không hỏi nhiều nữa. Lý Thiết Cương cùng Đinh Trường Sinh đi xuống lầu. Đinh Trường Sinh để cho Lý Thiết Cương ngồi xe của mình. Lý Thiết Cương biết Đinh Trường Sinh đây là xe của hắn mang đến. Lúc ngồi vào trong xe mới biết được xe này có bao nhiêu là xa hoa, tôi biết tiểu tử ngươi có tiền, nhưng rêu rao như vậy, cũng không tốt đâu. Lý Thiết Cương cười nói. Đây không là rêu rao, đây là một chiếc xe A8, cháu chỉnh sửa lại một chút, bên ngoài nhìn qua không khác gì chiếc A6, mấu chốt là xe này có chống đạn, cho nên sáng sớm hôm nay cháu mới dám ra ngoài. Tuy rằng viên đạn không có bắn trúng thân xe, nhưng cho dù là có bắn trúng thì cũng không thành vấn đề. Ngay cả đạn A47 cũng bắn không thủng cửa kính đấy. Đinh Trường Sinh nói. Ừ, không tệ. Chú có muốn một chiếc giống như thế này không? Đinh Trường Sinh nói. Quên đi, tôi tuổi đã cao, chết thì chết. Hơn nữa, bọn họ cũng không có gan to như vậy. Tôi là ủy viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Bọn họ nếu dám đối với tôi xuống tay, tuyệt đối cũng chạy không thoát được. Lý Thiết Cương nói. Cháu biết là chạy không thoát được, nhưng vấn đề nếu xảy ra ngoài ý muốn. Tại tỉnh Trung Nam này ai sẽ vạch trần? Trông cậy vào mấy vị phó bí thư kỳ ủy chúng ta. Chú tin bọn họ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lý Thiết Cương không trả lời, nói ven đường dừng một chút, tôi đi mua một ít hoa cúc. Đỗ Sơn Khôi dừng xe, đây là hướng đi đến vùng ngoại thành, phương hướng là vùng núi. Đỗ Sơn Khôi liền biết đây là muốn đi viếng mộ, hơn nữa nơi này các cửa hàng bán hoa đều là bán cho người đi viếng mộ mà. Lý Bí Thư, đi thăm viếng ai vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Đến nơi sẽ biết. Lý Thiết Cương vẫn là không có nói ra. Quả nhiên, bọn họ đi đến một nghĩa trang, Lý Thiết Cương cùng Đinh Trường Sinh mỗi người cầm lấy một bó hoa. Tại vị trí giữa sườn núi, Lý Thiết Cương mang theo Đinh Trường Sinh đến ngay tại trước một mộ bia thì dừng lại. Trên bia mộ viết, Tề Nhất Hàng chi mộ, Đinh Trường Sinh biết Tề Nhất Hàng là ai, nhưng là không nghĩ tới hắn chôn ở nơi này. Chắc cậu còn nhớ rõ hắn chứ? Hắn là chủ nhiệm phòng số 3, một năm trước. Tôi phân công hắn phụ trách vụ án Chu Bội Quân này, đã điều tra thật lâu, vừa mới có một chút manh mối, Tề Nhất Hàng bị người khác bắn chết tại trong nhà, ngày đó hắn nghỉ trực ban, kẻ giết người xông vào nhà của hắn, bắn 3 phát lấy mạng, tuy rằng chúng ta đều biết hắn chết là bởi vì vụ án, nhưng vì không muốn cho ngoại giới bịa đặt cùng bẻ cong dư luận, chúng ta chỉ có thể nói hắn bị đột quỵ chảy máu não đột nhiên qua đời, tuy rằng chuyện này không có nhiều người tin. Nhưng không hề nghi ngờ, vụ án cái chết của hắn đến bây giờ cũng chưa phá được. Tôi không chỉ một lần hỏi sở cảnh sát tỉnh cùng cục cảnh sát thành phố Giang Đô về vụ án này, nhưng kết luận vẫn đang điều tra, bọn họ rốt cuộc có phải là đang tra hay không thì không thể biết, chẳng lẽ cứ để cho hắn chết như vậy mà không có giá trị gì. Lý Thiết Cương khom lưng cắm xuống hoa cúc, lẩm bẩm. Chương 179. Phần 179. Chuyện Tề Nhất Hàng qua đời cháu có biết, đó là sau khi trở về thì nghe nói, không phải là nói Tề Nhất Hàng bị tai nạn xe cộ chết sao? Nghe nói bên cục công an còn lập án, cũng là dựa theo tai nạn xe cộ mà lập án. Đinh Trường Sinh nói. Đúng vậy, là do tôi khăng khăng nói lãnh đạo lập án như vậy, cậu nghĩ đi, chủ nhiệm phòng số 3 của tỉnh kỳ ủy bị người khác bắn chết tại trong nhà, việc này nói ra có khả năng dẫn tới khủng hoảng rất lớn hay không? Hơn nữa, nếu vụ án này dựa theo lập án hung sát, bên cục công an trong thời gian ngắn không phá được án, thì áp lực của bọn họ sẽ rất lớn, dư luận xã hội đều đổ lên đầu chúng ta, Lý Thiết Cương nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, Lý Thiết Cương lo lắng không phải không có đạo lý. Nếu thật tuyên bố ra bên ngoài là người bị bắn chết tại trong nhà, chẳng những là cổ vũ phần tử phạm tội chuyện gì cũng dám làm, mà còn có thể trở ngại trong việc phá án và bắt giam. Đến bây giờ vẫn không có tin tức gì. Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, không có tin tức, tên giết người này là lão thủ, hắn có năng lực phản trinh sát rất mạnh, hiện trường không có dấu tay cùng dấu chân, tất cả dấu vết đều bị xóa sạch có thể nói. Đây là sát thủ nhà nghề, hôm nay cậu có nói trên đường đi bị người khác bắn, cho nên tôi đem cậu đến đây. Tề Nhất Hàng chính là một ví dụ, cậu phải cẩn thận, bọn họ càng là lợi hại, cũng đã nói lên mặt sau vụ án Chu Bội Quân này càng là che giấu rất nhiều sự việc mà chúng ta còn chưa biết. Lý Thiết Cương nói, cháu minh bạch, về vụ án Chu Bội Quân, cháu đã cùng Cục trưởng Vạn Hòa Bình trao đổi qua, hỏi qua về lúc Chu Bội Quân trốn đi thì ai phụ trách trông giữ, ông ấy nói vụ án này cũng luôn luôn có chú ý, nhưng lại không có hiệu quả gì, chúng ta vẫn luôn cho rằng Chu Bội Quân bỏ chạy, nhưng là chạy vô tung vô ảnh. Giống như người này tự nhiên biến mất vậy, điều này rất không khoa học, Vạn Hòa Bình nói cũng có khả năng Chu Bội Quân đã chết, cho nên tìm không thấy bất kỳ cái gì manh mối nào, nếu một người đã bỏ chạy đi rồi. Ít nhất cũng có cái tin tức gì đó, dựa theo lời người theo dõi trong nhà của Chu Bội Quân, mấy năm nay không có người nào cùng người nhà Chu Bội Quân liên lạc qua. Đinh Trường Sinh nói, nghe như vậy, Lý Thiết Cương lông mày càng nhăn lại. Chu Bội Quân bỏ chạy, đây là điều đã xác định. Nhưng bây giờ lại đặt vấn đề có khả năng chết rồi, nhưng chết như thế nào? Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy thi thể, bằng không chúng ta không có cách nào bàn giao. Hơn nữa cậu nghĩ một chút, nếu như Chu Bội Quân đã chết rồi, cậu bây giờ đang tra vụ án này, bao gồm cả Tề Nhất Hàng trước đó đang tra vụ án này, vì sao lại còn có người đối với cậu và Tề Nhất Hàng gây bất lợi, điều này hợp lý sao? Lý Thiết Cương hỏi. Đúng vậy, Lý Bí Thư nói đúng, nhưng lúc cháu cùng Vạn Hòa Bình trao đổi về chuyện này. Cháu vẫn chưa biết Tề Nhất Hàng bởi vụ án này mà bị giết, lúc đó cũng chưa có ai đối với cháu gây bất lợi, chỉ là bây giờ nhìn đến, nhưng Vạn Hòa Bình chắc biết Tề Nhất Hàng bị bắn chết đấy. Lý Thiết Cương nhắc nhở Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, liền minh bạch ý tư Lý Thiết Cương, vì thế hỏi tiếp nói vậy Vạn Hòa Bình cũng biết Tề Nhất Hàng bởi vì vụ án này bị giết sao? Lý Thiết Cương lắc đầu, nói. Điều này không thể đoán, nhưng lúc đó tuy rằng tôi hạ lệnh phong tỏa cái tin tức này, cậu cũng biết. Cái loại tin tức như thế này, có khả năng hoàn toàn bị phong tỏa giấu kín được sao? Đinh Trường Sinh gật đầu, bồi tiếp Lý Thiết Cương xuống núi. Trong quá trình xuống núi, Đinh Trường Sinh nói Lý Bí Thư, đối với Hà Phong, chú nhìn nhận như thế nào đây? Lý Thiết Cương rất cảnh giác, nghe vậy nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi cậu muốn nói cái gì, đã nói thì đừng quanh co lòng vòng. Không có gì, cháu cảm giác lần này trở về Hà Phong đối với cháu rất tốt, hơn nữa còn lộ ra cho cháu biết tin đồn. Mấy ngày hôm trước có nói, bảo cháu đừng có để trong mắt chỉ có mình Lý Bí Thư, đối với những lãnh đạo khác cũng phải chiếu cố đến, còn nói là Tần Phó Bí Thư nói là cháu chỉ dưới một người mà trên vạn người, ngoại trừ Lý Bí Thư ra, cháu không để bất luận kẻ nào trong mắt, Đinh Trường Sinh cười nói. Lý Thiết Cương nghe vậy sửng sốt, nói lão Tần lại nói như vậy à? Vâng, cho nên cháu đã bắt đầu cụp đuôi, miễn cho ngày nào đó Lý Bí Thư rời đi, thì bọn họ sẽ làm khó dễ với cháu, Đinh Trường Sinh cười nói. Lý Thiết Cương đứng vững bước, đối với Đinh Trường Sinh nói. Chuyện tôi đi, đó là nhất định rồi, nhưng không phải là hiện tại bây giờ, tôi muốn cậu quay trở về để làm cho tốt vụ án này, sau khi phá vụ án này rồi, cậu muốn đi đâu, tôi sẽ đi gặp Bí Thư tỉnh Lương Văn Tường trao đổi vẫn có thể được, nếu cậu muốn đi đến tỉnh khác, tôi cũng có thể giúp cậu phối hợp, Bí Thư tỉnh ủy của các tỉnh khác cũng có khả năng cho tôi mặt mũi, như thế nào, lời hứa hẹn này của tôi có thể được chứ? Cho nên... Cậu không cần phải lo đến những người khác nghĩ như thế nào về cậu, theo vụ án này làm hoàn thành cho tôi, nhiệm vụ của cậu tại kỳ ủy tỉnh cũng sẽ hoàn thành, như thế nào đây? Cũng có nghĩ là cháu không cần một mực đứng chân ở kỳ ủy tỉnh, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Cậu muốn đi đâu cũng được, không muốn làm quan cũng có thể trở về làm lại việc buôn bán, tôi để cho cậu chọn lựa sự tự do khá lớn a. Lý Thiết Cương nói, cháu được thả tay ra như vậy, có phải là sau khi Tề Nhất Hàng chết đi, Lý Bí Thư đã tính toán cân nhắc kéo cháu trở về? Đinh Trường Sinh hỏi. Lý Thiết Cương đứng lại, nhìn chân núi dày đặc bia mộ, thở một hơi, nói. Cậu đã mấy lần hỏi tôi về vấn đề của Hà Phong, tôi khó mà nói, bởi vì tôi không có chứng cứ. Sau khi Chu Bội Quân chạy thoát, tôi cũng hoài nghi tới Hà Phong, nhưng từ đầu tới đuôi hình như hắn không có liên quan gì đến, cho nên cũng không giải quyết được gì. Hơn nữa hắn cũng là người mà tôi đưa lên, nếu tôi hoài nghi hắn, điều này cũng không thích hợp. Tôi biết nội bộ Kỷ ủy tỉnh có vấn đề, nên cậu giúp tôi lưu ý đến một chút, vụ án này cùng nội tình Kỷ ủy tỉnh chúng ta có quan hệ hay không, nếu có bao lớn quan hệ. Là ai liên lụy đến trong này, cậu hãy tra ra rõ ràng cho tôi, điều tra không rõ, tôi có chết cũng không nhắm mắt. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói. Tốt, cháu đã biết, chuyện này và vụ án Chu Bội Quân cùng một chỗ điều tra, hiện tại cháu chuẩn bị đem những người nghi ngờ liên quan đến vụ án này thẩm vấn chuyển lên Sở Công an tỉnh rồi. Đương nhiên cháu sẽ nhìn chằm chằm vào, Lưu Chấn Đông là người cháu tín nhiệm, dưới tay hắn đều là người trẻ tuổi, không có quan hệ sâu rộng với mấy người kia, cho nên cháu thấy so với sử dụng các điều tra viên có kinh nghiệm khác thì bọn họ có hữu dụng an toàn hơn. Được, vấn đề này tôi đồng ý, vụ án này, cậu tự mình làm chủ là được. Chỉ cần mỗi ngày đem tiến triển vụ án này hướng ta thông báo một tiếng. Lý Thiết Cương nói. Vâng, vì an toàn, giữa cháu và Lý Bí Thư cũng phải chuẩn bị về thông tin liên lạc, đây có hai cái điện thoại. SIM số chỉ có cháu và Lý Bí Thư biết được, chúng ta về sau dùng điện thoại này trao đổi, cháu đã nhờ người tại bên trong điện thoại mã hóa phần mềm chống nghe lén rồi, đối thủ của chúng ta rất cường đại, cũng rất hung hăng, cho nên, toàn bộ phải cẩn thận, Đinh Trường Sinh nói. Chương 180 Phần 180 Trở lại cơ quan, Đinh Trường Sinh nhìn thấy mọi người đang bận rộn, vỗ tay ý bảo chú ý, nói. Lần trước tôi đã nói qua về vấn đề kỷ luật, một lần nữa tôi cường điệu một chút. Về vụ án này, bất luận ai cũng không để lộ ra tiến triển vụ án, bởi vì chẳng những là quan hệ đến vụ án mà còn khả năng quan hệ đến sự an toàn của mỗi người, cho nên không cần nói cho người khác biết mọi người đang làm vụ án gì, hiểu chưa? Minh bạch, chúng ta sẽ không nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, trở lại phòng làm việc của mình, chỉ chốc lát sau Triệu Lệ bưng lấy một chén trà tiến vào. Đinh chủ nhiệm, anh vừa mới còn nói về vấn đề kỷ luật, có chuyện này tôi không biết nên nói hay không nên nói đây. Chuyện gì mà khó xử như vậy chứ? Về vụ án này, anh đã nói cho nếu có người hỏi thăm về vụ án này, thì phải nói cho anh biết, vừa rồi có người gặp tôi hỏi thăm về vụ án này. Triệu Lệ nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh lông mày nhăn lại, hỏi ai hỏi về vụ án này? Đó là, Hà chủ nhiệm, Hà Phong chủ nhiệm, Triệu Lệ nói. Hà, ông ấy hỏi như thế nào? Chiều hôm qua lúc tan tầm, vừa vặn tại trong thang máy thì gặp ông ấy. Ông ấy hỏi tôi vụ án tiến hành như thế nào rồi, Chu Bội Quân có manh mối gì chưa? Vậy cô trả lời như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Tôi nói chỉ là người bên văn phòng điều qua, công tác làm đúng là châm trà đổ nước, về sự tình vụ án kia tôi không có tham dự, ông ấy có vẻ không tin, vừa lúc đó có người tiến đến, nên không có hỏi nữa. Triệu Lệ nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói. Được rồi, tôi đã biết, cảm ơn cô, về sau có tin tức gì cứ nói cho tôi biết. Đúng rồi, câu trả lời của cô phi thường tốt, rất có tính kỹ thuật đấy, Triệu Lệ đi rồi, Đinh Trường Sinh rơi vào trầm tư, tổng hợp các phương diện tin tức, Hà Phong đối với vụ án này có vẻ rất là chú ý, chẳng lẽ chỉ là bởi vì vụ án này trước kia là hắn phụ trách, Chu Bội Quân cũng là từ trong tay hắn chạy mất, cho nên mới quan tâm đến vụ án này sao? Đinh Trường Sinh cảm giác trong chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng Hà Phong ngoại trừ quan tâm đến vụ án này, thì những vấn đề khác không có gì dị thường, nhưng Hà Phong cũng phải biết. Nhân viên Kỷ ủy công tác là có kỷ luật, không thể nghe đến vấn đề của những người khác đang tiến hành điều tra vụ án, nhưng Hà Phong vẫn cố tình nghe ngóng, cái này lại có ý vị sâu xa. Chinh phục gái đẹp chương 10. Ngô Nhật Lam đối với hắn thúc giục vô cùng cấp bách, Đinh Trường Sinh không thể không đáp ứng, Ngô Minh An bây giờ làm phó chủ nhiệm ủy ban thường vụ đại biểu nhân dân tỉnh, cơ bản xem như là đã đứng bên lề, ông ta đã có vài lần đứng vào thành hàng nhưng không chọn đúng vòng tròn, cho nên nếu đứng thành hàng mà không đúng chỗ. Đó là phải trả giá đại giới, tuy rằng Ngô Minh An không có rơi vào bên trong vụ án của Lâm Nhất Đạo và La Minh Giang, nhưng do không sáng suốt nên tự mang đến phiền toái, bây giờ đã bị treo lên. Hiện tại cũng chẳng khác gì là về vườn đi dạo ở nơi tĩnh mịch, mà hiện tại chỗ ở của Ngô Minh An cũng là vắng vẻ, khó mà có người đi tới nơi này. Đến rồi, vào đi, ba tôi đang ở trong phòng bếp nấu cơm đấy. Ngô Nhật Lam mở cửa, đối với Đinh Trường Sinh nói. Như thế nào lại chuyển tới nơi này? nơi này không dễ tìm, Đinh Trường Sinh nói. Ba tôi ngại phiền, nhưng thật ra là tâm lý có chênh lệch, bây giờ đã là như vậy rồi, có ai còn đến làm phiền chứ, anh cứ nhìn trong sân trồng các loại hoa đi, đây là cán bộ cao cấp ư, cán bộ cao cấp tỉnh có mấy người có thời gian rảnh rỗi đi làm vườn ở cái nơi tĩnh mịch này. Ngô Nhật Lam nhỏ giọng nói. Như vậy cũng không tệ, thể xác tinh thần khỏe mạnh là quan trọng nhất, muốn làm gì thì làm cái đó, còn nghĩ không ra, thì cái gì cũng đều không có, Đinh Trường Sinh nói. Vậy lát nữa anh nói với ba tôi đi, dù sao tôi có khuyên cũng không được, Ngô Nhật Lam bất đắc dĩ nói. Đinh Trường Sinh theo Ngô Nhật Lam đến cửa phòng bếp, nhìn thấy Ngô Minh An đang bên trong bận làm bếp, vì thế cười nói Ngô Bí Thư, không nghĩ tới chú còn có ngón nghề này, thật không đơn giản. Hắc, cậu đã đến rồi, ra bên ngoài ngồi chơi chút đi, đợi một chút uống chút rượu với tôi, nơi này đã lâu không có người đến, trước kia thì người đến đuổi lại không muốn đi, bây giờ kêu thì không đến, chỉ có cậu còn dám đến, cũng được, Ngô Minh An nói. Đinh Trường Sinh cười, lui ra ngoài, ngồi tại phòng khách nhìn trong phòng, đơn giản vô cùng, đúng là bộ dáng của một cán bộ kỳ cựu, còn sót lại một món ăn chưa có làm xong, Ngô Nhật Lam nhận lấy làm tiếp, Ngô Minh An một bên cởi bỏ tạp dề đưa cho nàng, một bên tiếp đón Đinh Trường Sinh uống trà. Ngô Bí Thư, chú nên tìm một giúp việc, một mình làm những chuyện này quá phiền toái, không mệt mỏi à? Cũng không có mệt gì, tóm lại so với ăn no còn hơn nằm không chờ chết, tôi nghe nói cậu đã trở về, liền muốn gặp cậu. Lúc nhà đầu đi nước ngoài tại chỗ đó đã phá phách nông trường của cậu, nên tôi không tiện gặp mặt, cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn là để cho cậu đến đây giải thích một chút, ngay trước mặt cậu, nhận lỗi cho thỏa đáng. Ai ui, Ngô Bí Thư, chú nói cái gì vậy, nếu cứ như thế, thì cháu đi đây. Được rồi, không nói nữa, Vạn Hòa Bình đã gọi điện thoại đến cho tôi, có nói về sự tình. Ngô Bí Thư, cháu đã nói với Vạn Hòa Bình rồi, năm xưa đó lúc cháu rồi. Chú đã phái Vạn Hòa Bình đi đến sân bay trông chừng dùm, tình nghĩa đó cháu lĩnh, cảm ơn chú, nếu Vạn Hòa Bình vừa rồi không nói rõ ràng, có khả năng mãi mãi cháu không biết tâm ý của Ngô Bí Thư, Đinh Trường Sinh nói. Ặc, tất cả đều đi qua rồi, không đề cập đến nữa, vẫn là câu nói kia, trở về là tốt rồi, có bao nhiêu người cho đến bây giờ cũng không có quay về nước, tương lai cũng không có khả năng quay trở về được, trừ phi là bị bắt mang về, cho nên, sẽ có người vừa đi ra nước ngoài liền không còn có tin tức. Có rất nhiều người như vậy, cũng như Chu Bội Quân chính là trong trường hợp như vậy à. Ngô Minh An nói. Vâng, hiện tại cháu đang vì vụ án này mà phát sầu, vì thế cũng nghĩ tới đến thỉnh giáo Ngô Bí Thư một chút, Chu Bội Quân sẽ có khả năng đi đâu. Thế giới này rộng lớn như vậy, chúng ta làm sao có khả năng tìm được hết chứ, nếu có phạm vi đại khái, thì chúng ta mới có thể đi tìm được vị trí cụ thể của người, chú có thấy đúng không? Đinh Trường Sinh nói. Chu Bội Quân thì từ trước đến nay đi vô cùng gần với người Nhật, hơn nữa lúc ấy hạng mục tàu điện ngầm Giang Đô thì nàng cũng để cho người Nhật xây dựng, tôi đã từng phản đối, năng lực của chúng ta trong quốc nội về tàu điện ngầm không hề thua kém người Nhật, tại sao lại còn muốn đem số tiền này để cho người Nhật kiếm được, chính chúng ta kiếm tiền cho mình không tốt hơn sao? Cho nên, chuyện này lúc đó đã bị tôi bác bỏ, Ngô Minh An nói. Ý của chú là có khả năng lớn Chu Bội Quân đào vong đến Nhật Bản? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngô Minh An gật đầu. Nói. Chỉ có thể nói là khả năng, nàng theo chân người Nhật, có khả năng từ Nhật chạy qua nước khác hay không thì rất khó nói, nên tìm đến tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế kiểm tra nắm giữ mấy quyển hộ chiếu của Chu Bội Quân để theo dõi, để nhìn xem điểm dừng chân cuối cùng của hộ chiếu là nơi nào, như vậy thì mới có hy vọng điều tra được dấu vết đối phương để lại. Vâng, đó cũng là một biện pháp tốt, cũng là phương pháp xử lý chính yếu trước mắt, về phần manh mối của Chu Bội Quân vẫn còn quá ít, hơn nữa đều là manh mối của vài năm trước. Chúng ta cần phải có một tổng hợp về tất cả các manh mối của Chu Bội Quân, đem những manh mối hữu dụng hay là vô dụng đều nhất phân biệt chia ra để tìm, Đinh Trường Sinh nói. Chương 181. Phần 181. Ngô Nhật Lam làm xong món ăn cuối cùng bưng đi lên, ba người cùng ngồi vào bàn, Đinh Trường Sinh nói cô sao chẳng thấy tiến bộ gì hết vậy, như thế nào đến bây giờ còn đi làm cảnh sát giao thông, một cô gái, suốt ngày chạy xe máy tán loạn, không biết mệt mỏi sao. Anh quản tôi à? Tôi cũng đâu có còn cách nào khác, ba tôi bị thất thế, cũng tìm không thấy công việc tốt, tôi đi nước ngoài giao chơi phóng túng một vòng trở về, vậy mà còn có công việc làm là không tệ rồi, đi tuần tra trên phố cũng rất tốt, chứ ngồi tại văn phòng thì tôi không chịu nổi đâu, Ngô Nhật Lam nửa nghiêm túc nửa đùa nói. Ngô Bí Thư, không tệ đến mức đó chứ, Đinh Trường Sinh hỏi. Đừng nghe nó nói bậy bạ, Ngô Minh An nói. Màu này, ngày hôm qua tôi đi đến cơ quan của anh, thấy chỗ đó rất tốt, hay là tôi đến chỗ anh làm nhé? Chút quyền lực đó anh vẫn có mà, chắc không khó lắm phải không? Ngô Nhật Lam nói. Đinh Trường Sinh cười cười, bưng ly rượu lên cùng Ngô Minh An đụng một cái, không lên tiếng. Ngô Minh An cũng đang quan sát Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh đương nhiên là biết, qua một hồi mới nói nếu trước tối hôm qua, cô nói với tôi về chuyện này, tôi có thể sẽ liền dám đáp ứng, dù sao gây loạn thì cô cũng là một tay hảo thủ, tôi hiện tại đang thiếu đúng một người làm đảo loạn hồ cá, anh có ý tứ gì, tại sao bây giờ thì không được? Ngô Nhật Lam bất mãn nói. Đúng vậy, cô là con gái duy nhất của Ngô Bí Thư, tôi không muốn để cho cô đi mạo hiểm, tối hôm qua chúng ta có một nghi phạm muốn bỏ chạy. Người trên sở công an tỉnh báo cho tôi biết, lúc đó tầm 3 giờ sáng, tôi vừa ra khỏi nhà, tại trên đường bị người khác lái xe cố tình đụng xe, không đụng được, thì lại dùng súng, may là xe của bọn chúng không chạy nhanh bằng xe tôi, nên bắn không trúng, nếu đổi là xe máy như của cô, thì đã bị bắn chết rồi, nếu cô xảy ra chuyện như thế thì tôi sẽ bàn giao với ba của cô sao đây. Cuối cùng thì tôi thấy cô vẫn là thành thật lái xe tuần phố đi à, công việc này tính nguy hiểm không lớn, cao lắm là chủ xe mắng chửi cô vài câu là xong. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói nhẹ nhàng như mây trôi, nhưng Ngô Minh An lại nhíu chặt lông mày, sửng sốt một hồi mới nói những người này thật sự là vô pháp vô thiên, lại dám dùng súng, việc này Vạn Hòa Bình biết không? Đã biết, ông ta là người đầu tiên cháu thông chi, lúc này người bên sở công an vẫn đang nhìn chằm chằm vào nghi phạm, sau khi bắt được, trên đường quay trở về thì lại bị xe vận tải lớn tông đụng ngã, bốn người trên xe thiếu chút nữa xong đời rồi, hiện tại nghi phạm đang nằm tại bệnh viện, sinh tử chưa biết. Lúc đó cháu nghĩ, rốt cuộc là ai, ai còn đang lo lắng đến vụ án này nếu như đào ra Chu Bội Quân, thế nào cũng sẽ có một vài người sợ rơi đầu, là Minh Giang hẳn là hậu trường lớn nhất Chu Bội Quân rồi. Vậy còn ai vào đây chứ? Ngô Bí Thư, chú và Chu Bội Quân cộng sự nhiều năm như vậy, có thể hay không ý kiến gì tốt hơn? Đinh Trường Sinh hỏi. Cậu vừa mới phân tích đúng vậy, là Minh Giang là hậu trường lớn nhất, ngoại trừ hắn ra, còn có thể là ai? Nhưng La Minh Giang hiện tại đang bị tù tại ngục giam rồi, còn có thể là ai chú ý đến Chu Bội Quân đây? Chu Bội Quân người đàn bà này, thật đúng là không đơn giản, tôi trước kia đúng là đã chủ quan xem thường nàng. Ngô Minh An nói, bây giờ là địch minh ta ám, không biết rõ ai ở sau lưng làm cái việc này, cho nên vụ án này có phiêu lưu mạo hiểm rất lớn. Cháu cũng vừa mới biết chủ nhiệm Tề Nhất Hàng kỳ ủy tỉnh chính là bởi vì cái vụ án mà hy sinh vì nhiệm vụ, Ngô Thư Ký có biết chuyện này không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngô Minh An gật đầu, còn chưa kịp nói, thì Ngô Nhật Lam hỏi ba, vụ án gì vậy? Việc này không thể nói lung tung, Trường Sinh, cậu phải chú ý an toàn, ai lúc này còn giúp Chu Bội Quân? Giúp nàng thì có ích lợi gì chứ? Ngô Minh An lắc đầu, nói. Ngô Bí Thư, cháu đối với những mối quan hệ tại thành phố Giang Đô, nhất là đối với những người có liên quan đến Chu Bội Quân thì không rõ ràng, chú hẳn là so với cháu thì rõ ràng hơn nhiều, cho nên, xin Ngô Bí Thư giúp cháu. Đưa ra cái chủ ý gì, nhìn xem ai có khả năng nhất đứng ở phía sau gây trở ngại điều tra vụ án này. Đinh Trường Sinh nói, chuyện này không thành vấn đề, tôi hiện tại dù sao cũng nhàn rỗi không chuyện gì, cho tôi làm vị trí phó chủ nhiệm ủy ban thường vụ đại biểu nhân dân tỉnh, kỳ thật chuyện gì cũng không có quản, kiêm làm chủ nhiệm ủy ban thường vụ đại biểu nhân dân tỉnh là Lương Văn Tường, chuyện gì hắn nói ra còn chưa là cái gì, huống chi là phó chủ nhiệm nói chuyện, cho nên, tôi thà ở trong nhà làm vườn đi dạo ở nơi tĩnh mịch. Không có việc gì thì xem sách, hiu nhàn một chút, cũng thực thích ý, Ngô Minh An nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói. Chú nghĩ như vậy là tốt lắm rồi, trước khi tới đây, cháu còn suy nghĩ nên khuyên như thế nào cho tốt, chú đã thấy ra, vậy cháu đây cũng an tâm rồi. Làm gì mà có luẩn quẩn trong lòng chứ, đúng rồi, Thạch Ái Quốc hiện tại đang làm gì? Ngô Minh An đột nhiên hỏi. Cũng trong nhà nhàn rỗi, giống như chú vậy, làm vườn đi dạo ở nơi tĩnh mịch. Thạch Mai Trinh cũng đã trở về, cho nên ông ấy hiện tại lại thêm một nhiệm vụ, chính là giữ cháu, sức khỏe vẫn còn ổn, cùng chú không sai biệt lắm. Đinh Trường Sinh nói, ừ, vậy hắn bình thường có đi ra ngoài cùng với mấy lão gia hỏa kia trò chuyện gì không? Ngô Minh An hỏi, ở đó toàn là cán bộ kỳ cựu, bọn họ trao đổi trò chuyện rất bình thường à. Đinh Trường Sinh giải thích, nhưng là nhìn đến gương mặt nghiêm túc của Ngô Minh An. Đinh Trường Sinh có chút không nghĩ ra vì sao Ngô Minh An bỗng nhiên nhắc tới vấn đề này. Vậy hắn có thường xuyên đi thăm Kiều Dương cựu lãnh đạo của hắn? Ngô Minh An hỏi. Kiều Dương, có phải chú nói đến nguyên là phó chủ tịch thường vụ tỉnh trước đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, chính là hắn cũng ở chỗ đó. Ngô Minh An hỏi. Cháu cũng không rõ ràng lắm, trước kia không nghe Thạch Ái Quốc nhắc qua, hơn nữa lúc trở về cháu cũng không ở tại trong nhà bao lâu. Họ có gặp mặt hay không thì cháu thật không biết. Đinh Trường Sinh nói. vậy cháu có biết Kiều Dương và Chu Bội Quân có cùng xuất hiện không? Ngô Minh An hỏi. Đinh Trường Sinh chớp mắt minh bạch Ngô Minh An vừa mới hỏi với ý tứ gì, chẳng lẽ Ngô Minh An nói Kiều Dương cùng Chu Bội Quân có liên quan, đây cũng quá bất ngờ, nhưng Chu Bội Quân là người của La Minh Giang, bọn họ làm sao có khả năng có liên quan đây? Nhìn đến gương mặt mờ mịt của hắn, Ngô Minh An nói. Ai cũng không có muốn mình bị treo cổ tại trên một thân cây, Chu Bội Quân cũng thế, cậu mở ra Kiều Dương lý lịch cùng Chu Bội Quân lý lịch, xem trong lý lịch có hay không cùng nhau xuất hiện, tôi nói vậy thì cậu cũng biết là có ý gì rồi. Bởi vì không có chứng cứ, có rất nhiều việc tôi cũng không tiện nói, tôi chỉ đề tình cho cậu, cậu cứ chiếu vào cái phương hướng này mà đi thăm dò, nhìn xem có manh mối gì không, dù sao bây giờ cậu cũng không có cái gì để tra, bây giờ có gì làm nấy, nói không chừng biết đâu có manh mối, cảm ơn Ngô Bí Thư. Trở về nhất định cháu sẽ thăm dò chuyện cũ của bọn họ, trước đây cháu cứ cho rằng Chu Bội Quân chỉ có La Minh Giang để dựa vào, chú vừa mới nhắc nhở cháu, nói đúng, ai cũng không có khả năng tại trên một thân cây treo cổ. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói. Lúc này Đinh Trường Sinh, trong nội tâm rung mạnh, lấy kinh nghiệm của hắn, Ngô Minh An không có tùy tiện nói như vậy. Chương 182. Phần 182. Trường Sinh, lần này cậu trở về, đây là một cơ hội tốt, vị trí hoàn cảnh bây giờ của cậu so với trước đây thì tốt hơn nhiều, chắc cậu cũng thấy được làm tốt lắm, nhưng sự tình quan trọng nhất là nhất định phải đứng vào trong hàng một đội thật vững, nếu đội này không tốt, thì sẽ có kết cục giống như tôi vậy. Nửa đời sau của cậu cũng chỉ có thể là làm vườn đi dạo ở nơi tĩnh mịch mà thôi. Dĩ nhiên, cậu cùng tôi thì không giống, cậu vẫn còn có thể quay trở lại việc buôn bán, nhưng nếu bởi vì vấn đề đứng vào trong hàng không đúng bị thanh lý cho ra ngoài. Cậu cam tâm sao? Ngô Minh An rất nghiêm túc đối với Đinh Trường Sinh nói. Về việc này, Ngô Bí Thư nói như thế, nhưng đối với đứng vào thành hàng, cháu thật đúng là không có kinh nghiệm, tất cả đều là đần độn u mê trôi qua, cho nên mới bị người đuổi ra ngoài. Lần này quay trở về được là do Lý Bí Thư Kỷ ủy tỉnh chiếu cố, bằng không, cháu cũng không có cửa quay về. Đinh Trường Sinh nói. Nói thì nói như thế, lúc ấy cho dù tiểu tử ngươi không chọc ghẹo vào người không nên dây vào, ta tin tưởng trong nhóm của bọn họ cũng sẽ có xáo trộn, cũng làm ầm ĩ không đến phiên cậu nhúng tay vào đâu. Đúng rồi, người Kỳ gia tại tỉnh Trung Bắc kia vẫn tốt đó chứ? Ngô Minh An hỏi. Đinh Trường Sinh cười cười, nói chắc là cũng ổn thôi. Đối mặt Đinh Trường Sinh nói sao cũng được. Ngô Minh An nói. Trường Sinh, nếu Lâm Nhất Đạo không có ngã, thì cậu hiện tại cũng rất khó trở về, đừng nói là tiền đồ chính trị, lại còn bị khoát chung vào với vụ án của Kỳ gia, cậu cảm thấy có đáng giá không? Đinh Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói. Ngô Bí Thư, bây giờ nói đến vấn đề này thì cũng hơi trễ rồi, nhưng vào lúc đó thì cháu không có suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cháu cảm thấy đó là một cơ hội, hơn nữa ai cũng không nghĩ tới Lâm Nhất Đạo được điều đến tỉnh của chúng ta. Nếu Lâm Nhất Đạo không có điều đến nơi này, cho dù Lâm Nhất Đạo có lợi hại đến đâu nữa, có thể làm khó dễ được cháu sao? Ngô Minh An nhìn thấy đúng là không có ai ngông cuồng bằng Đinh Trường Sinh, gật đầu, nói. Sau vụ án của Lâm Nhất Đạo, Lý Thiết Cương đã từng gặp tôi nói qua, hắn nói mấy năm qua, hắn tại tỉnh Trung Nam công tác không có làm tốt, khắp nơi đều bị cản tay, cho nên xảy ra vụ án lớn như vậy, lẽ ra thì cái chức vụ bí thư kỷ ủy của hắn đã bị chuyển rời, nhưng cấp trên lại không điều chuyển hắn đi đâu. Chính là tạo cho hắn thêm một cơ hội, không ngờ tới hắn vẫn là điều đi, bây giờ còn làm tại đây chỉ là tạm thời, cục diện tại tỉnh Trung Nam tình thế thối nát rất nghiêm trọng, cho nên cấp trên mới giao cho hắn làm tổ trưởng dò xét cán bộ kiêm chức quản lý kỷ ủy. Nói đến đây, Ngô Minh An rõ ràng ngưng lại một chút, rồi nói tiếp. Tôi có một dự cảm không tốt, quan trường tỉnh Trung Nam, lúc này đây xem ra là thật bấp bênh, cậu chờ xem, còn có động đất kịch liệt ở phía sau hậu đầu đấy, Ngô Bí Thư có nghe động tĩnh gì rồi? Có thể lộ ra cho cháu biết một chút. Đinh Trường Sinh hỏi. Tôi nghe nói cái gì? Tôi hiện tại cũng không bước ra khỏi cửa rồi, thì còn có thể nghe được động tĩnh cái gì? Chẳng qua là tôi vừa mới nghe cậu nói, có người dám nổ súng vào xe của cậu. Điều này đã nói lên một tát này của cậu đã vỗ trúng chỗ đau của bọn họ. Tôi khẳng định ca lớn sắp xuất thủy rồi, Ngô Minh An nói. Theo từ nhà của Ngô Minh An ra về, Ngô Nhật Lam muốn tiễn đưa hắn đi ra ngoài. Không cần đưa tiễn, xe tôi đậu ngay trước cổng. Hơn nữa, nơi này còn rất an tĩnh, vậy nhà này ai mua vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái gì mà mua, là tôi thuê đấy, nhà tôi làm gì mà có tiền mua căn biệt thự này? Ngô Nhật Lam nói. Không tệ đến mức như vậy chứ. Ba của cô nói như thế nào cũng đã làm quan vài thập niên, chút tiền ấy vẫn có thể có đủ. Tôi minh bạch, chỉ là hạ mình xuống đúng không? Làm tốt lắm, chứ nếu không thì tỉnh kỷ ủy lại đến tìm các người gây phiền phức. Đinh Trường Sinh cười cười nói. Này, đừng có châm biếm như thế, như thế nào, có phải hay không lần này đến đây không có uổng phí chứ? Ngô Nhật Lam hỏi. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói. Đúng là không có phí công đến, gừng càng già càng cay, tôi không có nghĩ tới trong sự việc này lại còn có nhiều chuyện như vậy, thật sự là được mở mắt. Vậy là tốt rồi, nếu sau này không có việc gì cứ đến nơi đây đi dạo, để ba tôi truyền đạt cho anh một chút kinh nghiệm quan trường cùng với bí văn, tôi có thể nói cho anh biết, đừng có nhìn thấy ba tôi đã rút lui, sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa, nếu anh học được thêm một ít thì cũng đủ cho anh lợi cả đời đấy, Ngô Nhật Lam nói. Đúng vậy, tôi đã biết, nơi này thật thoải mái, sai này có thời gian rảnh tôi sẽ đến, còn cô buổi chiều nay làm gì đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Đi làm, tôi phải mưu sinh, đâu có an nhàn giống như là đại lão bản anh đâu. Ngô Nhật Lam nói. Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh không có người, cười nói chỗ của tôi còn thiếu người vợ thứ chín, cô có hứng thú hay không? Cút đi, nếu muốn thì tôi cũng phải là làm vợ cả, hơn nữa anh cũng không thể có nhiều vợ như vậy, anh có đáp ứng từng người nổi không? Ngô Nhật Lam lườm hắn hỏi. Đợi cho nàng lườm xong, thì Đinh Trường Sinh đã đi đến bên cạnh xe của mình rồi, liền lên xe rời đi. Anh Đỗ, anh giúp tôi tra một chút về Kiều Dương sau khi về hưu đang làm gì, là đang tại gia sống nhàn rỗi, hay là đã lui mà vẫn còn tham gia vào nhiều việc. Đinh Trường Sinh nói, Kiều Dương, để làm gì? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Trước đây là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, hình như cùng Thạch Ái Quốc còn có quan hệ sâu xa, để khi trở về tôi hỏi qua Thạch Ái Quốc thử xem. Kiều Dương này rốt cuộc là cái dạng người gì, nếu muốn tra ra dạng người này, nếu tra theo đường chính quy thì thủ tục rất phiền toái. Hơn nữa, một khi muốn tra xét, phải có chứng cứ, hiện tại cái gì cũng không có, anh đi tìm hiểu một chút, nhìn xem ông ta là dạng người như thế nào, Đinh Trường Sinh nói. Không thành vấn đề, cứ giao cho tôi, nếu tra ra được cái gì, tôi sẽ cùng cậu liên hệ. Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh trở lại cơ quan, còn chưa có lên lầu, thì nhận được điện thoại Lý Thiết Cương. Cậu không có ở tại phòng làm việc sao? Lý Bí Thư, cháu đang ở dưới lầu, lập tức đi lên, tìm cháu có việc à? Ừ, cậu đến phòng làm việc của tôi lập tức, Lý Thiết Cương nói. Đinh Trường Sinh theo giọng nói của Lý Thiết Cương thì hình như đã xảy ra sự tình gấp gáp, vì thế vừa đi vừa suy nghĩ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ sự tình mình đi gặp Ngô Minh An? Không thể nào, nếu mà đúng là như vậy, thì bọn họ đang giám thị Ngô Minh An hoặc là giám thị mình. Nhưng Đỗ Sơn Khôi cũng không phát hiện là đang bị theo dõi à. Lý Bí Thư, chuyện gì cấp bách như vậy? Đinh Trường Sinh gõ cửa liền vào hỏi. Ừ, có chuyện này rất cấp bách, bởi vì vụ án của Chu Bội Quân, tôi ý thức được bên trong nội bộ có vấn đề, nhưng những vấn đề này, không phải là trong thời gian ngắn chúng ta có thể giải quyết ngay được. Nói xong những lời này, Lý Thiết Cương nhìn về phía Đinh Trường Sinh, ý kia là chờ hắn đáp lời. Lý Bí Thư cháu hiểu, nếu tự nhiên thẩm tra người của mình, có thể bị người ngoài chế giễu, việc này chỉ có thể là thông qua vụ án mà điều tra, chỉ cần là có người dám thò đầu ra, chúng ta liền có cơ hội để bắt, Đinh Trường Sinh nói. Đúng vậy, hiện tại chỉ có thể là chúng ta tự giữ bí mật, có vụ án này, tôi muốn cậu đi một chuyến Hồ Châu, đối với chỗ đó thì cậu quen thuộc, khả năng đi xác minh tương đối thuận tiện hơn người khác, Lý Thiết Cương nói. Chương 183. Phần 183. Hồ Châu xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Lý Thiết Cương không trả lời ngay vấn đề Đinh Trường Sinh hỏi, mà là nhìn về phía cửa ra vào, Đinh Trường Sinh lập tức hiểu ý, xoay người đi đóng cửa lại. Hắn cũng không có khách sáo, sau khi trở về liền ngồi vào trước mặt Lý Thiết Cương, Lý Thiết Cương đưa cho Đinh Trường Sinh ba cái phong thư, nhìn đều là giống nhau. Đinh Trường Sinh mở ra nhìn nội dung trong bức thư, tất cả đều là giống nhau, ba phong thư đều giống nhau, nhưng nội dung bên trong lại làm cho Đinh Trường Sinh giật mình. Những cái này... Đinh Trường Sinh muốn hỏi một chút những phong thư này như thế nào mà đến, vì sao Lý Thiết Cương có ba phong thư. Tôi mới vừa từ trên tỉnh ủy gặp Lương Bí Thư, trong này có một phong thư là Lương Bí Thư giao cho tôi, sau khi trở về, thì bên văn phòng cũng đưa cho tôi một phong thư, còn có một phong thư là từ bên cục công văn đưa đến, đều là phản ánh cùng một vấn đề, đối với chuyện này, cậu thấy như thế nào? Lý Thiết Cương hỏi, để Khôn Thành không đến mức độ như thế này à, cháu nhớ trước kia tại Hồ Châu. Người này rất biết tự kiềm chế, nhất là về những phương diện này, nếu thật muốn duỗi tay, phỏng chừng khi đó đã duỗi tay rồi, không đến mức chờ tới bây giờ mới động tay. Đinh Trường Sinh nói, đúng vậy, nghe thì không giống, nhưng vấn đề là người giới thiệu với hắn làm cái hạng mục này là An Tĩnh, mà hiện tại Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp An Như Sơn là cha của An Tĩnh, vì cái hạng mục về sử dụng năng lượng thay thế cho xe ô tô này mà Hồ Châu bị tố cáo, thường ủy tỉnh ủy đã nghiên cứu qua việc này, để Khôn Thành bị tố cáo nhiều nhất cũng là tại cái hạng mục này. rốt cuộc là thật hay là giả, chúng ta bây giờ cũng chưa kiểm chứng, nhưng nếu là có tố cáo, chúng ta phải điều tra, nếu như là thật, thì phải lập án. Nếu như không thật, thì coi như là loại bỏ tai họa ngầm. Chủ tịch Thành Thiên Hạc của thành phố Bạch Sơn vừa mới xử án, tôi không nghĩ thành phố Hồ Châu lại xảy ra vấn đề. Lý Thiết Cương nói, vậy cháu chủ yếu là điều tra về phương diện nào, tự một mình đi, hay là mang theo tổ điều tra đây? Đinh Trường Sinh hỏi, không cần mang theo tổ điều tra, một mình cậu đi, cậu đã ở Hồ Châu mấy năm rồi, chỗ đó ít nhiều gì cũng có người thân tín, âm thầm đến tìm hiểu một chút, nếu như có thể cùng Để Khôn Thành tiếp xúc một chút là tốt nhất, nhưng nhất định không để lại dấu vết gì. Trường Sinh, tôi rất tin tưởng cậu, tuy rằng tôi biết giữa cậu và Chu Hồng Kỳ có mối quan hệ không tệ, An Tĩnh là chồng của Chu Hồng Kỳ, mà Chu Hồng Kỳ lại là bằng hữu của Trân Lục Trúc vợ của Để Khôn Thành, nhưng vụ án là vụ án, không thể để cho mối quan hệ cá nhân xen vào, Lý Thiết Cương nói. Đinh Trường Sinh nói, cháu biết, Lý Bí Thư yên tâm, án là án, nhân tình là nhân tình, đây là hai chuyện khác nhau, không phải là cháu muốn làm sao cũng được, cháu không nhận lấy cái xui xẻo này đâu, ừ, được rồi, cậu về thu thập một chút cùng với người bên văn phòng của cậu, nói với bọn họ vụ án Chu Bội Quân không thể chậm trễ, cần phải tăng thêm tốc độ, cho dù là cậu đang âm thầm làm việc khác cho tôi à. Lý Thiết Cương nói, vậy Lương Bí Thư nói như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Lương Bí Thư giao phong thư này cho tôi, không nói gì, rất đơn giản, hiện tại dưới áp lực từ trên đè xuống, còn có người dám có suy nghĩ không đứng đắn, bất kỳ cán bộ lãnh đạo cũng không có khả năng bao che. Lý Thiết Cương nói, vậy thì tốt, cháu minh bạch, chiều nay cháu sẽ xuất phát đi Hồ Châu. Đinh Trường Sinh nói, ừ, nhưng tôi nhắc lại một lần nữa, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Tôi không muốn tiếp tục lại xảy ra thêm một vụ án thứ hai bỏ chạy như là Chu Bội Quân. Lý Thiết Cương nói. Cháu hiểu, nhất định không có khả năng để xảy ra bất cứ vấn đề gì. Một khi phát hiện có dấu hiệu trốn chạy, cháu sẽ ngăn chặn ngay lập tức. Sự tình Chu Bội Quân hiện tại đã khó mà nói. Nhưng nếu không có nội ứng cùng ngoại viện, nàng tuyệt đối chạy không ra khỏi tỉnh Trung Nam đâu. Đinh Trường Sinh lại nhắc tới vụ án của Chu Bội Quân. Được rồi, cậu trước đi kiểm chứng chuyện này của Để Khôn Thành, có gì liên hệ với tôi? Tôi phải biết được kết quả cụ thể, thì mới có thể chuẩn bị được sự tình tiếp theo, Lý Thiết Cương nói. Đinh Trường Sinh đi ra ngoài, ba phong thư kia đều lưu lại tại bên trong ngăn kéo của Lý Thiết Cương. Để Khôn Thành bây giờ là bí thư thành ủy Hồ Châu thị ủy, trước đây là thư ký của bí thư tỉnh ủy An Như Sơn nay là bộ trưởng bộ nông nghiệp, hình như An Như Sơn làm ở vị trí bộ trưởng bộ nông nghiệp cũng được 5, 6 năm gì đó, vẫn không có chuyển đổi đầu khác, dĩ nhiên đó là do không xảy ra vấn đề gì. Tuy rằng đất nước này nền nông nghiệp chủ yếu, nhưng cái vị trí này thật ra vô cùng an toàn, có rất ít bộ trưởng nông nghiệp gặp chuyện không may. Đúng là trong chuyện này có quan hệ đến Thiên Ti Vạn Lũ, Để Khôn Thành bị tố cáo, Lý Thiết Cương thận trọng như vậy, nếu không thì đã phái người đi thăm dò trước rồi. Xác thực mà nói, Đinh Trường Sinh cũng không phải là có tư cách nhân viên điều tra chính thức. Anh sắp đi công tác sao? Đinh Trường Sinh về nhà cầm lấy vài bộ quần áo, bị Thạch Mai Trinh vừa vặn gặp được. Đúng. Đi Hồ Châu vài ngày, mang vài bộ quần áo tắm rửa a, Đinh Trường Sinh nói. Này, để em sắp xếp cho, anh đi ra ngoài đi, Thạch Mai Trinh nói. Ngồi tại phòng khách chờ đợi Thạch Mai Trinh đem đồ đạc của mình sắp xếp, Thạch Ái Quốc đã mang theo Thạch Đậu Đậu trở về. Ba, con sắp đi công tác Hồ Châu vài ngày, mấy ngày nay sẽ không về nhà, Đinh Trường Sinh nói. Hồ Châu, đi đến đó làm gì? Thạch Ái Quốc nhíu mày hỏi. Đinh Trường Sinh quả thật cũng không muốn nói ra. Nhưng hắn cảm thấy việc này cũng nên nói với Thạch Ái Quốc một chút, nói không chừng ông ta còn có thể cho mình được ý kiến tốt, dù sao mình lần này đi Hồ Châu thì không có bất kỳ cái lệnh chính thức bằng giấy tờ gì cả, chỉ có Lý Thiết Cương đối với hắn nói miệng mà thôi, đi thăm dò một cán bộ cấp tỉnh, nghe qua có ý vị vi phạm quy tắc rồi. Đinh Trường Sinh nói ra đơn giản một chút chuyện này, Thạch Ái Quốc nghe xong cau mày, nói. Dựa theo hiểu biết của ba về Để Khôn Thành, người này bàn tay coi như là sạch sẽ. Chẳng lẽ trôi qua mấy năm này đã làm hắn thay đổi? Ba, mọi người đều thay đổi, nhất là giống như Để Khôn Thành vậy. Bây giờ là lãnh đạo một tay nắm toàn bộ các cương vị, sẽ nhận được nhiều cảm bẫy mê hoặc lớn hơn nữa. Cho nên, việc này cũng có thể là thật, bằng không cũng sẽ không có người tố cáo ông ta. Thư tố cáo gửi trực tiếp đến cho bí thư tỉnh ủy, văn phòng tỉnh kỳ ủy cùng cục công văn cũng có. Ý đồ này rất rõ ràng, ta đã đem các vấn đề phản ánh cho các ngươi rồi. Ta chờ xem các ngươi rốt cuộc có điều tra hay là không tra mà thôi. Đinh Trường Sinh nói. Vấn đề nếu muốn nhìn toàn diện, không thể chỉ nhắm vào một mình Để Khôn Thành, còn phải nhìn vào người mặt sau của Để Khôn Thành. Bằng không mà nói, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. mặt sau của Đề Khôn Thành là ai, thậm chí không cần nói ra thì ai cũng biết, chính là An Như Sơn. Hiện tại Đề Khôn Thành ngày lễ, ngày Tết năm nào cũng phải đi lên Bắc Kinh, nếu không đến thăm cha mẹ của mình, thì cũng đến gặp An Như Sơn. Có thể nói, Đề Khôn Thành có chỗ dựa lớn nhất là An Như Sơn, hơn nữa lần này Đề Khôn Thành có thể nhận lấy vị trí của La Bàn Hạ. Là do chính An Như Sơn tự mình gọi điện thoại cho Lương Văn Tường đấy, việc này tại bên trong tỉnh đều biết, cho nên, nếu là hắn quả thật có vấn đề, đó mới thật sự chẳng khác nào cũng đem An Như Sơn gài bẫy đấy, Thạch Ái Quốc nói. Chương 184. Phần 184. Nhìn đến chuyện này sắp đến thật náo nhiệt a, Đinh Trường Sinh nói. Thạch Ái Quốc gật đầu, nói. Lý Thiết Cương gia hỏa kia là một lão hồ ly, con xem náo nhiệt thì cũng có thể, nhưng phải nhớ được phải tránh xa một chút, chứ không đến lúc đó thì bị bắn tung tóe một thân máu đấy. Thạch Ái Quốc nói. Vâng, con nhớ rồi, con sẽ cẩn thận, Đinh Trường Sinh nói. Còn có, chuyện này cũng không phải là bây giờ mới phát hiện ra đâu, sớm không phát hiện ra, trễ không xuất hiện ra, mà lại ngay thời điểm này, bà nghe nói trên Bắc Kinh đối với chiến tích của An Như Sơn thì rất hứng thú. Về mặt nông nghiệp mấy năm này thành quả rất phong phú, Thạch Ái Quốc nói. Cho nên mới có cái sự việc, Đinh Trường Sinh hỏi. Thạch Ái Quốc nhỏ giọng nói. Ba nghe bằng hữu trên Bắc Kinh nói, An Như Sơn muốn tiến thêm một bước, lên Bộ Ngoại giao, làm phó bộ trưởng đấy. Đinh Trường Sinh giật mình há to miệng, một lúc mới nói. Vậy sự việc của Đề Khôn Thành lúc này lộ ra, vậy có khả năng đây là nguyên nhân có người cố ý. Cho nên ba nói, con đi Hồ Châu. Chỉ nhìn xem chứ không nói gì, hơn nữa mục đích của con đi Hồ Châu là nhất định không thể nói cho bất luận kẻ nào biết, chuyện này cứ đến như vậy là chấm dứt, không cần nói cho bất luận kẻ nào, hiểu chưa? Con không cần thiết đi nhận cái rủi ro này, nếu con gióng trống khua chiêng, vạn nhất cái rắm gì cũng không tra được thì sao? Con cứ lấy thân phận một du khách, đi Hồ Châu du ngoạn mà thôi, Thạch Ái Quốc nói. Yên tâm đi, con nhất định làm thật tốt, ngoại trừ gặp vài người quen thuộc, điều tra việc này không thể gặp người lạ. Trong lòng con hiểu rõ, con chỉ là thay Lý Thiết Cương đi quan sát, nếu có chuyện gì phát hiện, cũng không phải là con có thể quyết định, Đinh Trường Sinh nói. Đúng vậy, hiện tại thế cục đang không rõ ràng, con có suy nghĩ là có bao nhiêu khả năng không? Thạch Ái Quốc hỏi. Bao nhiêu khả năng, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Nếu Để Khôn Thành quả thật duỗi tay, tiền này không phải toàn bộ lọt vào bên trong túi hắn, vậy còn lọt vào bên trong túi của ai nữa? An Tĩnh hay là còn những người khác cũng khó nói, dĩ nhiên, cho nên tốt nhất là có người muốn gây sóng gió, tiến tới đả kích An Như Sơn, nhưng là vô luận là loại khả năng nào, nếu con ra mặt tra ra việc này, đối với con mặt nào cũng không có chỗ gì tốt, ít nhất thì An Như Sơn sẽ rất ghi hận con, bởi vì ông ta sẽ không bỏ mặc cho Đề Khôn Thành sống chết, nếu Đề Khôn Thành gặp chuyện không may thì sẽ ảnh hưởng đến ông ta, cho nên, chỉ cần là ảnh hưởng đến An Như Sơn, tại trong mắt An Như Sơn thì con không phải là đồ tốt. Trong khi con vừa mới trở về, tại sao phải xúc cái rủi ro này làm gì? Thạch Ái Quốc nói. Nói thật, con cũng không muốn đi, hơn nữa con được trở về thì Lý Thiết Cương cũng ra không ít sức lực, con như thế nào mở miệng cự tuyệt được chứ? Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Nếu con không thuận tiện nói, để ba nói với hắn. Thạch Ái Quốc nói. Đinh Trường Sinh lắc đầu, nói. Quên đi, con đã đáp ứng, sau đó ba lại phản đối cũng không tốt, như vậy đi. Con chỉ đi nhìn điều tra xác minh một chút mà thôi, việc phá án con sẽ không nhận, như vậy có thể được à? Dựa theo ý tứ Thạch Ái Quốc thì ông không muốn để cho Đinh Trường Sinh đi Hồ Châu tra vụ án này, bởi vì còn có câu nói mà Thạch Ái Quốc không nói ra, Thạch Ái Quốc không thể nào tin được nhân phẩm của Lý Thiết Cương. Tuy rằng Đinh Trường Sinh lần này trở về là nhờ có hắn là gia lực, nhưng hắn đem Đinh Trường Sinh trở về thì ý đồ cũng rất rõ ràng, đây là Thạch Ái Quốc còn chưa biết sự kiện phát sinh Đinh Trường Sinh bị bắn vừa rồi. Nếu Thạch Ái Quốc biết lời nói kia của Ngô Minh An, cùng với việc Đinh Trường Sinh bị bắn, thì sẽ càng không muốn để cho Đinh Trường Sinh đi tham dự vụ án này. Trên đường đi cẩn thận, khi nào đến gọi điện thoại cho em. Thạch Mai Trinh đem cái ba lô đựng đồ đưa cho Đinh Trường Sinh, dặn dò. Yên tâm, anh lớn nhỏ gì cũng đã trải qua không ít chuyện, cũng biết nên làm cái gì, em ở nhà cẩn thận, không có việc gì cứ ở trong nhà cùng với ba em, đừng đi tán loạn ra ngoài. Đinh Trường Sinh nói. Em biết rồi, Thạch Mai Trinh nói. Đỗ Sơn Khôi đem Đinh Trường Sinh đưa đến trạm xe cao tốc, hỏi thật không cần tôi đi theo sao? Tôi đi một người không có việc gì, mấy ngày nay anh có thời gian, tra một chút về Kiều Dương hiện đang làm cái gì, chờ tôi trở về, Đinh Trường Sinh nói. Được, mấy ngày nay tôi sẽ đi điều tra, Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh mang lên ba lô, đeo kính râm vào trạm xe cao tốc, Đỗ Sơn Khôi cũng ly khai, Sau khi lên xe, Đinh Trường Sinh muốn chợp mắt một chút, nhưng là vừa nghĩ đến sự kiện bị bắn, lập tức liền tỉnh ngủ, liền quan sát người xung quanh, cũng không thấy chỗ nào khả nghi, hắn lúc này mới thấy mình chắc là thần kinh quá nhạy cảm. Xe đến Hồ Châu, rời khỏi trạm Hồ Châu, Đinh Trường Sinh cảm thấy được nơi này so với trước kia không thay đổi nhiều lắm. Tiên sinh, muốn đi đâu? Lái xe taxi hỏi. Đinh Trường Sinh nói địa chỉ, nơi đó là nhà riêng của Đường Linh Linh, nhớ tới Đường Linh Linh kia thân thể nóng bỏng cùng tiếng rên rỉ líu díu, hắn càng là ức chế không được nội tâm khát vọng rồi, hắn tin rằng Đường Linh Linh cũng giống hắn như vậy, chỉ bất quá bây giờ Đường Linh Linh so trước kia, càng thêm có lực khắc chế rồi, cho nên mặc dù là Đinh Trường Sinh đã quay trở lại quốc nội, nàng cũng không có liên lạc, là nam nhân ai cũng đều yêu thích có người đàn bà như vậy, đã cho đi thì cho, không cần đòi hỏi một cái gì. Một điểm phiền toái cũng đều không có. Alo, em là Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh đến cửa nhà Đường Linh Linh, nhà nàng không có người, nhìn thời gian trên điện thoại, cũng sắp đến giờ tan tầm, chị biết là em, tìm chị có chuyện gì. Đường Linh Linh nhìn ngoài cửa một chút, đứng dậy đóng lại phòng làm việc của mình. Em đang đứng trước cửa nhà, phát hiện nhà chị đãi đổi khóa, nên em không mở được, khi nào thì chị về nhà. Đinh Trường Sinh hỏi. Em đang đứng trước nhà chị. Đường Linh Linh kinh hô. Đúng vậy, vào không được trong nhà, Đinh Trường Sinh nói. Đó là khóa mật mã A, để chị nói mật mã. Nói Đường Linh Linh đem mật mã khóa nhà mình nói cho Đinh Trường Sinh, vì thế hắn thuận lợi vào bên trong, em chờ chị một chút, chị lập tức trở về nhà. Đường Linh Linh nhỏ giọng nói. Không cần đâu, chị cứ đến tan việc đúng giờ đi A, trong giờ làm trở về không tốt, lần này em vụng trộm đến đây, không muốn bị người khác biết, bây giờ chị trốn việc trở về nhà, sẽ làm cho em bị bại lộ đấy, Đinh Trường Sinh nói. Em yên tâm đi. Hiện tại chị có thân phận gì chứ, chỉ là nghĩ sớm một chút không được sao? Em nói thật hay là nói đùa vậy, ở nhà chờ chị, đúng rồi, em muốn ăn cái gì chi mua cho? Đường Linh Linh hỏi, cái gì em cũng không muốn ăn, chỉ muốn ăn chị ngay bây giờ thôi, vậy thì chị nhanh chút trở về, để ăn cho nóng a. Đinh Trường Sinh cười cười nói. Đinh Trường Sinh nói những lời này liền giống như chất xúc tác, chớp mắt liền đem bên dưới hạ thể của Đường Linh Linh đã ươn ướt rồi. Chinh phục gái đẹp chương 10. Em như thế nào đột nhiên chạy đến Hồ Châu vậy, cũng không nói cho chị biết trước một tiếng, chị ra trạm xe cao tốc đón em à. Đường Linh Linh vẫn là không có kiên nhẫn đến giờ tan tầm, nghe xong điện thoại của Đinh Trường Sinh, lập tức thu dọn đồ đạc liền trở về. Chị bây giờ là phó bí thư thành ủy, xuất nhập đều là có người khác chú ý, nếu chị đi xe đến đón em, chẳng phải là em vừa đến thì mọi người đều biết. Đinh Trường Sinh nói, thì sao, chẳng lẽ em đến Hồ Châu để trộm người? Nói đến đây. Đường Linh Linh chính mình cũng không nhịn được mỉm cười. Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu tìm mình, cho dù là hắn đến trộm người, không phải là đến trộm mình sao? Đúng vậy à, em đến để trộm chị đây, như thế nào, có D8E63 cho em trộm không? Đinh Trường Sinh ôm lấy Đường Linh Linh liền hôn lên, một nụ hôn thẳng đến Đường Linh Linh thở không ra hơi lúc này mới được Đinh Trường Sinh buông ra. Tuy rằng sắc trời còn rất sáng, nhưng Đường Linh Linh cùng Đinh Trường Sinh vẫn là không có nhịn được, tiếp theo liền thao luyện. Chinh phục gái đẹp chương 10. Theo dương vật hắn cắm vào, Đường Linh Linh cảm thấy vừa mới cắm vào liền đã có khoái cảm, không chút nào che giấu phóng túng kêu lên, ừ, ai ui. Dương vật hắn từ từ qua lại kéo ra đút vào vài lần, rồi liền tăng nhanh tốc độ, không lâu từ nơi hai người kết hợp đã truyền ra thanh âm tiếng nước. A, ừ, a. Nghe tiếng kêu của Đường Linh Linh, cảm thụ được bên trong âm đạo của nàng đã nhanh ướt đầm trơn trượt, nàng nằm không ngừng thở hổn hển. Cửa miệng âm đạo bị dương vật đút vào hình thành một hình tròn, hai mép nhỏ đỏ đậm sung huyết sưng lên, trắng nõn mông rung động, Đinh Trường Sinh đem hai chân Đường Linh Linh đặt tại trên bả vai hắn, hai đầu vú thô sáp đứng thẳng, theo động tác của hắn cuộn sóng đông đưa. Chinh phục gái đẹp chương 10 lúc sau Đường Linh Linh đã kêu lên cao vút á, chịu không nổi. Hai chân Đường Linh Linh căng thẳng, bên trong âm đạo không ngừng co rút run rẩy, dương vật Đinh Trường Sinh đã là núi lửa sắp bạo phát. Hắn nín hơi rồi đến một hồi mãnh liệt chảy nước rút, chị, sướng quá, Một trận cực khoái mãnh liệt tiến lên, Đường Linh Linh cơ hồ muốn ngất đi, thân người không ngừng run run, cứ thế một hồi sau hai người lại tiếp tục, thẳng đến tình trạng kiệt sức nằm đổ ở trên giường hồng hộc thở dốc. Ai u, lớn tuổi rồi, em đây là muốn làm hại chết chị sao? Đường Linh Linh muốn chuyển động một chút thân thể mỏi nhừ, nhưng phát hiện chỉ là phí công, một chút cũng không thể động đậy. Đinh Trường Sinh theo trên người nàng xoay người xuống, một tay nắm lấy bầu vú của nàng xoa nắn, bầu vú của Đường Linh Linh vẫn là tròn trịa sung mãn rất lợi hại, cũng là vị trí mà Đinh Trường Sinh hài lòng nhất. Em hãy thành thật nói cho chị biết, đến Hồ Châu làm gì đây? Chị không tin em đến đây chỉ đơn giản là tìm gặp chị. Đường Linh Linh nói. Đúng, chính xác là em tới tìm chị. Đúng rồi, chị kiếm cho em một chiếc xe khác, mấy ngày nay em sẽ dùng đi dạo, xe của chị thì không được, quá chói mắt. Đinh Trường Sinh nói. Xe của chị vẫn là xe cũ, chị không có đổi xe, chị cũng không có dùng xe của bên văn phòng thành ủy cung cấp và lái xe, bởi vì không tiện, bình thường chị đều tự mình lái xe, ngay cả cư xá thành ủy nhà ở đó chị đến mới có một lần, không ở, cảm giác chỗ đó quá âm u, chỉ có một mình ở đó thấy sợ hãi, nhà nào cũng là nhà cũ, không biết đã trôi qua bao nhiêu năm rồi. Mặc dù là biệt thự, nhưng bên trong những căn nhà đó, thế nào cũng đã có người chết qua, ai mà biết được, Đường Linh Linh nói. Đinh Trường Sinh lắc đầu, nói. Tuy rằng xe của chị là của cá nhân, nhưng em dám cam đoan, bảng số xe của chị đã được bên văn phòng thành ủy báo danh cho đội cảnh sát giao thông rồi. Cho dù là xe của chị có vượt đèn đỏ vi phạm luật lệ, cũng không có ai dám lập biên bản phạt. Vì thế nếu em lấy xe của chị đi, nói không chừng còn có khả năng liền bị ngăn chặn lại, bởi vì nhìn người lái xe không phải là chị. Còn cho rằng xe của chị bị mất trộm, à, em nói như vậy thật đúng là có khả năng, có những lần chị chạy trên đường một chiều chạy ngược. Lúc ấy còn lo lắng bị cảnh sát giao thông bắt, nhưng cũng không có việc gì, chị tưởng rằng camera không có nhìn tới, vậy đó là bởi xe của chị bị đã được chiếu cố đặc thù. Đường Linh Linh hỏi. Đinh Trường Sinh cười cười, em lần này tới là vì để Khôn Thành, Đinh Trường Sinh vẫn là nói cho Đường Linh Linh biết. Để Khôn Thành, vì sao? Đường Linh Linh sau khi hỏi xong liền tự thầm mắng mình quá đần, Đinh Trường Sinh bây giờ là tỉnh kỳ ủy, vì để Khôn Thành mà đến, vậy khẳng định để Khôn Thành đã có vấn đề, vậy mà mình còn hỏi vì sao? Tổ chức cán bộ khi nào xuống dưới để gặp cán bộ nào đó, đó là vì người này sắp sửa thăng chức, nhưng kỳ ủy vì cán bộ nào mà xuống, người này tám phần là đã sắp bị ngã rồi. Tỉnh kỳ ủy cùng với bên tỉnh ủy bí thư Lương Văn Tường đều nhận được thư tố cáo để Khôn Thành, rốt cuộc là thật hay là giả? Em chỉ đến tìm hiểu một chút tình huống, rồi trở về hội báo cho bí thư tỉnh kỳ ủy Lý Thiết Cương, còn sự tình về sau như thế nào thì mặc kệ, em cũng không quản đến, lãnh đạo cũ Thạch Ái Quốc thấy lần này em đến Hồ Châu điều tra cũng không muốn để cho em tham dự vào trong cái vòng này, ý tứ của Thạch Ái Quốc trong chuyện này chẳng phải là vấn đề phía dưới, mà có khả năng dính đến từ phía trên đang tranh đấu. Đinh Trường Sinh nói, tố cáo hắn về cái gì? Đường Linh Linh nhíu mày hỏi. Là về vấn đề để Khôn Thành tiến cử hạng mục xây dựng kiến thiết vùng mới để làm thành cái thành phố xe hơi với những nhà máy chế tạo năng lượng điện gì đó, có khả năng là để Khôn Thành nhận hối lộ, nói có mũi có mắt, chuyện này hẳn là sự tình tương đối bí ẩn, hơn nữa người tố cáo nhất định là người biết được chuyện này, chị nghĩ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Chị tại Hồ Châu, cũng không có nghe nói để Khôn Thành có dính líu gì về phương diện sự tình này, có phải hay không là có người muốn trả thù gì đó? Đường Linh Linh hỏi. Đinh Trường Sinh gật đầu, xuống giường, theo trên cái bàn rót một ly nước, nói. Đúng là có suy nghĩ đến vấn đề này, cho nên em mới đến để nhìn xem như thế nào, bằng không mà nói, cứ tùy tiện điều tra, đến cuối cùng không thấy xảy ra cái gì, thì mặt mũi tỉnh kỳ ủy không còn gì nữa. Đường Linh Linh gật đầu, hỏi. Vậy chị có thể giúp em làm cái gì? Không cần, chị cứ coi như em không có đến đây, chị không được tham gia dính vào chuyện này, nếu để Khôn Thành có vấn đề, thì em cũng có thể tra được. Nếu để Khôn Thành không có vấn đề, thì chỉ có giúp cái gì đi nữa, em cũng không tra ra được. Ừ, vậy em cẩn thận, vấn đề chiếc xe không lớn, để chị bảo Tình Tình đem xe của nàng đưa cho em sử dụng, lấy xe của chị đưa cho nàng, chỉ lấy xe của thành ủy đi vài ngày là được. Đường Linh Linh nói. Đường Tình Tình, hiện đang làm gì vậy chị? Đinh Trường Sinh do dự một chút, hỏi. Ai, còn có chuyện này, chị cảnh cáo em, không được đánh chú ý lên thân nàng đã kết hôn rồi. Đừng có phá hư gia đình của nàng, Đường Linh Linh cảnh cáo hắn nói. Em biết mà, như vậy đi, sự tình về chiếc xe thôi đi, em không có ý định để cho Tình Tình biết em trở về để em tự tìm xe, ra công ty cho thuê xe cũng được à. Đinh Trường Sinh nói. Đường Linh Linh nhìn sắc mặt Đinh Trường Sinh, hỏi. Em giận chị nói như vậy à, chỉ là muốn nói, Tình Tình cũng khó khăn lắm mới quên được em, nên chị không muốn lại đi trêu chọc nàng, như vậy không tốt, có chị rồi còn không đủ sao. Đinh Trường Sinh cười cười, nói. Chị nói cái gì vậy, Tình Tình có thể tìm được hạnh phúc thì em cao hứng, em gây nhiệt cũng nhiều rồi, đây là sự tình tích đức, em lại nổi giận cái gì chứ, được rồi, cứ quyết định như vậy, ngày mai em đi thuê một chiếc xe. Đường Linh Linh nhìn thấy Đinh Trường Sinh đúng là không có sinh khí, trong lòng một tảng đá rơi xuống. Đúng rồi, em vừa nhắc đến để Khôn Thành, tình nhân cũ của em cũng đang ở chỗ này đây. Đường Linh Linh nói. Tình nhân cũ, em có rất nhiều tình nhân cũ, chị nói đến người nào? Đinh Trường Sinh cười xấu xa nói. Em đến đây cha để Khôn Thành, có liên quan đến cái hạng mục thành phố ô tô kia, vậy thì còn là ai? Con trai của An Như Sơn, vợ của An Tĩnh, Chu Hồng Kỳ đang ở tại Hồ Châu đây này, Đường Linh Linh nói. Chương 185. Phần 185. Chu Hồng Kỳ, nàng đến nơi này làm gì? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Còn cần phải nói sao, cái hạng mục này là do An Tĩnh mang đến cho Để Khôn Thành, Chu Hồng Kỳ xuất hiện ở đây cần phải giải thích à? Chị đoán, người tố cáo Để Khôn Thành cho là Để Khôn Thành cầm tiền, nhưng có khả năng không biết cuối cùng tiền kia là ai lấy đi, chẳng phải là em vì muốn biết rốt cuộc là ai duỗi tay sao? Đường Linh Linh hỏi. Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi vậy ý của chị, Chu Hồng Kỳ đến nơi này để kiếm tiền à? Đường Linh Linh nói. Chị cũng không nói như vậy, hơn nữa, hạng mục này là Để Khôn Thành một tay phụ trách, thậm chí bên ủy ban thành phố cũng không có tham dự vào cái hạng mục này, trong này rốt cuộc có tấm màn đen hay không, chị thật đúng là không biết. Đinh Trường Sinh suy nghĩ không nói thêm gì, Đường Linh Linh ngồi tại bên cạnh hắn, hỏi. Có phải là hối hận đã đến Hồ Châu, hay là vẫn cảm thấy chuyện này không có cách nào khác cùng Chu Hồng Kỳ đối mặt? Nếu chính xác là Chu Hồng Kỳ tại bên trong có dính đến sự việc này, em chuẩn bị làm sao bây giờ? Em tin tưởng nàng không có hồ đồ như thế, bây giờ tình thế như thế nào, nàng chẳng lẽ không đầu óc như vậy chứ? Đinh Trường Sinh tỏ vẻ không tin. Chị chỉ nói nếu. Đường Linh Linh theo đuổi không bỏ hỏi. Đinh Trường Sinh thở dài, nói. Nếu vậy thì em phải lảng tránh vụ án này rồi, em cũng có lý do rời khỏi Hồ Châu, chị cứ nói đi. Sự lựa chọn này chị thấy sao đây? Em mà không giúp nàng sao? Chị không tin. Đường Linh Linh nói. Nếu em giúp nàng, thì sẽ làm trái với đạo đức nghề nghiệp hiện tại của em, nói có thể chị không tin, lần này một lần nữa em có thể quay trở lại bên trong cơ chế, em rất quý trọng, nói trắng ra, mấy năm qua mặc dù em sinh ý rất tốt, tập đoàn đầu tư Bản Thạch buôn bán kiếm được không ít tiền, nhưng trong nội tâm của em vẫn là ưa thích nhất là thời gian từ khi em bắt đầu lập nghiệp tại Trấn Lâm Sơn mãi cho đến bị bắt buộc xuất ngoại. Đinh Trường Sinh nói tiếp, nếu em không giúp nàng, có thể nói, Chu Hồng Kỳ quý nhân sinh mệnh của em. Có rất nhiều thứ nàng cũng đang giúp em, thật sự là em rất khó khi thấy chết mà không cứu, cho nên, em cầu nguyện, Chu Hồng Kỳ đừng có duỗi tay vào chuyện này, nếu không, vô luận là em có giúp nàng hay không giúp, tâm trí của em cũng không được bình tĩnh, Đinh Trường Sinh nói. Đường Linh Linh không nói gì, sau đó đứng dậy đi nấu cơm, buổi tối cùng Đinh Trường Sinh uống một chút rượu. Đúng rồi, em đâu cần đi mướn xe làm gì, tìm Hà Tình mượn chiếc xe là được, công ty của nàng có rất nhiều xe. Để chị bảo nàng đưa đến một chiếc cho em, Đường Linh Linh nói. Chị có biết, em không muốn tiếp tục trêu chọc nàng, hiện tại em đang làm cái vị trí nghề nghiệp này, có những việc trong lòng thấy thẹn à. Đinh Trường Sinh phá hư cười nói. Thôi đi, đây là cái tật xấu của em rồi, chị nói cho em biết, Lý Thiết Cương đem em trở về công tác ở kỷ ủy đúng là mắt bị mù rồi, Đường Linh Linh nói. Lý Thiết Cương không phải là muốn em có cuộc sống đạo đức, mà là em làm như thế nào đào được người mà Lý Thiết Cương muốn bắt. Cho nên em có phạm cái sai lầm gì khác thì cũng không sao cả, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, chị cho là Lý Thiết Cương không biết những việc đàn bà của em sao? Theo em nghĩ, Lý Thiết Cương biết hết, ít nhất cũng phải hơn phân nửa, bằng không sẽ không phái em đến Hồ Châu đâu, mục đích mới là quan trọng nhất. Đinh Trường Sinh nói, cho nên chị nói, em không cần thiết ra vẻ giả dạng thành một tên đạo đức giả, mấy chuyện kia của em thì Lý Thiết Cương đâu cần quản đến, Đường Linh Linh nói. Ngày hôm sau rạng sáng, Đinh Trường Sinh vẫn còn đang ngủ, Đường Linh Linh đã thức dậy, tối hôm qua Đinh Trường Sinh cùng nàng giao hoan điên cuồng mệt nhọc quá độ, cho nên sáng sớm Đường Linh Linh rời đi, hắn chỉ lặng lẽ mở mắt, sau đó lại muốn ngủ tiếp, chị đi làm trước, sẽ nói Hà Tình đem xe đưa đến dưới lầu cho em cứ ngủ đi, sáng hôm nay chị còn có cuộc họp thường ủy. Đường Linh Linh nói, Đinh Trường Sinh gật tê đầu, nhắm mắt lại ngủ. Cũng không biết đến mấy giờ, Đinh Trường Sinh bị mắc tiểu, cũng chấn chuồng không mặc gì. Đứng dậy đi vào toilet, vừa mới chuẩn bị đi tiểu, chợt nghe tiếng cửa mở, mới bắt đầu Đinh Trường Sinh bị dọa nhảy dựng, còn cho rằng là kẻ trộm đang mò vào. Nhưng sau đó nghe được tiếng giày cao gót, nghĩ đến, có khả năng là Đường Linh Linh trở về, nhìn điện thoại mới hơn 9 giờ sáng a. Nhưng vào lúc này, cửa phòng toilet bị đẩy ra, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu vừa nhìn, cùng một người đàn bà vừa vặn mặt đối mặt, hai người cơ hồ cũng la lên, người đàn bà liền đóng cửa lại đi ra ngoài, cầm điện thoại định báo cảnh sát. Nhưng suy nghĩ, thật tình khi nhìn thấy cái đồ vật thật to kia, lại có chút quen mắt nhưng có chút không dám tin, dù sao đã nhiều năm không gặp mặt rồi. La to cái gì, không biết tôi à? Đinh Trường Sinh bọc cái khăn tắm đi ra, hỏi. Anh, chính xác là anh, như thế nào lại ở tại nơi này? Đường Tình Tình hỏi. Tôi ở nơi này không trọng yếu, chưa cố tránh mặt một chút, tôi mặc xong quần áo rồi nói sau, được chưa? Đinh Trường Sinh cầm lấy quần áo tối hôm qua quăng tại phía trên ghế sofa, rồi vào phòng ngủ, lấy tốc độ nhanh nhất mặc xong quần áo đi ra. Đường Tình Tình vẫn là như cũ đứng ở đó, hắn nhìn Đường Tình Tình, nói ngồi đi, tối hôm qua tôi mới đến, à, nghe nói cô kết hôn rồi, chồng cô đang làm gì? Ai cần anh lo, mấy năm qua anh chết ở đâu vậy? Một chút tin tức gì cũng không có, Đường Tình Tình hỏi. Một lời khó nói hết, như thế nào, cuộc sống vợ chồng có tốt không? Từ cô gái biến thành đàn bà, tôi nhìn thấy cô có nhiều biến hóa, cái gì cũng đầy đặn hơn trước a, Đinh Trường Sinh nói đùa, nhưng quả thật, bờ mông hay là trước ngực của nàng, hiện tại vị trí nào cũng thấy nảy nở sung mãn như trái cây đang trong mùa chín tới vậy, đừng cợt nhả nữa a, tôi hỏi anh, mấy năm qua anh đi đâu, tại sao không cùng tôi liên hệ còn chưa tính, vì sao ngay cả với Cố Hiểu Manh cũng không liên hệ, các người liền thật không qua được cái cửa ải kia sao? Đường Tình Tình hỏi. Đinh Trường Sinh thở dài một hơi, đứng lên rót cho mình ly nước, uống vài ngụm, mới nói. Vấn đề không ở nơi tôi mặc dù không có cùng nàng liên hệ, nhưng tôi vẫn luôn quan tâm đến mẹ nàng, hàng năm đều có gửi tiền, gửi lễ vật, nhưng Cố Hiểu Manh thì vẫn không có cùng chủ động liên lạc với tôi, cô thấy có không công bằng với tôi không? Anh có phải là nam nhân không? Là nam nhân mà tính toán chi ly như vậy chứ? Tôi nhớ trước đây anh đâu phải là người tính toán chi ly, anh chỉ cần thấp cái đầu xuống chút, hướng Cố Hiểu Manh ân cần thăm hỏi một tiếng bộ không được sao? Nàng hiện tại đang ở Giang Đô mở công ty, nhưng sinh ý cũng không được khá lắm. Tuần trước tôi mới đi thăm qua nàng, co ở lại một đêm, tôi có thể cảm giác được, nàng vẫn là nhớ đến anh chủ động một chút, như thế nào đây? Đường Tình Tình hỏi. Chương 186. Phần 186. Không phải như cô nghĩ đơn giản như vậy, à, nghe cô Linh Linh của cô nói cô kết hôn rồi, trong sinh hoạt có gì cần tôi giúp đỡ, cứ việc nói nhé, Đinh Trường Sinh nói. Thật chứ? Chẳng lẽ là giả, đương nhiên là thật. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, chính mình sao tự nhiên lắm chuyện, chỉ sợ Đường Tình Tình đưa ra cho hắn nan đề. Chồng của tôi đang công tác dưới huyện, anh có thể giúp đỡ điều lên thành phố được không? Đường Tình Tình không chút khách sáo nói. Ở phía dưới huyện, chút chuyện này mà cô cũng nhờ tôi, cô Linh Linh của cô là phó bí thư thành ủy, việc này không phải chỉ là một câu nói sao, việc này tôi không giúp được, nếu tôi giúp cô, thì cô Linh Linh của cô lại nói là tôi can thiệp vào cuộc sống của cô. Cho nên việc này tôi mặc kệ, Đinh Trường Sinh đang nói, thì Đường Linh Linh gọi điện thoại đến. Alo, em thức rồi à? Đường Linh Linh nhỏ giọng hỏi. Đã thức dậy, bỗng nhiên Đường Tình Tình đến đây, đang cùng nàng nói chuyện, vừa gặp mặt liền cào nhau với em một trận, vài năm không gặp, hiện tại tính tình càng dữ hơn à? Đinh Trường Sinh nói. Nàng như thế nào lại đi đến đó chứ? Trước cứ mặc kệ nàng, xe em muốn đã có ở dưới lầu, lái xe đem xe chạy đến rồi. Có gì cứ bảo Tình Tình đi xuống lấy chìa khóa xe, có phải em không muốn lộ diện, vừa vặn cứ nhờ nàng đi, Đường Linh Linh nói. Được rồi, chị nói với nàng đi. Nói xong, cầm điện thoại đưa cho Đường Tình Tình. Đợi Đường Tình Tình đi xuống lầu lấy chìa khóa xe, nhưng lúc này Đường Linh Linh lại gọi điện thoại đến, tại điện thoại bên trong lại cảnh cáo Đinh Trường Sinh không được có chủ ý với Đường Tình Tình. Này, mà làm gì lại khéo như vậy, em vừa đến đây, nàng cũng đến đây, không phải là em gọi điện thoại bảo nàng đến à? Chị như thế nào cũng không tin là trùng hợp như vậy đâu. Đường Linh Linh nói. Ai, làm người đừng có lúc nào cũng hoài nghi toàn bộ, nàng thật sự là tự mình đến, em không có gọi nàng đến nơi này, chị không suy nghĩ sao, nếu em muốn cùng nàng có cái gì, em gọi nàng đến nơi này của chị à? Đầu óc mê muội, Đinh Trường Sinh nhún vai nói. Ừ, không có gì thì tốt, chị muốn nói, em tích chút điểm phúc đức, đừng khắp nơi nơi lưu tình, được rồi em đã biết, lát nữa em sẽ đi ra ngoài. Không ở nhà ăn cơm, chị trở về cùng nàng ăn cơm đi, em thấy nàng mua D8U3 thứ đồ ăn đấy, chắc là muốn ở tại nơi này nấu cơm thì phải, Đinh Trường Sinh nói. Ừ, tùy em, chị còn đi họp, đúng rồi, có muốn chị giúp em quan sát một chút người kia không? Này em nói cho chị biết, đừng có làm loạn, chị cứ làm thật tốt công việc của chị, mấy chuyện này tham dự càng ít, thì tương lai đối với chị càng tốt, nếu không, rất dễ dàng lọt vào hố lửa đấy, Đinh Trường Sinh dặn dò. Đinh Trường Sinh nói thì Đường Linh Linh nghe hiểu, nhưng nhân tâm chính là như vậy, nếu như chuyện này không có người đề cập qua, thì ngươi sẽ không có hướng đến phương diện kia mà suy nghĩ, nhưng một khi việc này có người mở đầu, thì ngươi liền lúc nào cũng muốn xác minh chuyện kia rốt cuộc là thật hay giả. Gần nhất thường ủy họp rất nhiều, cho nên khi mọi người đến, Để Khôn Thành cũng rất nhanh ngồi ở phía trên chủ vị. Đường Linh Linh liếc mắt nhìn hắn, Để Khôn Thành gật đầu, nói bắt đầu đi. Tốt, mọi người chú ý, hôm nay cuộc họp đề tài là thảo luận chính là vấn đề xây dựng hạng mục thành phố ô tô kia. Ai cũng biết, hạng mục này là một hạng mục cực kỳ quan trọng, nhưng trong quá trình xây dựng kiến thiết lại tồn tại một vài vấn đề. Bây giờ để bí thư sẽ trao đổi về các vấn đề này, hội nghị là Đường Linh Linh chủ trì, nàng chỉ đơn giản nói vài câu liền đem quyền phát biểu giao cho Để Khôn Thành. Để Khôn Thành nhìn qua một vòng mọi người, không có ai nói chuyện, tất cả mọi người đang chờ hắn phát biểu. Còn có nửa tháng mà thôi, hơn nửa năm trôi qua, cái ý vị này như thế nào, hơn nửa năm rồi, sắp sửa làm tổng kết báo cáo, nhưng tôi muốn hỏi hỏi mọi người, chúng ta có biết cái hạng mục này tròn méo ra sao để mà báo cáo với thượng cấp? Để Khôn Thành lời này lập tức ai cũng không dám lên tiếng. Vấn đề phá rỡ gì rời, tôi đã nói bao nhiêu lần, mọi người làm như thế nào mà cho đến bây giờ cũng chưa có giải tỏa xong, còn nghĩ cuối năm có thể để cho các xí nghiệp vào xây dựng, điều này có thể được sao? Xí nghiệp thì chờ đợi có đất để xây dựng, chúng ta thì không có ai thúc giục đẩy nhanh tiến độ, vậy còn ai còn dám đến đây đầu tư nữa? Với tốc độ này, tôi thấy hạng mục này sớm muộn gì cũng sẽ bị bên thành phố Bạch Sơn cướp đi. Bạch Sơn có khu kỹ thuật cao, chỉ cần làm một cái dự án thay đổi năng lượng mới về ô tô, thì đối với chúng ta cái hạng mục thành lập thành phố ô tô này liền trở thành ẩn số. Tôi nói cho mọi người biết, nếu như cái hạng mục này cuối cùng chạy đến Bạch Sơn, tôi Để Khôn Thành sẽ từ chức. Nhưng trước khi tôi từ chức, thì đầu tiên tôi sẽ làm cho mọi người đều bay trước hết. Các người đừng cho là tôi nói đùa, tôi sẽ làm thật đấy, Để Khôn Thành sẵn giọng nói. Để bí thư, chúng ta vẫn luôn để ý đến chuyện này, nhưng việc chiêu thương dẫn tư chuyện này là vấn đề tinh tế. Hơn nửa năm qua, chúng ta cũng đã dẫn tiến vào hạng mục, nhưng hạng mục nào cũng đều không vượt qua cửa ải bảo vệ môi trường. Kỳ thật chúng ta mọi người đều biết, nếu cái hạng mục thành lập năng lượng mới thay thế này, đạt được tiêu chuẩn an toàn bảo vệ môi trường, thì người ta có khả năng đưa đến nơi này của chúng ta sao? Không phải tại các vùng địa khu duyên hải màu mỡ, chỗ đó giao thông cái gì cũng thuận tiện, làm gì mà đến tay của chúng ta chứ? Chủ tịch Tiết Quế Xương nói, lời này nghe đến, như là giải thích vì sao hơn nửa năm qua tiến độ lại chậm vậy. Để Khôn Thành đang muốn nói cái gì, thư ký bỗng nhiên từ ngoài cửa đi đến, đi thẳng tới bên người Để Khôn Thành, cúi người tại bên tai hắn nói vài câu, Để Khôn Thành gật đầu, sau đó thư ký liền đi ra ngoài. Mọi người cứ thảo luận, tôi có điện thoại từ Bắc Kinh gọi đến. Để Khôn Thành nói, đợi Để Khôn Thành rời khỏi đây, tất cả mọi người đều hiểu ý của hắn, Để Khôn Thành nhấn mạnh Bắc Kinh gọi điện thoại đến, đây là đang lấy oai phải không? Ai mà không biết lãnh đạo cũ của Để Khôn Thành là An Như Sơn tại trên Bắc Kinh, nhận lấy điện thoại còn muốn nói cho mọi người biết. Dĩ nhiên, nói ra thì ai cũng không dám nói, nhưng trong nội tâm lại một lần nữa đối với Để Khôn Thành xem thường. Để Khôn Thành đảm nhiệm làm chủ tịch thành phố mấy năm, căn bản bị La Bàn Hạ ép lấy, La Bàn Hạ rời đi, khó khăn lắm vị trí bí thư mới tới tay, thì phát hiện cho dù tới tay cũng chẳng phải là tốt để đảm đương, điểm chết người là không thể nhanh lập ra thành tích. Hiện tại Để Khôn Thành gặp phải cục diện khó xử như vậy, thời điểm La Bàn Hạ tại vị khi làm cái trung tâm hậu cần hừng hực khí thế. Đó là di sản chính trị La Bàn Hạ lưu lại, chính Để Khôn Thành cũng muốn lập ra thành tích, cho nên, hạng mục thành lập thành phố năng lượng mới của xe ô tô trước mắt là hạng mục quan trọng nhất, hơn nữa hạng mục này là con của lãnh đạo cũ của mình mang đến, hắn dám không liều mạng duy trì, cố gắng làm tốt cái hạng mục này sao? Tin tức này là thật sao? Để Khôn Thành ra khỏi phòng họp, đến văn phòng, hỏi thư ký. Đúng thật, hắn đến Hồ Châu đã 2 ngày nay rồi, tạm thời hành tung bất định, đây là điểm xấu. Thư ký nói, đi thăm dò ngay, lúc tan việc, tôi muốn có kết quả. Để Khôn Thành thấp giọng ra lệnh. Chinh phục gái đẹp chương 10. Để Khôn Thành khẩn trương như vậy chính là sự việc Đinh Trường Sinh âm thầm đến Hồ Châu, bởi vì trước đó hắn đã được nghe tiếng gió, tỉnh kỳ ủy nhận được tài liệu tố cáo đối với hắn, cho nên hắn tùy thời khắc đều chú ý đến hướng đi tỉnh kỳ ủy. Mà vừa rồi, thư ký nhận được một cú điện thoại thần bí, không nói gì, chỉ nói một câu là Đinh Trường Sinh tỉnh kỳ ủy đã đến Hồ Châu rồi, chỉ đơn giản như vậy. Thư ký sau khi ra ngoài, Để Khôn Thành mở ra ngăn kéo, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ SIM điện thoại, đi đến phòng rửa tay trong phòng làm việc của mình, mở vòi bông sen chảy nước, gọi ra cú điện thoại này. Này, là tôi đây, tin tức thật sao? Hắn tới đây để làm gì? Để Khôn Thành thấp giọng hỏi. Tôi đã nói cho ông biết, không nên gọi số điện thoại này, tin tức chưa có xác nhận, nhưng đúng là Đinh Trường Sinh đã đi đến Hồ Châu, hơn nữa tại trước khi đi, đã cùng Lý Thiết Cương trao đổi rất lâu, tỉnh ủy, tỉnh kỳ ủy. Còn cục công văn đều nhận được tài liệu tố cáo đến ông y, tự giải quyết cho tốt ha, về sau không được gọi lại gọi số điện thoại này nữa, hay là ông đi Bắc Kinh một chuyến, đến gặp lão An đi, minh bạch, cảm ơn. Nói xong, để Khôn Thành cúp điện thoại, tháo sim điện thoại, xả nước cuốn đi trong bồn cầu, cái bồn cầu này không biết đã trôi đi bao nhiêu sim điện thoại rồi, để Khôn Thành ngồi lên hút một điếu thuốc, sau đó rửa mặt, một lần nữa xuất hiện tại bên trong phòng họp. Chương 187. Phần 187. Đường Linh Linh sau khi tan tầm, thì Đinh Trường Sinh đã lái xe rời đi, chỉ có Đường Tình Tình còn ở lại, hắn đi rồi à? Đường Linh Linh hỏi. Đã đi, hắn có phải tối hôm qua ở nơi này? Đường Tình Tình dương mắt liếc nhìn Đường Linh Linh, hỏi. Đường Linh Linh không trả lời, đổi giày, rồi ngồi xuống, vuốt ve mái tóc Đường Tình Tình, nói. Cháu nên sống thật tốt cuộc sống của mình, đừng có suy nghĩ lung tung, chuyện giữa cháu cùng Đinh Trường Sinh thì không có khả năng rồi, cuộc sống bây giờ của cháu cũng rất tốt ha, đừng vì kia một việc không thực tế mà phá hủy chính nửa đời sau của mình, hiểu chưa? Đường Tình Tình nhìn nàng reo lên. Cháu biết rồi, với lại giữa cháu và hắn đã xảy ra cái gì đâu, cháu chỉ là muốn hỏi chuyện giữa cô và hắn. Sự tình giữa cô cùng hắn thì tự cô biết, cháu cũng đừng có nói ra đối với bất luận kẻ nào khác là hắn đã tới nơi này. Lần này hắn đến Hồ Châu không phải là đến chơi, mà đến là vì xử lý vụ án, nếu bị tiết lộ ra ngoài, hắn liền sẽ gặp nguy hiểm đấy, Đường Linh Linh nói. Đường Tình Tình gật đầu, nói. Được rồi, cháu đã biết, trong tủ lạnh đã có thức ăn, cô còn có muốn ăn cái gì cứ nói cho cháu biết, để cháu đi mua thêm. Bởi vì vấn đề của Đinh Trường Sinh, nên Đường Tình Tình không có ở lại đây ăn cơm, nàng trước kia có thể thường cùng Đường Linh Linh hàn huyên rất nhiều việc, nhưng hôm nay cảm giác đề tài bỗng nhiên khô kiệt rồi. Ngoại trừ cứ muốn hỏi đến sự tình của Đinh Trường Sinh, còn những việc khác thì không để được hưng chí nói đến, nếu là như vậy, còn không bằng rời đi. Đinh Trường Sinh lái xe tại trên phố vòng vo rất lâu, hắn tìm một chỗ rồi ăn cơm, sau đó lái xe đi đến làng du lịch Hồ Thiên Nhất Sắc, Tần Mặc tại nơi này có mua phòng một căn biệt thự. Trước đây mình còn đến ở nơi này một đoạn thời gian, cho nên đi đến chỗ đó tương đối an toàn một chút. Nhưng trước khi đi, hắn còn muốn gọi điện cho một người, nhưng bây giờ đang là ban ngày. Cũng không muốn gây cho nàng thêm phiền toái, nếu để cho người biết mình đến gặp nàng, nói không chừng người khác có thể nắm giữ được hành tung của mình. Đem xe chạy đến một bên hồ Lạc Mã, ngồi dưới bóng cây, hắn chuyển sang ý định khác, cầm lấy số điện ghi trong phong thư tố cáo, gọi điện thoại qua. Alo, là vị nào? Đối phương là nữ nhân, đây là điều Đinh Trường Sinh không nghĩ tới, bình thường mà nói, nữ nhân chủ động gây chuyện làm tố cáo thì cực nhỏ. Cô gửi tài liệu tố cáo đến tỉnh kỷ ủy chúng ta nhận được rồi, bây giờ tôi đang ở Hồ Châu, đây là bí mật, muốn tìm hiểu thêm, cho nên tôi cần phải cùng cô gặp mặt một lần. Tôi tên Đinh Trường Sinh, chắc cô cũng biết tên của tôi à, trước kia tôi đã công tác ở Hồ Châu vài năm, bây giờ đang công tác trên tỉnh kỷ ủy. Đinh Trường Sinh tự giới thiệu, nói. Gặp mặt, tôi không có cùng anh gặp mặt được, nếu tôi gặp anh, có khả năng cái mạng của tôi không giữ được, hắn là loại người tâm ngoan thủ lạt, nhất định giết tôi diệt khẩu. Tôi biết, cho nên cô càng phải cùng tôi gặp mặt, nếu như việc này là thật, thì chúng ta mới có thể áp dụng biện pháp được, chứ cô bây giờ lẩn tránh không thấy mặt, chúng ta làm sao mà biết lời cô nói thật hay là giả, nếu không thấy mặt cô, chúng ta không thể đẩy nhanh tốc độ tìm hiểu tình hình cụ thể. Cô phải biết, mỗi ngày thư tố cáo gửi đến tỉnh kỷ ủy thư rất nhiều, đa số đều là tố cáo nặc danh, đối với những việc như vậy, chúng ta sẽ không sắp xếp ưu tiên điều tra, cô cũng được đấy, còn biết để lại phương thức liên lạc. Tôi cũng biết. Sim số điện thoại này khẳng định là lần đầu tiên cô dùng phải không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, trước khi bắt được hắn, tôi phải được bảo mệnh, chứ nếu tôi chết rồi, các người sẽ không biết được chuyện gì trong tấm màn đen này. Tấm màn đen có bao nhiêu vết đen, các người khẳng định cho dù có suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đâu, tôi có thể hiểu được. Như vậy đi, tôi chỉ còn ở tại Hồ Châu tầm có 3 ngày nữa, tôi cho cô có thời gian 3 ngày để sắp xếp, cô cứ ước định thời gian và địa điểm, tôi sẽ đi gặp cô, đến lúc đó chúng ta trao đổi lại. Cô yên tâm, lần này đến Hồ Châu chỉ có mình tôi. Người biết chuyện này càng ít, thì cô càng an toàn, nếu không thì tôi không bảo vệ được cô đâu, Đinh Trường Sinh nói. Được, anh chờ điện thoại của tôi, đối phương nói xong liền cúp điện thoại. Không thể không nói, cái này người đàn bà này rất cảnh giác, hiện tại phái sau mỗi một đơn tố cáo thì động cơ rất phức tạp, nhưng kết quả phá án thì giống nhau, đó là phải là đem phần tử phạm tội bắt bằng được. Từ trước đến nay... Hiện tượng tiểu tam trong các vấn đề thối nát thì rất thú vị, không biết lần này có phải là tiểu tam dính líu đến những chuyện thối nát này hay không. Theo Đinh Trường Sinh hiểu rõ tin tức, để Khôn Thành này về việc quan hệ nam nữ rất là cẩn thận, không đến mức xảy ra phiền toái như vậy à. Ban đêm, Đinh Trường Sinh tại bên cạnh đường lỗ mua hoa quả ướp lạnh, sau đó lái xe đến tiểu khu cổng tiểu khu của Cố Thanh Sơn, đợi cho đến hơn 9 giờ tối, Đinh Trường Sinh mới xuống xe, xách lấy hoa quả tiến bên trong tiểu khu, trên đường đều quan sát có gì nghi ngờ hay không, hắn không muốn mang đến cho Dương Hiểu phiền toái, chính mình đến Hồ Châu là đến xử lý vụ án, không nên để lộ cho ai thêm biết mình xuất hiện, nhưng đã đến nơi này, nếu không đi thăm Dương Hiểu, thì cũng không thể nào nói được, ai vậy? Đinh Trường Sinh đứng trước nhà gõ cửa, bên trong cuối cùng có người lên tiếng. Đinh Trường Sinh nghe tiếng của Dương Hiểu từ bên trong, nhỏ giọng nói mẹ nuôi, là con Đinh Trường Sinh đây, con đến thăm mẹ nuôi đây, Trường Sinh hả? Bên trong kinh ngạc vui mừng, tiện đà cửa mở ra, ngọn đèn ánh sáng trắng từ bên trong, soi sáng rọi ra trên thân thể Dương Hiểu, lúc này trên thân nàng mặc một cái vải ngủ màu trắng rất mỏng, có lẽ nàng chuẩn bị đi ngủ, bên trong không có mặc quần áo lót, toàn thân trống không. Trước ngực một đôi bầu đầy đặn tràn đầy co giãn vẫn là cao cao đứng vững lên với hai đầu núm vú đội lên, đang run rẩy dụ hoặc lấy ánh mắt Đinh Trường Sinh, hình dáng cặp đùi dáng đứng hơi hở tận tình hiện ra. Trong lúc đó, bởi vì nàng không có mặc nội y, lờ mờ có thể trông thấy tinh tường giữa hai chân khu vực rừng rậm đen sẫm thần bí kia bóng dáng mông lung và mờ ảo, cái âm hộ màu mỡ phình nổi khoa trương xông ra ẩn hiện bên trong cái váy ngủ. Đinh Trường Sinh ngơ ngác, thầm nghĩ, Dương Hiểu làm sao mặc thành như vậy mà ra mở cửa chứ? Phần 188. Có khả năng là Dương Hiểu đến bây giờ mới phát hiện ra mình ăn mặc không phải, vì thế dùng tay vừa che ngực, vừa che bên dưới hạ thể nói con vào ngồi trước, để mẹ nuôi rót cho cháu ly nước. Nhưng Dương Hiểu chạy tới phương hướng phòng ngủ của mình, chạy về đến trong phòng ngủ mới vỗ lấy ngực mình tự trách, chính mình đúng là cư nhiên lại mặc cái váy đầu ngủ, hơn nữa phía dưới lại không mặc quần lót, cái váy ngủ này là do con gái Cố Hiểu Manh đi Hàng Châu công tác thì mua cho nàng. Chất liệu tơ tằm, mặc lấy phi thường thoải mái trong lúc ngủ, qua một hồi, Dương Hiểu một lần nữa đi ra, nàng rót cho Đinh Trường Sinh ly nước bưng ra, lúc này đây nàng mặc lên cái áo khoác, luôn thêm cả cái, quần lót. Con muốn thắp cho cha nuôi nén nhang. Đinh Trường Sinh nhìn qua một góc phòng khách có bày ra di ảnh Cố Thanh Sơn, phía dưới di ảnh là lư hương, nhìn thấy qua Dương Hiểu mỗi ngày đều dâng hương cho Cố Thanh Sơn, cho nên Đinh Trường Sinh mới nói như vậy. Dương Hiểu vừa nghe lời này, gật đầu, đứng lên. Đinh Trường Sinh đi theo nàng đi đến phía trước di ảnh, Đinh Trường Sinh lấy ra một nén nhang, Dương Hiểu dùng cái bật lửa giúp hắn châm lấy, Đinh Trường Sinh chắp tay trước ngực nâng lấy nhanh cúi đầu cầu nguyện vài câu sau đó cắm đến vào bên trong lư hương. Dương Hiểu vốn cho rằng xong rồi, vừa muốn hỏi một chút hắn như thế nào lại đột nhiên đến Hồ Châu, nhưng còn chưa kịp hỏi, Đinh Trường Sinh lui ra phía sau vài bước, quỳ gối tại phía trên sàn, hướng về di ảnh Cố Thanh Sơn dập đầu 4 cái. Đứa nhỏ này, mẹ nuôi không chú ý nhiều như vậy đâu. Tâm đến thế là được rồi, trên sàn nhà cứng rắn, mau đứng dậy đi. Nói xong, khom lưng nắm cánh tay Đinh Trường Sinh đem hắn kéo lên. Hai người một lần nữa trở lại phía trên ghế sofa, Đinh Trường Sinh nhìn Dương Hiểu, mấy năm này Dương Hiểu nhìn qua vẫn không già đi, ngược lại trạng thái tinh thần đã tốt hơn trước rất nhiều, cho nên nhìn thấy lại càng xinh đẹp thành thục hơn. Đinh Trường Sinh hỏi Hiểu Manh có thường xuyên trở về không vậy mẹ nuôi? Ân, tầm một tháng nay không có trở về, công ty nàng đang bận rộn. Hơn nữa gì nghe ý của nàng, hình như công ty cũng không khởi sắc lắm, cả ngày chạy khắp nơi, Trường Sinh, mẹ nuôi cũng mong con, nếu có thời gian, thuận tiện giúp nàng một chút, người đi trà lạnh, từ ngày cha nuôi con ra đi, mẹ nuôi chỉ là một quả phụ, cho nên càng không có người đến, cho nên, đừng nói nữa, con biết, con đang công tác trên tỉnh kỳ ủy, cho nên bây giờ con đã trở về nước, sẽ tìm cơ hội gặp Hiểu Manh thử xem, chỉ là con không biết nàng có còn hận con như vậy hay không. Chính xác là con không có biện pháp giải thích với nàng. Trước kia không có cách nào giải thích, hiện tại cũng là không có cách nào khác giải thích. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Ừ, chúng ta đều biết, sự tình cha nuôi không ai không trách con, đó cũng là vì con hảo tâm, mẹ nuôi cũng chưa từng trách con, đúng không? Nàng cũng không có khả năng trách con nữa đâu, chẳng qua là nàng hiện tại không xuống đài được mà thôi, con hãy nể mặt mũi của mẹ nuôi, cho nàng cái bậc thang, mẹ nuôi thật tâm muốn nhìn thấy các người tốt, các người được tốt, trong lòng mẹ nuôi, lão Cố ở trên trời cũng có thể an tâm. Dương Hiểu nói rất thê thảm, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Đinh Trường Sinh theo phía trên cái bàn rút một miếng giấy khăn, đưa cho Dương Hiểu, nhưng Dương Hiểu không có nhìn thấy vì đang khóc. Đinh Trường Sinh do dự một chút, duỗi tay thay lau nước mắt cho nàng, một tay chậm rãi lướt qua sau lưng của nàng vỗ vỗ an ủi. Chợt hắn cảm giác được toàn thân Dương Hiểu vậy mà mẫn cảm run lên, cái cánh tay cường tráng chăm chú ở phía sau lưng của nàng, làm cho thân thể Dương Hiểu cô quạnh chết lặng nhiều năm hơi nóng lên, lập tức nàng nhận ra. Rất nhanh bình phục lại như lúc ban đầu. Con xem mẹ nuôi kìa, cứ nói những chuyện không vui, để mẹ nuôi đi rửa hoa quả a. Nói xong, Dương Hiểu có chút hoảng đứng lên cầm lấy túi hoa quả trên bàn trà mà Đinh Trường Sinh mua mang đi rửa lấy. Dương Hiểu không dám lại tiếp tục ở lại nơi này, bởi vì từ ngày Cố Thanh Sơn chết, nàng tiếp xúc với nam nhân chỉ có một Đinh Trường Sinh mà thôi. Hơn nữa giữa nàng và Đinh Trường Sinh giống như một mực có một loại như gần như xa. Ngày trước đã có y lần mập mờ khó quên, nhưng nàng không dám hướng đến phương diện kia nghĩ đến. Nhưng lần này Đinh Trường Sinh đến, thân thể của nàng che giấu ý tưởng lâu nay, lại lần nữa bất chợt lại nhóm lên ngọn lửa. Điều này không thể không làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Đến, ăn táo đi, mẹ nuôi bao năm nay ăn cái gì cũng rất ít, cho nên mua cái gì cũng vậy, ăn cái cũng dư nên bị hư, cho nên về sau không mua nhiều nữa, ăn bao nhiêu thì mua bao nhiêu, con thấy không, con tới đây chơi mà còn phải ăn hoa quả của con mua đấy, Dương Hiểu nói. Mẹ nuôi à, cứ tiếp tục như vậy không được đâu, tìm chút chuyện gì làm đi, chứ cứ ở nhà thì hay suy nghĩ nhiều, liền xảy ra vấn đề. Nhất là mẹ nuôi đang sống một mình, bây giờ vẫn là xinh đẹp chưa già, nếu không để con giúp mẹ nuôi tìm cái công tác gì để qua thời gian a? Đinh Trường Sinh hỏi. Ui, mẹ nuôi đã đến tuổi này, ai mà còn muốn chứ, mẹ nuôi cũng muốn đi ra ngoài làm cái gì đó, nhưng tìm chưa thấy chỗ nào thích hợp a. Đinh Trường Sinh khoát tay, nói. Dì không cần lo, việc này cứ giao cho con, vậy được rồi, Trường Sinh, con đến Hồ Châu ở mấy ngày? Hay là ngày mai sẽ đi? Dương Hiểu hỏi. Con vẫn chưa nhất định, có vụ án dính đến lãnh đạo thành phố Hồ Châu, con đến nhìn qua một chút, nếu thật cần phải xâm nhập điều tra, trên tỉnh sẽ cử người tới, cho nên cũng có thể chỉ ở mấy ngày thôi, Đinh Trường Sinh nói. Vậy con có chỗ ở chưa, bằng không ở lại đây đi, dù sao nhà này cũng chỉ có một mình mẹ nuôi ở. Nói đến đây, Dương Hiểu có cảm giác được lời nói mình có chút vấn đề, nói cho Đinh Trường Sinh nghe mình một mình ở đây, còn mời hắn tới. Nàng thực sợ hãi chính mình không phải là đang ám chỉ Đinh Trường Sinh chuyện gì chứ. Mẹ nuôi à, con đến tra án, ở đây không tốt, con còn có chỗ ở, hơn nữa là con âm thầm đến đây, nếu người của Hồ Châu biết con ở nơi này, chỉ sợ bọn họ sẽ vẽ chuyện không hay, con cũng không muốn làm cho mẹ nuôi thêm phiền toái. Đinh Trường Sinh nói. À, vậy sao? Dương Hiểu lúc nói lời này rõ ràng cho thấy biểu cảm thất vọng, Đinh Trường Sinh nhìn nàng vài lần, trong lòng mềm nhũn, nói nếu không. Đêm nay cũng trễ rồi, con ở lại. Dương Hiểu quả nhiên thật cao hứng nói tốt tốt, con để mẹ nuôi đi thu thập giường của Hiểu Manh một chút. Đinh Trường Sinh gật đầu, bưng ly nước lên uống một hớp, Dương Hiểu thì đứng dậy đi thu thập giường chiếu cố Hiểu Manh. Qua một hồi, Đinh Trường Sinh cũng đi gian phòng của Cố Hiểu Manh, cửa mở, Dương Hiểu đang quỳ bò tại phía trên giường đem ga giường bày ra. Nhưng cái tư thế quỳ bò này, chính xác là làm cho người đứng phía sau lưng miên man bất định, cái bờ mông no đủ sung mãn nhìn thấy không một sót một cái gì. Đinh Trường Sinh không khỏi có chút huyết mạch sôi sục, cái quần lót màu da người bao trùm một phần cái mông màu mỡ qua làn váy mỏng trắng kia. Khu vực thần bí kia mông lung mờ ảo, tràn đầy sức hấp dẫn, cặp mông vểnh lên cao kiều càng thêm mê người, cái mông Dương Hiểu cứ như vậy thật cao vểnh lấy, hơn nữa còn thỉnh thoảng bãi động một cái. Đinh Trường Sinh tựa như người thấy được cái mùi man mác từ nơi bí ẩn kia, trong tâm có chút ý động, vừa muốn xoay người rời đi, Dương Hiểu lại quay đầu nhìn về phía cửa, liền nhìn thấy ánh mắt si mê của Đinh Trường Sinh. Cũng minh bạch Đinh Trường Sinh đang nhìn cái gì. Vì thế nhanh chóng kéo kéo ga giường, ngồi lên, nói. Con, nhìn như vậy được chưa? Cái chăn này ngày hôm qua mẹ nuôi vừa mới phơi, ga giường cũng vừa giặt xong. Mẹ nuôi không biết Hiểu Manh khi nào bỗng nhiên trở về. Trong nhà mẹ nuôi cũng không có việc gì. Những cái này ga giường ga và chăn này đều thường xuyên mang ra phơi nắng. Không có việc gì, con sao cũng được. Từ trước đến nay con đối với nơi ngủ nghỉ không có yêu cầu cao. Đinh Trường Sinh nói. Hiện tại thì khác, con bây giờ là đại lão bản, ăn ở thường đến nhà hàng khách sạn, trong nhà làm sao bằng được những nơi đó. Dương Hiểu cười cười nói. Đinh Trường Sinh theo Dương Hiểu ra khỏi phòng ngủ, hai người tại phòng khách hàn huyên hơn một giờ, Đinh Trường Sinh tâm tư cũng dần dần phục hồi xuống, sau đó riêng phần mình trở về phòng đi ngủ. Trở lại phòng ngủ, Dương Hiểu thở dài một hơi, ngay tại vừa lúc thời điểm nàng đang trải giường chiếu, nàng có thể cảm giác được ánh mắt Đinh Trường Sinh không phải là thuần khiết, nhưng là suy nghĩ lại. Nàng lại thích cái ánh mắt không thuần khiết đó, không biết vì sao, cách xa đã lâu như vậy, lại lần nữa gặp lại Đinh Trường Sinh, trong nội tâm của nàng lại dấy lên ngọn lửa. Chinh phục gái đẹp chương 10. Nhưng cái loại sự tình này làm cho Dương Hiểu không dám bước thêm nữa bước, dù mình và Đinh Trường Sinh không có quan hệ huyết thống, nhưng giữa hắn và Cố Hiểu Manh lại có quan hệ và cùng Cố Thanh Sơn, nên làm cho trong tâm của nàng có điều cố kỵ. Nằm tại trên giường nhớ tới sự việc của Đinh Trường Sinh, nàng ngủ không được. Rồi lại nhớ đến ngày trước, lúc vùi đầu khóc lóc đến khi phát hiện gò mà mình chạm vào một cây thịt to lớn bên trong quần đùi của hắn thì mới giật mình, nhưng một thoáng ngây ngẩn người đó đủ để cho khúc thịt to lớn kia chạm vào đến khóe môi của nàng rồi cái giống đực lúc đó đang kê ngay sát miệng nàng. Đến bây giờ Dương Hiểu bỗng nhiên chợt nhớ lại rất rõ ràng từng chi tiết, làm cho nàng lại càng hoảng loạn lên, cứ như vậy nàng lăn qua lộn lại ở trên giường không ngủ được. Dần dần nàng nhớ tới chính mình hàng tháng mỗi khi tịch mịch, đều phải làm vài lần cái sự tình kia, không ngờ tới bây giờ thời gian còn chưa tới, bên dưới hạ thể đã liền nhịn không được rồi. Bên dưới âm đạo ngứa ngáy phát nhiệt không chịu được, cặp đùi cứ ma sát qua lại để giảm cơn ngứa, chốc sau bên trong cái quần lót màu da đã là dính đến một mảnh lớn dịch nhờn từ cửa miệng âm đạo tiết ra. Cơn động dục càng thêm tăng mạnh không giải tỏa được, dựa theo ánh đèn ngủ, Dương Hiểu đứng lên, đi đến ngăn tủ trước mặt, kéo ra cái ngăn kéo nhỏ, cẩn thận cầm lấy mấy thứ đồ, những vật này là nàng chính mình mua qua trên Internet, ngoại trừ nàng, không có ai biết nàng có mấy thứ đồ vật này, Đinh Trường Sinh thật ra thì có chút mệt mỏi. Hai ngày vừa qua cùng Đường Linh Linh triền miên không ngừng nghỉ, cho nên muốn đi ngủ sớm, nhưng bởi vì đêm nay, một thoáng nhìn thấy cái gò mờ u với thảm lông đen rậm rạp của Dương Hiểu, rồi lúc nàng vểnh mông trải lấy ga giường. Vái váy mỏng không che giấu được hình dáng toàn bộ cái âm hộ nàng nằm bên trong cái quần lót màu da. Bỗng nhiên trong đầu hắn lại xuất hiện đến những hình ảnh đôi bầu vú và cái mông của Dương Hiểu mà lúc trước hắn đã không biết bao nhiêu lần âm thầm nhìn ngắm. Cứ nghĩ đến thì miệng hắn lại khô khốc rồi lại uống rất nhiều nước, nửa đêm bị mắc tiểu tỉnh giấc. Đi ra phòng ngủ, lúc qua bên trong phòng khách, lại tình cờ nghe được tiếng rên nhỏ bất thường của Dương Hiểu từ trong phòng ngủ truyền đến. Lúc mới đầu Đinh Trường Sinh hắn sợ Dương Hiểu xảy ra vấn đề gì, vì thế đi tới sát cửa nghe ngóng âm thanh bên trong. Nhưng lúc này âm thanh bên trong ngừng lại, chốc sau, hắn nghe tiếng bước chân hướng ra phía cửa, do dự một chút liền vội vàng tìm chỗ ẩn nấp, chỉ thấy Dương Hiểu đi về phía phòng vệ sinh, một lúc lâu sau thì mới quay trở về lại, lúc này hắn đã quá buồn tiểu. Nhẹ nhàng cũng chạy đến nhà vệ sinh, đi tiểu xong thì hắn tựa như phản xạ có điều kiện, khi hắn thấy cách không xa là một cái tủ nhựa plastic có 3 ngăn kéo, cũng chính cái ngăn kéo cuối cùng này, cách đây mấy năm hắn đã phát hiện ra là nơi để đồ bẩn chưa giặt. Và tình cờ nhìn thấy được cái quần lót màu đen với dưới đáy quần lót còn in lại dấu vết từ cái âm đạo tiết ra màu trắng lợn cợn đã khô đọng lại của Dương Hiểu. Sau này hắn cũng biết Dương Hiểu có thật là dậy rất sớm giặt đồ của ngày hôm qua, bây giờ cái tủ nhựa này vẫn còn nằm tại vị trí cũ như là ngày đó. Không hiểu vì sao ma xui quỷ khiến hắn lại đi đến và kéo ngăn kéo ra, trong tâm của hắn nhảy dựng, lần này lẫn lộn bên dưới bày ra một cái quần lót màu da mà Dương Hiểu vừa mặc qua, hắn thuận tay lật ra. Bên dưới đáy quần lót ẩm ướt một mảnh lớn dịch nhờn, vẫn còn hơi ấm từ cơ thể của Dương Hiểu mới vừa thay ra. Chương 189. Phần 189. Đinh Trường Sinh sáng sớm bị tiếng động cánh cửa đánh thức, hắn đi đến bên trong phòng khách, thì phát hiện trong nhà không có người, gian phòng ngủ của Dương Hiểu cũng mở ra, trong ngoài cũng không thấy người, giày của Dương Hiểu không thấy, Đinh Trường Sinh hiểu ra tiếng động cánh cửa là do Dương Hiểu mở cửa đi ra ngoài. Nhớ tới tối hôm qua Dương Hiểu trong phòng phát ra âm thanh rên nhỏ kia, Đinh Trường Sinh đến cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn thấy thân ảnh Dương Hiểu đang đi ở xa cơ tiểu khu. Mặc dù biết làm như vậy không tốt, nhưng là Đinh Trường Sinh khi nhớ đến cái quần lót ướt đẫm dịch nhờn kia cùng với tiếng rên nhỏ của Dương Hiểu, hắn vẫn không nhịn được, tại bên trong gian phòng Dương Hiểu tìm kiếm một phen, không nghĩ tới hắn lại tìm được cái hộp nhỏ tối hôm qua của Dương Hiểu cất giấu trong tủ, mở ra vừa nhìn, Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng. Hắn không nghĩ tới Dương Hiểu lại có mấy thứ đồ vật này, mấy thứ này đều là đồ vật thủ dâm chạy bằng điện của nữ nhân, đây quả thật là làm Đinh Trường Sinh mở rộng tầm mắt. Bất quá hắn suy nghĩ lại thì thấy không có gì làm lạ, đừng nói là Cố Thanh Sơn khi còn sống thì chuyện giường chiếu đã là không được tốt, về sau Cố Thanh Sơn chết đi, cũng đã qua mấy năm rồi, Dương Hiểu một mực cô độc, nhưng nàng dù sao hiện tại vẫn còn là độ tuổi như lang như hổ, làm sao có khả năng không có nhu cầu về phương diện bản năng sinh lý đây này. Trước khi Dương Hiểu quay về nhà, Đinh Trường Sinh đã đem toàn bộ khôi phục nguyên trạng, rồi ra ngồi tại trên sofa xem TV. Ra bàn ăn, mẹ nuôi đi mua tàu phớ mà con thích ăn đây, mấy năm qua tại bên ngoài chắc cũng đâu có ăn phải không? Dương Hiểu mặt không đổi sắc hỏi. Vâng, à, bên ngoài cơm cũng không ăn hợp khẩu vị, thỉnh thoảng ăn thì còn ngon, còn nếu ăn trường kỳ, thì không bằng cơm nhà, mẹ nuôi làm cơm ăn cũng ngon lắm, phải không? Vậy tối nay về đây dùng cơm, mẹ nuôi mua thức ăn nấu cơm. Không cho phép kiếm cớ từ chối, Dương Hiểu nói. U, con. Đinh Trường Sinh muốn từ chối, thì điện thoại di động vang lên. Con đi nghe điện thoại. Đinh Trường Sinh cười cười, nói. Dương Hiểu vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, Đinh Trường Sinh nhận nghe điện thoại hiện dãy số của thành phố Hồ Châu. Alo, là ai vậy? Là tôi đã suy nghĩ xong, hôm nay muốn cùng anh gặp mặt, chừng nào thì anh có thể xuất phát. Tôi vừa thức dậy, chưa có ăn điểm tâm, như vậy đi, sau nửa giờ tôi rời khỏi nhà, cô ở đâu, tôi đến gặp cô, Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, nửa giờ sau lại liên hệ, đến lúc đó tôi sẽ nói cho anh biết tôi ở đâu, đối phương rất cẩn thận nói. Tốt, lát nữa gặp. Đinh Trường Sinh nói. Dương Hiểu lúc này bưng điểm tâm đi ra, hỏi con có hẹn à? Vâng, con lần này đến Hồ Châu là bởi vì có người tố cáo một lãnh đạo thành phố, cho nên con đến điều tra một chút, lát nữa sẽ đi gặp người tố cáo, đến bây giờ con cũng không biết người tố cáo là ai, ước hẹn tại nơi nào cũng không biết, cho nên, tối nay khi nào con có thể quay về tới thì cũng chưa nhất định đâu. Dương Hiểu nói, không có việc gì, mẹ nuôi cứ làm cơm chờ con, mẹ nuôi định gọi điện thoại báo cho Hiểu Manh, nói cho nàng biết là con đến nhà, để xem nàng có thể trở về hay không, có được không? Dương Hiểu dùng một loại khẩu khí thương lượng hỏi, nhưng Đinh Trường Sinh có thể nhìn thấy nàng trong đôi mắt nàng khát vọng, không thể cự tuyệt, cũng tìm không thấy lý do gì mà cự tuyệt. Được rồi, chỉ là không biết nàng có chịu trở về hay không mà thôi. Đinh Trường Sinh cười khổ lắc đầu, nói. Được sự đồng ý của Đinh Trường Sinh, hơn nữa Đinh Trường Sinh đã đồng ý buổi tối lưu lại trong nhà ăn cơm, Dương Hiểu khỏi phải nói có rất nhiều cao hứng. Đinh Trường Sinh bởi vì có hẹn người, cho nên bữa sáng ăn vội vàng rồi xong. Ra khỏi cổng tiểu khu lái xe tải trong vòng trong nội thành, chờ đợi người tố cáo thần bí gọi điện thoại cho hắn. Qua một hồi, lại một số điện thoại xa lạ gọi đến. Alo là vị nào? Đinh Trường Sinh hỏi, anh đang ở đâu, ăn sáng xong chưa? Đối phương hỏi. Tôi tưởng là ai khác, đúng vậy, ăn xong rồi, hiện tại đang lái xe trên đường, chờ điện thoại của cô, chúng ta ở đâu gặp mặt đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Tôi đang ở trên đường Nhân Dân. Anh đến bên này đón tôi đi, anh nói cho tôi biết đang chạy loại xe gì, đến lúc đó tôi ra đón xe là được. Đối phương cẩn thận làm Đinh Trường Sinh cũng cảnh giác, rốt cuộc có phải hay không là đúng người mình muốn tìm. Chương 190. Phần 190. Đinh Trường Sinh một đường lái xe đến trên đường Nhân Dân thì chạy chậm lại, nhìn bên ven đường xem có người nào đón xe, cuối cùng điện thoại lại lần nữa vang lên, vẫn là giọng nói của người đàn bà kia tôi đã nhìn thấy xe của anh rồi. Đi lên phía trước, tôi đang đứng tại bên cạnh đường đấy. Đinh Trường Sinh tiếp tục chạy xe, thì nhìn đến một người đàn bà rất xinh đẹp đang gọi điện thoại, một bên duỗi tay đón xe, hắn không do dự, liền đem xe dừng ở ven đường, người đàn bà này để tay sau khi lên xe, nịt lên dây an toàn. Cô là... Đinh Trường Sinh muốn xác nhận một chút đối phương, anh là Đinh Trường Sinh. Tôi chính là người mà anh muốn tìm, đi thôi, người đàn bà nói. Được. Đinh Trường Sinh gật đầu. Liền chạy xe, chúng ta đi đâu đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Tìm một chỗ không người, tôi có khả năng bị người theo dõi rồi, cho nên sáng sớm phải thay đổi nhiều địa điểm, bây giờ có còn bị người theo dõi hay không? Tôi không chắc, người đàn bà nói. Xưng hô với cô như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Tôi tên Nam Nhã Ninh, cho tôi xem giấy chứng minh công tác của anh, người đàn bà tên là Nam Nhã Ninh lại rất nhạy bén. Đinh Trường Sinh vừa lái xe, một bên đem giấy chứng minh công tác của mình đưa cho nàng. Nàng sau khi xem xong còn chụp hình lại. Cô bây giờ chưa có cung cấp cho tôi bất kỳ cái gì có giá trị, trước hết lại tra xét tôi, trong khi tôi chỉ biết tên của cô, cũng không tốt lắm đâu, Đinh Trường Sinh nói. Nàng không lên tiếng, quay đầu nhìn Đinh Trường Sinh, nói cứ chạy về phía trước, tôi chỉ đường, lúc nào đến tôi sẽ nói cho anh biết cái thứ mà anh cần, Đinh Trường Sinh biết, hôm nay nhìn đến, không nghe nàng thì không được. Xe ra khỏi thành, chạy về hướng Bắc, Đinh Trường Sinh dần cảm giác được. Đây là chạy về hướng Bắc Sơn phía Nghĩa Trang, bởi vì con đường này thông hướng đến vùng núi Bắc Bộ, con đường này duy nhất thông qua địa phương chính là Nghĩa Trang Hồ Châu, cũng là Nghĩa Trang công cộng lớn nhất của thành phố. Cô đây là muốn đi viếng mồ mà sao? Chỗ này cũng thật là đúng nơi để trò chuyện tốt ha. Đinh Trường Sinh nói, hôm nay thời tiết có nóng, đến nơi này viếng mồ mà người ít lại càng ít, Nam Nhã Ninh nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Tôi đã tra ra, anh thật sự là đã công tác tại Hồ Châu vài năm. Còn làm qua cục trưởng công an thành phố Hồ Châu, vậy anh có biết mấy năm qua Hồ Châu đã ra cái hình dáng gì không? Đinh Trường Sinh lắc đầu, nói. Tôi cũng thường xuyên đến Hồ Châu, cũng biết Hồ Châu mấy năm qua phát triển cũng không tệ lắm, sao vậy? Nghe lời này của cô, bên trong có hàm ý à? Nam Nhã Ninh không lên tiếng, tại ngoài cổng mua một bó hoa tươi, Đinh Trường Sinh đi theo phía sau lưng của nàng, Nam Nhã Ninh ăn mặc cũng có chút khác lạ, giày cao gót màu đỏ, váy màu đen ôm sát mông. Mông nàng rất tròn và nảy nở, tất chân cũng là màu đen, rất giống hình ảnh quá phụ ở trên phim TV. Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh cũng không có cái gì nghi ngờ, chính là đứng ở vị trí này, từ xa xa nhìn thấy một chiếc xe hơi đang chạy tới. Hai người một trước một sau, Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm không phải là đường đi, mà là đang nhìn ngắm cái mông của Nam Nhã Ninh, hai mảnh mông lớn có tiết tấu lay động không ngừng chấn động. Đinh Trường Sinh không khỏi nhớ tới tối hôm qua nhìn đến cái mông của Dương Hiểu vểnh lên, đều là phong mãn như vậy, nhưng Dương Hiểu so với Nam Nhã Ninh thì có hơi chút lớn hơn. Đột nhiên, Nam Nhã Ninh hướng bên phải quẹo qua, đi đến trước một ngôi mộ thì đứng lại. Nàng là ai? Đinh Trường Sinh nhìn thấy Nam Nhã Ninh đứng trước mộ bia dừng lại, trên bia mộ viết Nam Nhã Bình Chi Mộ, một ảnh chụp hình cô gái vô cùng xinh xắn được khảm tại phía trên bia mộ. Nam Nhã Ninh lấy ra cái khăn tay lau sạch bụi trên bia mộ, đem hoa đặt ở trước mộ bia rồi khấn. Em gái, em xem chị mang ai đến đây, đây là người mà chị nói hắn có thể giải nỗi oan ức của em, nếu như hắn không có thể giúp chúng ta, em cứ mỗi đêm hiện lên tìm đến hắn, thẳng đến khi nào hắn giúp em mới thôi. Bây giờ chị muốn đem một chút đồ vật quan trọng giao cho hắn, nếu như hắn cô phụ chúng ta, em cứ theo hắn mà báo, Nam Nhã Ninh nói xong nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nghe xong thì khiếp người, nói. Này, Nam tiểu thư, cô nói có chút quá, tôi đến đây là hoạt động điều tra tài liệu tố cáo, cô lại ép tôi như vậy, nếu như tôi không hoàn thành theo ý của các người, đây chẳng phải là sẽ bị em gái cô đeo bám cả đời sao. Đinh Trường Sinh không tin quỷ thần, nhưng Nam Nhã Ninh nói như vậy. Hắn vẫn cảm thấy có chút không khó chịu, nhất là đang tại bên trong nghĩa trang, khắp nơi đều là phần mộ, làm cho người có một cảm giác ớn lạnh. Đinh chủ nhiệm, tôi sẽ xưng hô với anh như vậy đúng không? Em gái tôi bị Để Khôn Thành hãm hại chết, nếu anh không thể vì nàng giải oan, thì tôi không còn tìm được người nào thích hợp nữa. Tôi đã bị đưa đến bệnh viện tâm thần nhiều lần rồi, lần này tôi có thể trốn thoát ra gửi tài liệu, lần sau không nhất định là tôi còn có được may mắn như thế này nữa, Nam Nhã Ninh nói. Để Khôn Thành hại chết em gái cô, lời này nói như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Nam Nhã Ninh ngồi xuống trước mộ bia, nói. Kỳ thật, việc này cũng phải trách em gái tôi lại có ham muốn hưởng thụ, ái mộ hư vinh. Em gái tôi vốn chỉ là nhân viên phục vụ nhà khách thành ủy, có một lần phục vụ Để Khôn Thành, bị uống nhiều rượu rồi Để Khôn Thành kéo lên trên giường. Chuyện này vốn là ngoài ý muốn, nhưng em tôi lại nghĩ nhân dịp khi đó Để Khôn Thành là chủ tịch ủy ban thành phố có quyền lực thay đổi vận mệnh của mình. Nàng lợi dụng lúc Để Khôn Thành say ngủ, liền chụp rất nhiều hình ảnh cùng với Để Khôn Thành tại cùng một chỗ trên giường hoan ái. Đinh Trường Sinh dần dần hiểu ra. Đây cũng là một vụ án thối nát dính vào tiểu tam, nhưng sau khi nghe tiếp về sau, Đinh Trường Sinh lại ý thức được chuyện này không đơn giản như vậy. Đến khi Để Khôn Thành tỉnh dậy, đương nhiên là ăn xong quẹt mỏ không nhận người, em gái tôi lấy hình chụp ra áp chế hắn, vì thế Để Khôn Thành lại tiếp tục vài lần đến nhà khách cùng em gái tôi vụng trộm. Lại tăng thêm em gái tôi tuổi trẻ lại rất xinh đẹp, cho nên, dần dần Để Khôn Thành bị hãm sâu trong đó, nhưng em gái tôi âm thầm làm tình phụ vẫn chưa đủ, nàng lại ngả bài với Để Khôn Thành, nói nàng mang thai, nên muốn cùng với Để Khôn Thành kết hôn, chính điều này dọa Để Khôn Thành muốn hỏng mất rồi. Không lâu sau đó, em gái tôi tan tầm về trễ, trên đường về nhà thì bị xe đụng chết, Nam Nhã Ninh nói đến đây, nước mắt dùng khăn giấy đều lau không xong. Đinh Trường Sinh thở dài. Hắn đến đây không phải là nghe chuyện xưa, hắn đến là để tìm chứng cứ, cho nên thở dài một tiếng, nghĩ khuyên Nam Nhã Ninh như thế nào đây, nhưng rất rõ ràng, phía sau không phải là khuyên dễ dàng như vậy, vì muốn cầm lấy chứng cứ, chuyện xưa này, hắn còn phải tiếp tục nghe. Vậy tất cả chuyện này là em gái của cô kể cho cô biết à? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, đó là sau này tôi xem được nhật ký của nàng thì mới biết được, tại bên trong nhật ký nàng đem chuyện cùng với Để Khôn Thành đều viết rất rõ ràng. Vài tờ nhật ký cuối cùng còn viết đến, nếu như chính mình chết rồi, thì nhất định là do Để Khôn Thành hại chết nàng, không nghĩ tới dự cảm của nàng lại thành hiện thực. Nam Nhã Ninh nói. Chương 191. Phần 191. Đinh Trường Sinh nghe vậy thì sửng sốt, hỏi. Trong thư tố cáo cô nói có chứng cứ, nhưng thư tố cáo gửi đi lại không có kèm theo chứng cứ gì, tôi nói cho cô biết, chỉ dựa vào lời cô nói như vậy, còn có một cái kia thì không phải là chứng cứ. Nếu là như vậy chúng ta sẽ không có biện pháp điều tra Để Khôn Thành, dù nói thế nào, Để Khôn Thành cũng là cán bộ cấp tỉnh, không có chứng cứ mà tra chính người cùng trong cơ chế, đó là không hợp quy củ. Anh cho rằng tôi gọi anh tới đây là muốn dẫn anh đi viếng mồ mà sao, chứng cứ đâu, ở nơi nào, anh chỉ mới nói cái hứa hẹn, tôi liền đem chứng cứ giao cho anh nói anh là người tỉnh kỳ ủy, anh nói anh có thể giúp tôi, rốt cuộc anh lấy cái gì cam đoan. Nam Nhã Ninh hỏi, Đinh Trường Sinh lần này không có cách nào khác. Mình nói như thế nào thì nàng mới có thể tin tưởng mình đây này. Nhưng vào lúc này, từ chân núi đang lên hai người, thẳng hướng đến phía bên này mà đến. Bọn họ là người luôn đang theo dõi tôi đấy, không ngờ tới bị bọn hắn theo dõi tới tận nơi này. Đinh chủ nhiệm, bọn hắn đến không phải là giết tôi, mà là đem tôi đưa đến bệnh viện tâm thần đấy, anh có biết bên trong bệnh viện tâm thần chưa? Đến đó, bọn hắn sẽ tiêm, hoặc là bắt tôi uống các loại thuốc an thần, xong rồi ngấm thuốc chính là đi ngủ, mà cứ đi ngủ thì cũng có thể làm cho người ngủ đến chết đấy, Nam Nhã Ninh nói. Cô yên tâm, có tôi ở tại nơi này, bọn hắn không dám mang cô đi đâu, Đinh Trường Sinh nói. Nam Nhã Ninh lắc đầu, nói. Anh là người từ bên ngoài đến đây, không phải là quan bản địa, anh không bảo vệ được tôi đâu, vừa rồi tôi lừa anh đấy, những chứng cứ kia không ở tại nơi này, mà tôi để tại nhà hàng xóm của em gái tôi, vậy cô mang tôi đến đây. Chính là muốn cho anh biết, nơi này đang nằm một oan hồn, các người nếu thật có thể vì dân chúng mà làm ít chuyện, hãy đem oan khuất của em gái tôi khiếu nại lên cấp trên, tôi thì làm không tốt rồi, tôi đã gửi quá nhiều thư tố cáo, bị bọn hắn bắt đi bao nhiêu lần, trước kia tôi rất yêu thích mang tất chân màu ra. Nhưng hiện tại thì phải mang tất chân màu đen hoặc là quần dài, chân của tôi bị bọn hắn đánh máu ứ động nhiều chỗ, anh có muốn nhìn xem thử hay không? Nói xong, Nam Nhã Ninh liền muốn duỗi tay vào trong váy cởi xuống tất chân, nhưng bị Đinh Trường Sinh ngăn lại. Bởi vì lúc này hai tên kia đã đi tới, đến trước mặt Nam Nhã Ninh cùng Đinh Trường Sinh, nói Nam Nhã Ninh, cô là người khả nghi trong vụ án chị An, theo chúng ta trở về hiệp trợ điều tra kẻ khả nghi vụ án nào. Đem thủ tục lấy ra xem. Đinh Trường Sinh hút một điếu thuốc, dương mắt nhìn hai người này, nói. Bọn hắn không phải là cảnh sát. Nam Nhã Ninh nói. Không phải là cảnh sát, giả mạo cảnh sát phá án, ai cho các người lá gan như vậy? Tôi mới đi vài năm, Hồ Châu đã loạn thành như vậy sao? Đinh Trường Sinh cau mày nói. Vị tiên sinh này, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng việc này không quản được, đừng có gây trở ngại chúng ta làm việc. Tôi cũng không biết anh là thần thánh phương nào, nhưng tại bên trong địa giới Hồ Châu này. Nếu anh làm hỏng sự tình của chúng ta, thì chịu không nổi cái giá phải trả đâu, vừa nói tên này tay đưa vào trong túi, thật giống như là muốn lấy ra cái gì vậy, nhưng vẫn chưa có lấy ra, hung dữ uy hiếp nói. Tôi gây trở ngại các người làm việc, các người không phải là cảnh sát hoặc nhân viên tư pháp chính phủ, thì đúng là du côn lưu manh rồi, ngày trước tại Hồ Châu có nhân vật hung ác rất nổi danh tên là Cát Hổ, các người có biết không? Đinh Trường Sinh hỏi, hai tên này đúng là loại người lăn lộn ngoài xã hội. Được người khác thuê 24 giờ nhìn chằm chằm vào Nam Nhã Ninh, xem nàng và ai tiếp xúc, đang làm gì, tùy thời hội báo cho thượng cấp là ai, hiện tại cũng không biết. Lúc này hai tên nhìn lẫn nhau, bọn hắn làm sao không biết Cát Hổ trước kia hoành hành Hồ Châu, đó là nhân vật nổi danh lừng lẫy. Nhìn đến các người cũng biết đến Cát Hổ này, vậy thì tốt, tôi nói cho các người biết, Cát Hổ chính là bị tôi bắn bể đầu đấy, tôi là ai, các người trong lòng nắm chắc đi, cuốn xéo, tôi ở tại Hồ Châu mấy ngày này. Không muốn nhìn thấy các người nữa, còn có, các người nếu còn dám đi theo nàng, thì các người cũng sẽ đi vào cái nơi đó đấy, Đinh Trường Sinh nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Nam Nhã Ninh, nói chúng ta đi. Đinh Trường Sinh cùng Nam Nhã Ninh không quản đến hai người này nữa, xoay người rời đi, nhưng bất ngờ vừa mới đi mấy bước, mặt sau có tiếng người liền hô đứng lại, nếu không tao sẽ. Đoàng, tiếng kêu là của một người, nhưng không nghĩ tới tên còn lại có chút nóng nảy, hắn còn chưa hô xong. Thì tên kia tiếng súng đã vang lên, cũng may không phải là hướng về phía Đinh Trường Sinh cùng Nam Nhã Ninh, mà là hướng phía trên trời, Đinh Trường Sinh cùng Nam Nhã Ninh giật mình, quay người lại đến, nhìn hướng về phía sau hai người. Bà mẹ nó, ai cho mày nổ súng, chỉ cần hù dọa là được rồi. Tên vừa mới nói bực tức nói. Không phải là lần đầu tiên Đinh Trường Sinh nghe qua súng nổ rồi, nhưng lần này đây, hắn là thật dọa bị nhảy dựng, nếu hai người này có liên quan đến vụ án Chu Bội Quân. Vậy nhất định là từ phía sau lưng mình nổ súng bắn chết mình rồi, bởi vì chỉ cần mình chết đi, vụ án Chu Bội Quân khẳng định lại tiếp tục mắc cạn, đã chết một Tề Nhất Hàng, bây giờ lại chết thêm một Đinh Trường Sinh, vụ án này sẽ không còn người tiếp thủ, cho nên Đinh Trường Sinh thầm mắng mình đúng là quá sơ suất. Tên nổ súng sau khi chân áp Đinh Trường Sinh cùng Nam Nhã Ninh, cầm lấy súng, chỉ phía Đinh Trường Sinh, chậm rãi đi đến. Mày vừa nói rất là ngưu bức, dùng súng bắn chết Cát Hổ, con mẹ mày quá khoác lác a. Mày là ai hả, mày làm như tao không biết Cát Hổ chết như thế nào sao? Gia hỏa này không biết sống chết dùng chỉ vào đầu Đinh Trường Sinh. Nam Nhã Ninh ở phía sau lưng Đinh Trường Sinh bị dọa phát run, nàng hiện đang hối hận không nên tin tưởng vào Đinh Trường Sinh, hắn từ trên tỉnh xuống, nơi này là chỗ nào, là Hồ Châu, cường long khó ép địa đầu xà, vậy mà mình cứ ngu ngốc đem hắn mang đến nơi này, còn định đem chứng cứ giao cho hắn, chính mình thật sự là vì muốn báo thù nên đầu óc mê muội điên lên rồi. Đem súng của mày từ phía trên đầu tao lấy ra đi, tao phiền nhất là bị người khác cầm lấy súng chỉ lấy đầu, tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Nếu không lấy ra, đừng trách tao không khách sáo, Đinh Trường Sinh cố nhịn cơn tức giận nói. Ai u, mày nói làm tao sợ quá, khoan hãy nói, cái miệng mày cứng rắn, để tao cho mày biết thế nào là mạnh miệng. Nói còn chưa dứt lời, gia hỏa kia đã giơ báng súng lên hướng về phía miệng của Đinh Trường Sinh đánh tới, rất rõ ràng không nổ súng bắn chết ngươi, thì cũng phải đánh ngươi một chút, để cho ngươi biết nơi này ai mới là người cầm cương, nhưng hắn không nghĩ tới hắn vừa mới giơ tay lên, đã bị Đinh Trường Sinh chụp lại, sau đó giật tay cầm súng hắn, quay về hướng tên đồng bọn kia, trong lúc hắn còn chưa kịp kêu, tiếng súng vang lên, vừa vặn bắn trúng phía trên bả vai tên kia. Nam Nhã Ninh nghe được súng vang lên, cho là trong thời điểm Đinh Trường Sinh cùng tên kia tranh đoạt, lúc súng nổ thì nàng cho rằng Đinh Trường Sinh đã bị bắn trúng rồi. Chương 192. Phần 192. Ngay tại lúc nhìn thấy đồng bọn của mình bị chính súng của mình bắn trúng, còn chưa kịp từ trong khiếp sợ tình hồn, Đinh Trường Sinh đã nắm lấy tay hắn, chỉ hướng trên trời bóp lấy cò súng liên tiếp, một loạt đạn nổ, cả băng đạn bên trong khẩu súng đã là trống rỗng, tiếp theo hắn bị Đinh Trường Sinh uất ức chân đạp thật mạnh, súng cũng vứt qua một bên. Súng của mày đâu rồi? Đinh Trường Sinh đi đến trước mặt tên bị bắn trúng hỏi. Tôi không có mang súng, chỉ có hắn có. Đinh Trường Sinh vốn có ý định mang Nam Nhã Ninh rời đi, nhưng suy nghĩ, hiện tại hành tung của mình đã bại lộ rồi, hai tên này cũng biết mình mang theo Nam Nhã Ninh đi, bây giờ có giấu giếm hành tung cũng vô ích. Vì thế lấy ra điện thoại gọi, liếc nhìn đến một bên, Nam Nhã Ninh như mất hồn ngồi ở trên mặt đất với tư thế rất không nhã, nàng ngồi xổm xuống, váy ôm mông cũng không tém gọn phía dưới, bên dưới đôi tất chân dài màu đen, nàng lại mặc cái quần lót nhỏ màu trắng, cái âm hộ mập mạp căng phồng nhô cao, thấp thoáng hai bên rìa cái quần lót là những đầu lông đen lo nhô lú đầu ra, phong cảnh tại bên trong hang nàng, từ vị trí Đinh Trường Sinh nhìn rõ ràng không sót cái gì, alo, chị Lan Hiểu San, ở Hồ Châu chị An như thế nào mà ai muốn làm gì thì làm. Em đến nghĩa trang công cộng Hồ Châu bồi tiếp một bằng hữu tế điện thân nhân, không ngờ lại bị người khác cầm lấy súng chĩa vào đầu, em đang ở tại nghĩa trang công cộng đây, chị mang người chạy nhanh đến xử lý một chút. Đinh Trường Sinh nói. Lan Hiểu San mới vừa từ đi họp từ thành phố trở về, vừa mới vừa vào văn phòng thì nhận được dãy số điện thoại xa lạ gọi tới, nhưng khi trong điện thoại truyền đến giọng nói của Đinh Trường Sinh, nàng vẫn là kinh ngạc, mấy năm này ngẫu nhiên hắn gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút, nhưng nếu thật là nói đến chuyện cùng nàng gặp mặt thì hầu như không có, thời gian dài như vậy, thình lình hắn lại nhô ra, làm trái tim Lan Hiểu San thình thịch thẳng nhảy. Này, chị vừa mới họp xong, đang mệt nhọc, em đừng đùa giỡn nữa, em thật đến Hồ Châu rồi sao? Ai nói đùa với chi tám chứ? Em nói thật, mau chóng mang người đến, đúng rồi, có người bị súng bắn trúng, kêu luôn nhân viên cứu cấp cũng đến đây đi, có người bị bắn. Không phải là em bị sao? Em, không có sao chứ? Lan Hiểu San vừa nói, vừa bước nhanh ra ngoài cửa. Em không sao, có hai tên giao hỏa muốn gây bất lợi với em, đã bị đánh ngã rồi, đang tại bên cạnh em lăn lộn, nhanh chút đến đây đi. Đinh Trường Sinh nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh đi tới. Khom lưng kéo Nam Nhã Ninh đứng lên, nói không sao chứ. Bọn họ là người của ai mà rất hung tàn, Nam Nhã Ninh run run lắc lắc đầu, nói. Tôi cũng không biết bọn họ là người của ai, nhưng bọn họ khẳng định không phải là người tốt, nhất định là người của Đề Khôn Thành tìm đến. Bọn họ biết rằng tôi biết sự tình và có chứng cứ, nhưng tôi không giống em gái tôi cứ trực tiếp nói ra, cho nên, đến bây giờ còn lưu tôi lại, bằng không, tôi cũng đã mất mạng giống em gái tôi rồi, chứ đâu còn đứng ở chỗ này. Đừng sợ. Đợi một chút cảnh sát sẽ tới, cô cứ đem chuyện vừa rồi thấy ra kể với cảnh sát là được, không cần sợ hãi. Đinh Trường Sinh nói. Không ngờ anh cũng lợi hại như vậy, vừa rồi quả thật tôi bị dọa chết rồi, lúc đó tôi nghĩ, tôi chết rồi thì thôi, nhưng làm liên lụy đến anh cũng chết tại đây, thì kiếp sau tôi cũng khó an lòng, Nam Nhã Ninh nói. Đinh Trường Sinh đi tới, ngồi xổm một bên tên bị bắn trúng, hỏi ai bảo tụi mày đi theo nàng, làm sao tìm được đến bên này. Gia hỏa kia tuy rằng không mang súng nhưng nhìn lại như là đàn anh của tên kia, sống chết không chịu nói. Không nói đúng không, được mày nhìn vết thương đang chảy máu kìa, tao chỉ cần nói cho nhân viên cấp cứu cùng cảnh sát chạy đi nơi khác, sau đó chạy quanh một vòng rồi mới đến đây, lúc đó máu của mày đã chảy khô hết rồi, hiện tại nhân viên cấp cứu cũng không biết máu mày thuộc nhóm máu nào, cũng không có khả năng mang theo đủ loại nhóm máu, mày không chết tại đây, thì cũng chết trên đường đi cấp cứu, hãy suy nghĩ rồi trả lời, như thế nào đây? Nói Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại báo cho cảnh sát địa chỉ nơi khác, nhưng gia hỏa kia một chút cũng không có ý trả lời. Đinh Trường Sinh trong lòng tức giận, nhìn bên cạnh có một nhánh cây nhỏ, tiến lên bẻ gãy, biến thành một cây côn nhỏ. Còn rất mạnh miệng đúng không, Tốt, tao hỏi lại một câu cuối cùng, ai sai tụi mày đến đây, tụi mày đang làm việc cho ai? Đinh Trường Sinh đem cây côn nhỏ kia để ở trên miệng vết thương của hắn, bàn tay của hắn che lấy miệng vết thương bị Đinh Trường Sinh hất qua một bên, máu vẫn chưa ngừng chảy ra. Nam Nhã Ninh minh bạch Đinh Trường Sinh đang muốn làm gì, không dám tiếp tục nhìn. Á! Đinh Trường Sinh trên tay cây côn nhỏ rất chính xác thọc vào miệng vết thương, để tôi nói, là anh Hứa bảo chúng ta đến đây, anh Hứa là ai? Đinh Trường Sinh hỏi. Tôi biết, là lão bản của công ty tôi làm, tên là Hứa Gia Minh, tôi biết ngay là hắn, tên hỗn đản này, còn gạt tôi, Nam Nhã Ninh tức giận cả người run run. Lão bản công ty gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Tập đoàn xây dựng Hồ Châu, là công ty bất động sản mấy năm qua quật khởi rất lợi hại, có rất nhiều thổ địa, cũng có rất nhiều building bán ra, không biết hậu trường Hứa Gia Minh là ai, nhưng công ty này rất lợi hại. Nam Nhã Ninh nói. Những tài liệu kia là đến từ công ty này đúng? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, chính là tập đoàn xây dựng Hồ Châu. Nam Nhã Ninh còn muốn nói tiếp cái gì, liền bị Đinh Trường Sinh ngăn lại, bởi vì lúc này những cảnh sát cùng nhân viên cứu cấp đã từ xa đang đến gần, rất nhanh đã đến phía dưới chân núi. Đinh Trường Sinh mắt thấy Lan Hiểu San bước nhanh, mặt sau cảnh sát vũ trang đều đuổi theo không kịp nàng. Em không sao chứ? Lan Hiểu San bước nhanh đi đến trước mặt Đinh Trường Sinh, hỏi. Đinh Trường Sinh kéo lấy nàng đi đến một bên, đem sự tình nói ra. Tình huống bây giờ chính là như vậy, em vốn chỉ muốn âm thầm đến đây, rồi lặng lẽ đi, không nghĩ tới gây ra đến chuyện lớn như vậy. Hiện tại em muốn che giấu hành tung cũng không được rồi, hiện tại tình hình trong cục cảnh sát thành phố chỉ có thể toàn quyền định đoạt không? Đinh Trường Sinh hỏi. Lan Hiểu San gật đầu nói. Tạm được, vụ án này chị cũng có thể quản, để Khôn Thành từ khi lên làm bí thư thì muốn thay đổi chị. Hắn đã từ bên ngoài điều người tiến đến hơn nửa năm nay rồi, rất cường thế, chuyện gì cũng đối đầu với chị, nhưng chị thì cứ theo quy định làm việc, hắn tạm thời vẫn không thể làm gì được chị, nhưng trong thời gian sắp tới sẽ như thế nào, còn chưa nhất định, chị nghe nói Đường phó bí thư ra mặt giúp cho chị nhiều lần, có gặp thì cảm ơn nàng dùng chị. Chương 193. Phần 193. Em cảm ơn Đường phó bí thư, em cùng nàng lại không quen, cảm ơn dùng cái gì đây? Tại sao chị không đi tìm nàng a? Em đã nói với chị nhiều lần rồi, việc nên đi quan hệ thì phải đi, không có em giật dây, chị bỏ không ra mặt mũi này sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Em cũng biết là chị không phải là người như vậy mà, đi thôi, bọn họ đã thu thập xong, hai tên này còn phải trở về thẩm vấn, Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh nhìn hai tên kia, hỏi. Lai lịch của tập đoàn xây dựng Hồ Châu như thế nào mà ngang ngược như vậy, dám phái người đến bắt người? Còn dám nổ súng, thấy như vậy so với năm đó Triệu Khánh Hổ còn lợi hại hơn. Tập đoàn xây dựng Hồ Châu này thì chị không nắm rõ lắm, nhưng Hứa Gia Minh thì chị biết, hắn không phải là người bản địa, là từ bên ngoài đến, gần đây chị có nghe rất nhiều người nhắc qua cái tên này, nhưng cụ thể thì chưa có tiếp xúc qua, để chị trở về giúp em điều tra một chút. Lan Hiểu San nói. Ừ, nhưng còn người phụ nữ kia, chị phái hai người nhìn chằm chằm nàng dùm, trên tình nhận được thư tố cáo, nàng nói nàng có chứng cứ. Còn có cái chết của cô gái Nam Nhã Bình, chị cũng điều tra đi, rốt cuộc là chết như thế nào, có điểm đáng ngờ, những điểm đáng ngờ nếu không giải quyết, khả năng án chồng án thì không giải quyết được. Đinh Trường Sinh nói, em lần này đến Hồ Châu, là đến tra án hay là điều tra ai? Lan Hiểu San hỏi. Đinh Trường Sinh không có trả lời, quay đầu nhìn nàng nháy mắt một cái, nàng lập tức hiểu ý nói được rồi, coi như chị không có hỏi. Chị giúp em điều tra một chút vụ án Nam Nhã Bình. Với bảo vệ tốt cho Nam Nhã Ninh, em còn phải chờ đợi từ miệng nàng để lấy một ít đồ vật, hôm nay với tình trạng này, xem ra là không được rồi. Đinh Trường Sinh nói. Lúc rời đi, Đinh Trường Sinh lái xe, Lan Hiểu San không có ngồi xe của nàng xe, mà là ngồi vào xe của Đinh Trường Sinh. Gần đây cuộc sống của chị sao rồi? Đinh Trường Sinh hỏi Lan Hiểu San nói. Lan Hiểu San xem hắn, cười cười, nói. Em đừng có thăm dò chị, hiện tại chị vẫn là độc thân một người. Qua nhiều năm như vậy, chị cảm giác cũng đơn giản, rất tốt, á, ta đây an tâm, em còn cho rằng chị đã kết hôn rồi, hoặc là có bạn trai, cho nên nói chuyện gì thì cũng phải cẩn thận một chút, miễn cho bị người vỗ cục gạch. Đinh Trường Sinh nói, thôi đi, chị đang muốn hỏi em định lần này làm tiếp tại tỉnh kỳ ủy hả? Sự tình em đến công tác tỉnh kỳ ủy chị cũng vừa mới biết, còn chưa kịp gọi điện thoại chúc mừng, không nghĩ tới thì em đã đến đây rồi. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh chạy xe lúc đến ngã tư đèn đỏ, nhân cơ hội hướng về phía Lan Hiểu San làm động tác cong ngón tay lại thành vòng tròn, còn lấy một ngón tay đâm vào giữa vòng tròn đó, ra ám chỉ động tác giao hoan, Lan Hiểu San nhìn Đinh Trường Sinh, lúng túng khó xử cười cười, nói chị vẫn ở chỗ cũ ở, nếu em có thời gian, thì cứ đến đó. Đinh Trường Sinh đương nhiên biết, nói. Tốt, có thời gian em sẽ đến, phòng đó không cách âm, toàn bộ âm thanh đều có thể để cho mọi người nghe chung chạy nhanh đi, trở về cục chị còn giao hai tên này qua đồi thẩm vấn, thời gian kéo dài, chỉ sợ sẽ có người ra mặt can thiệp. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, hỏi hiện tại Hồ Châu tình huống ra sao rồi. Rất loạn, nói như thế nào đây, từ ngày La Bàn Hạ rời đi, thành ủy cùng với bên ủy ban thành phố liền từng người tự chiến, đừng nhìn để Khôn Thành làm chủ tịch nhiều năm như vậy, nhưng cứ một mực bị La Bàn Hạ ép lấy, hắn làm chủ tịch vô cùng uất ức, đến bây giờ thì đến phiên hắn nắm một tay rồi, nhưng so với lúc làm chủ tịch cũng không khác biệt nhiều lắm, điều này cũng làm cho rất nhiều người không phục hắn, cho nên bây giờ chính là từng người tự chiến đấy, Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh vốn không muốn xen vào việc này, nhưng nếu không hỏi Lan Hiểu San, không hỏi lại không cam tâm. Chu Hồng Kỳ đang ở tại Hồ Châu, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, đang ở tại Hồ Châu, hơn nữa giống như là vì cái hạng mục năng lượng ô tô mà đến, cái hạng mục này vẫn chưa bắt đầu xây dựng được, việc giải tỏa phá dỡ di rời chưa có làm xong, nhưng Chu Hồng Kỳ đại diện cho cái công ty kia, đang ở tại nhà hàng khách sạn Hồ Châu làm việc, nếu có thời gian em có thể đến đó xem sao, bất quá phải cẩn thận. Nàng hiện là đàn bà có chồng, không giống như chị, đừng có đến làm loạn. Lan Hiểu San nói đùa. Làm loạn, em là hạng người như vậy sao? Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn nàng, nói. Xe đến cục cảnh sát thành phố, Đinh Trường Sinh cùng Nam Nhã Ninh đều đến làm biên bản, sau đó thì hắn ly khai. Đinh Trường Sinh lái xe chạy ra khỏi cổng một đoạn, cũng cảm giác được mình đang bị theo dõi. Một chiếc xe đang cách không xa đi theo hắn, Đinh Trường Sinh đem xe ngừng tại bên ven đường, ghé cửa hàng tiện lợi mua chai nước. Nhân dịp gọi điện thoại cho Lan Hiểu San, alo, chị sợ em chạy mất sao? Xe đang chạy theo em là người của chị an bài à? Đinh Trường Sinh hỏi. Hừ, em không muốn, thì chị phái người theo em làm gì, vậy em thấy là người của cục cảnh sát sao? Lan Hiểu San nhíu mày hỏi. Không rõ ràng lắm, đang theo lấy em, đúng rồi, Nam Nhã Ninh chỗ đó chị phái người đi cùng nhé, nàng rất trọng yếu, vạn nhất xảy ra vấn đề, manh mối bên này liền bị chặt đứt. Đinh Trường Sinh nói, chị biết rồi, em tự cẩn thận một chút, để chị hỏi thăm có phải là người của cục cảnh sát hay không, hiện tại đội ngũ này càng ngày càng khó quản, bởi vì có một vài chỉ huy đã trở thành người nhà của một ít lãnh đạo rồi. Lan Hiểu San phẫn nộ lạnh lùng nói, chinh phục gái đẹp chương 10. Cùng lúc đó, Đề Khôn Thành cũng nhận được hội báo, sau khi nghe xong, nói tôi đang ở tại trong nhà, cậu cứ đến trong nhà tôi báo đi. Nói xong, Đề Khôn Thành cúp điện thoại. Sau đó ngồi tại trên sofa ngẩn người, chân Lục Trúc theo bên trong phòng bếp đi ra, nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào, thậm chí thân thể còn có phần chín mọng sung mãn hơn ngày trước, so ra thì đúng thật nàng cũng chẳng hề thua kém Chu Hồng Kỳ, thậm chí dáng dấp còn hao hao, ít nhiều gì hai nàng cũng có qua lại với nhau rất thích hợp, dù là gần đây nàng có chút hơi xuống sắc, trên tay nàng còn đang nắm cầm lấy bó rau cần. Xảy ra chuyện gì vậy? Chân Lục Trúc hỏi. Thật ra thì trong nhà còn có người giúp việc, chính phủ có an bài nhân viên cần vụ. Đó là một cô gái lanh lợi, nhưng từ khi xảy ra sự việc Nam Nhã Bình, Chân Lục Trúc liền không cho nhân viên cần vụ ở trong nhà nữa, tuyệt đối không thể lại cho Đề Khôn Thành một lần nữa có cơ hội. Hiện tại các cô gái trẻ cái gì cũng dám làm, có thể nói là không hề liêm sỉ, gặp được đàn ông có quyền thế hay tiền bạc, mặc kệ là đã có gia đình hay chưa, một mực nảy sinh quan hệ, cho nên Chân Lục Trúc sau bài học đó, không bao giờ muốn để xảy ra lần thứ hai, cũng vì cái sự kiện kia, hiện tại tỉnh kỳ ủy đã cho người tới điều tra anh. Đề Khôn Thành thở dài nói. Người của tỉnh kỳ ủy, tin tức này là thật sao? Chân Lục Trúc sợ tới mức run lên. Em nhìn em kìa, vội cái gì, chút chuyện này mà giữ bình tĩnh không được, lúc trước sao dám cho người giết chết nàng? Người sống còn có thể giải quyết được vấn đề, hiện tại người chết rồi, nói như thế nào cũng là lỗi của chúng ta, Đề Khôn Thành cau mày nói. Chương 194. Phần 194. Chuyện tới bây giờ. Anh nói lời này thì có ích lợi gì? Chân Lục Trúc khó chịu nói, nhưng chuyện này nàng thật đúng là đã làm quá phận, từ ngày nữ nhân kia chết cho đến bây giờ, nàng có thể nói là một ngày cũng chưa ngủ ngon qua, thường xuyên nửa đêm thấy ác mộng, Để Khôn Thành cũng vậy, không có nghỉ ngơi tốt được, lúc ấy anh chỉ là muốn em trai của em gặp nàng hù dọa một chút, nào biết lại làm ra đến việc như vậy, các người thật sự là chọc giận chết anh, nếu lần này không qua được, thì đúng là các người hại chết anh rồi, anh bây giờ còn có thể làm sao đây? Để Khôn Thành bất đắc dĩ hỏi. Chân Lục Trúc lúc này cũng không có tâm tư làm cơm nữa, hỏi. Tỉnh kỳ ủy là ai đến điều tra vậy? Anh trước kia công tác trên tỉnh đã nhiều năm, thì tìm gặp người đến điều tra hỏi một chút tình huống, sau đó tìm cách cứu vãn được hay không? Bọn họ đến bây giờ đã biết đến cái gì? Chúng ta cái gì cũng đã lau sạch sẽ rồi, để Khôn Thành lắc lắc đầu, nói. Chỉ sợ lần này không đơn giản như vậy, người đến cha anh là Đinh Trường Sinh, em cũng biết hắn mà, trước kia anh cùng hắn cũng không có giao tình gì, em bảo anh đi tìm gặp hắn, tìm hắn nói chuyện gì đây? Anh là bí thư thành ủy, hắn mặc dù là đến điều tra anh, nhưng anh là bí thư mà phải đi cầu hắn ư. Hơn nữa, bộ em tưởng rằng hắn dám chơi anh sao? Không đúng, có người đứng ở phía sau lưng của hắn, anh bây giờ đang suy nghĩ, là nên đi tìm ai mới đúng đây? Hai người đang tại thương nghị, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, để Khôn Thành hướng về Chân Lục Trúc nháy mắt, Chân Lục Trúc hiểu ý đi ra mở cửa. Chân lão sư, em là Quan Thắng Hòa bên cục cảnh sát, gặp để bí thư để báo công tác. Quan Thắng Hòa cùng hướng về Chân Lục Trúc lấy lòng, nói. Vào đi, hắn đang chờ cậu đấy. Chân Lục Trúc nói. Quan Thắng Hòa vừa vào trong liền thấy để Khôn Thành đang ngồi tại trên sofa, vì thế bước nhanh tới. Tiểu quan đến đây, ngồi đi. Để Khôn Thành chỉ ghế sofa, nói. Để bí thư, em đứng được rồi, chỉ nói mấy câu rồi đi. Quan Thắng Hòa nói. Ừ, xảy ra chuyện gì? Để Khôn Thành hỏi. Chị của Nam Nhã Bình là Nam Nhã Ninh đi gặp Đinh Trường Sinh, cho nên em đến xin chỉ thị, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Theo em biết, Nam Nhã Ninh đúng là có biết sự tình gì đó, cho nên mới làm đơn tố cáo, bắt đầu hướng lên cấp trên gửi tài liệu, nhưng lần này cấp trên đã có phản ứng, điều này là ngoài ý muốn. Cho nên người đàn bà này bước tiếp theo xử lý như thế nào đây? Quan Thắng Hòa hỏi. Để Khôn Thành nhìn ra hỏa Quan Thắng Hòa này, hỏi có phải Nam Nhã Ninh là người của Hứa Gia Minh phải không? Đúng vậy, nàng trước kia đi làm tại đó, vừa rồi Hứa Tổng cũng có gọi điện thoại cho em, hỏi là nên làm cái gì bây giờ. Bệnh viện tâm thần thì đã đưa nàng vào nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần đều là bị bệnh viện tâm thần đuổi ra, cũng khó trách, một người bình thường mà đưa đến bệnh viện tâm thần, bọn họ cũng sợ gánh trách nhiệm. Quan Thắng Hòa nói. Để Khôn Thành nhìn thẳng về phía Quan Thắng Hòa, hắn thấy vậy có chút đổ mồ hôi lạnh, nếu không vì bên cục cảnh sát bắt hai tên kia đang thẩm vấn, thì hắn sẽ không đến đây hội báo chuyện hư hỏng này, nhưng hiện tại mình đã cùng với Để Khôn Thành chung trên một chiếc thuyền rồi, đừng có nghĩ đến chuyện rời thuyền, đó là không thể nào, Nam Nhã Bình bị tai nạn giao thông là chính mình xử lý, bây giờ nếu rời thuyền, chỉ cần chuyện này lộ ra là mình liền lãnh đủ, người gây ra họa đến nay vẫn không tìm được. Là tìm không thấy. Hay là không muốn tìm mà thôi, Lan Hiểu San đã nhiều lần hỏi đến vụ án này, cũng là do hắn cản trở, cho nên, hiện tại cũng là đâm lao thì phải theo lao. Câu chuyển cáo đến Hứa Gia Minh, người của hắn, thì hắn hãy tự tìm biện pháp, còn Đinh Trường Sinh hiện tại đang ở địa phương nào? Để Khôn Thành hỏi, hiện tại có người đi theo hắn, tạm thời chưa có biết điểm dừng chân. Quan Thắng Hòa nói, hắn đến đây đã 2-3 ngày rồi, buổi tối ở tại nơi nào mà các người cũng không biết sao. Để Khôn Thành hỏi, tên gia hỏa này đã làm cảnh sát, có năng lực phản trinh sát rất mạnh, vì thế cho nên. Phế vật, thủ hạ của cậu nuôi đều là phế vật, chút chuyện này mà cũng làm không được, không phải là có theo dõi sao, khắp nơi đều theo dõi, vậy mà không tra được hắn đi nơi nào à? Để Khôn Thành hỏi, để bí thư, chúng ta đang theo dõi, nhưng chỉ cần thoáng qua, thì hắn liền lẻn mất, bất quá anh yên tâm, hôm nay hắn chạy không thoát được, Quan Thắng Hòa nói. Để Khôn Thành muốn mắng, nhưng lại nghĩ, ngu xuẩn thì vẫn ngu xuẩn, bây giờ là lúc dùng người, cho dù có ngu xuẩn như vậy cũng phải dùng, bằng không thì làm như thế nào đây, cục cảnh sát thành phố cho đến bây giờ cũng chưa có hoàn toàn khống chế được, nghĩ đến đây, để Khôn Thành liền có cảm giác được trong lòng vô cùng bực tức đến, được lắm, nếu không còn có việc gì, cậu về nói với Hứa Gia Minh, người của hắn, thì tự hắn xử lý, nếu để xảy ra chuyện, tôi là người đầu tiên tìm hắn để tính sổ sách. Để Khôn Thành nói. Vâng, để bí thư cứ nghỉ ngơi trước đi, em đi thông chi với hắn, nhất định nguyên thoại truyền cáo đến hắn. Quan Thắng Hòa nói. Nghe tiếng cửa đóng lại, để Khôn Thành thở ra thật dài, thầm mắng, đúng là một đám ngu xuẩn. Lúc này Chân Lục Trúc đem thức ăn bày lên bàn cơm, nhưng không kêu để Khôn Thành đến ăn cơm, mà đi đến trước mặt hắn, ngồi ở bên cạnh hắn. Duỗi tay nắm lấy tay để Khôn Thành, nói. Em biết chuyện này em làm sai, nhưng sai thì cũng đã sai rồi, không có cách nào khác vãn hồi. Hiện tại duy nhất có thể vãn hồi là chúng ta phải tự quyết định tương lai của mình, anh có nghĩ tới không? Bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ đây? Để Khôn Thành nghe được Chân Lục Trúc nói như vậy, thì cảnh giác hỏi. Em nói vậy là có ý tứ? Ý của em là anh có nghĩ tới chuyện muốn đi ra ngoài không vậy? Trần Lục Trúc hỏi. Đi ra ngoài, đi đâu? Để Khôn Thành bị dọa nhảy dựng, hỏi. Xuất ngoại đi, chứ còn có thể ra đi đâu? Anh biết là sự kiện kia là do một tay em thao tác, cho nên, nếu như em bị bọn hắn tra ra được rồi, đây là chuyện mướn người giết người đấy, thì chính là sẽ bị rơi đầu. Để Khôn Thành, trong lòng em rất rõ ràng, đến lúc đó ai cũng cứu không được em đâu, cho nên em phải chính tự mình cứu mình. Em đã làm xong hộ chiếu, anh có đi hay không, dù sao, em cũng đã chuẩn bị rời đi, em không thể ngồi chờ bọn hắn đến tông em vào trong ngục giam, đến lúc đó thì hối hận không còn kịp nữa rồi, Trần Lục Trúc nói ra. Đối với lời vợ mình nói, Để Khôn Thành quả thực là sợ ngây người, hắn không nghĩ tới vợ của mình lại có ý nghĩ như vậy, cho tới bây giờ hắn cũng không ý trốn chạy đi, nhưng mà hiện tại xem ra, ý tưởng của vợ mình không phải là không có đạo lý. Nhưng mình lăn lộn đến nước này thật không dễ dàng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ vào bước đường cùng, thì mình không thể đi được, ở trong nước mình cán bộ cấp tỉnh, nhưng một khi lựa chọn đi ra nước ngoài, thì đó chính là đào phạm, bản thân mình ngoại ngữ cũng không biết gì. Vậy sẽ có cuộc rô 6 nanogram một sinh hoạt như thế nào đây? Hơn nữa, lấy tiền từ chỗ nào mà đi? Lẩn trốn thì cũng phải có tiền bạc, không có kinh phí thì lấy cái gì mà đi đây? Chinh phục gái đẹp chương 10. Em mặc kệ anh, dù sao thì em nhất định cũng phải đi đấy. Em không muốn chết, việc này cùng anh quan hệ cũng không lớn. Nếu anh không muốn đi, thì anh cứ ở lại tiếp tục đi. Cùng lắm thì đến lúc đó anh cứ đem sự tình này đổ hết lên trên người em. Nhưng mà em nói cho anh biết. Em đã có thu ít tiền của bọn họ, đến lúc đó có thể chuyện này cũng sẽ tính đến trên đầu của anh, Trần Lục Trúc nói ra. Em nói cái gì, em thu của ai, Để Khôn Thành sững sờ, hỏi. Lấy tiền không phải là em tự thu, mà là Hứa Gia Minh đưa tới, anh phê duyệt cho hắn nhiều đất trống như vậy, chút tiền ấy tính là cái gì? Trần Lục Trúc nói ra. Em có biết đó là bởi vì hắn là người của An Công Tử đánh tiếng chào hỏi với anh có thể không phê duyệt sao? Trong khi em lại cầm tiền của hắn, có phải là em điên rồi hay không? Để Khôn Thành cả giận nói. Em không điên, không phải em muốn, là bọn hắn đưa tới cho anh đấy. Đây cũng không phải là bọn hắn cảm tạ anh đâu. Đây là muốn anh gai nhập vào đội, anh có hiểu hay không? Hơn nữa Hứa Gia Minh còn nói, những số tiền này đều là do An Công Tử bảo đưa tới. Nếu anh không thu, bọn hắn đối với anh có thể yên tâm sao? Anh có thu tiền, thì tại trong lòng của bọn hắn, anh đã có nhược điểm rồi. Anh làm thư ký cho An Bộ trưởng nhiều năm như vậy, chút thủ đoạn quan trường này mà cũng không có học được sao. Nếu anh quá sạch sẽ, thì lãnh đạo ngược lại là lo lắng đấy, Trần Lục Trúc nói ra. Để Khôn Thành giật mình nhìn Trần Lục Trúc, hỏi rốt cuộc là em thu bọn hắn bao nhiêu tiền. Trước sau tổng cộng có hơn 300 vạn, còn có tiền của những người khác đưa đến, em nói thật cho anh biết, từ cái ngày Hồ Ly Tinh Cai bị chết đi, em đã chuẩn bị trước chuyện trốn chạy rồi, em cũng không muốn đi ra nước ngoài bị đói chết. Cho nên em phải tính đến tìm lộ phí cho mình, Trần Lục Trúc nói. Em đây là muốn hại chết anh rồi, Để Khôn Thành giận dữ nói. Không phải là em muốn hại chết anh, mà là do anh không tự kiềm chế mình được. Nếu anh không chọc ghẹo tới con tao hồ ly kia, thì chúng ta đâu có đi đến bước này. Anh một chút cũng không tự kiềm điểm chính mình. Còn ở chỗ này nói em, Để Khôn Thành, từ ngày cưới nhau em chưa từng có làm qua sự tình phản bội anh. Không nghĩ tới anh lại có thể làm được việc như vậy, anh còn trách móc em là sao đây? Trần Lục Trúc nói, lời này lập tức chặn hỏng Để Khôn Thành rồi, việc này đúng thật là Để Khôn Thành đã làm sai, cho nên, mặc dù Trần Lục Trúc nói khó nghe như vậy, hơn nữa còn âm thầm sau lưng hắn làm những chuyện kia, nhưng hắn vẫn như là cảm thấy mình đối lý. Trần Lục Trúc nói xong những lời này cũng không tiếp tục nói nữa, bởi vì nàng nhìn ra, Để Khôn Thành đối với việc này cũng là hối hận không thôi, mình và hắn vẫn luôn là tương thân tương ái, nàng cũng tin rằng hắn không phải cố ý phản bội mình. Lúc này, điện thoại di động Để Khôn Thành vang lên, hắn cầm lấy vừa nhìn, là số điện thoại, trên là tỉnh vì thế cầm lấy đứng dậy đi ra ngoài. Alo, vị nào? Để Khôn Thành hỏi. Còn ai vào đây, tôi vẫn luôn chú ý đến việc này của ông, tôi vừa mới nghe được tin tức, sự tình là như thế này, vì thế hiện tại mấu chốt là từ chính Đinh Trường Sinh, đúng không? Để Khôn Thành nói. Đúng vậy, có thể là hắn đang tìm chứng cứ xác thực, hoặc là hắn đã tìm được chứng cứ xác thực. Nhưng nếu hắn muốn tha cho ông một mạng, thì việc này liền sẽ lau sạch, vấn đề là nhìn xem ông phải trả giá bao nhiêu mà thôi. Theo tôi được biết, Đinh Trường Sinh hiện tại cũng xem như là đại gia rồi, hắn không có thiếu tiền, cho nên ông phải có chú ý tìm những phương diện khác, tôi cũng chỉ có thể giúp ông đến đây, phần còn lại thì chỉ có thể nhìn vào bản thân của ông tính toán. Cú điện thoại thần bí này làm cho Để Khôn Thành như đang chìm xuống nước. Đã nhìn thấy cành cây bám leo lên, có một tia hy vọng, Trần Lục Trúc đi đến, hỏi. Nghe các người vừa nhắc đến Đinh Trường Sinh, là có ý gì vậy? Ai gọi điện thoại tới? Là người quen trên tỉnh thành, theo hắn nói, tỉnh kỷ ủy cũng không có chứng cứ xác thực chuyện này, chỉ là do có người tố cáo, cho nên bọn hắn muốn xuống điều tra một chút. Đinh Trường Sinh hiện tại cũng không có bao nhiêu chứng cứ, chỉ là không biết sắp tới hắn rốt cuộc sẽ có thêm chứng cứ gì hay không. Hiện tại Đinh Trường Sinh là kẻ mấu chốt, cho nên, đối với Đinh Trường Sinh, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần ứng đối mới được. Để Khôn Thành nói, Đinh Trường Sinh, em cùng hắn cũng không có bao nhiêu tiếp xúc, hình như chúng ta có một gặp mặt hắn tại khu du lịch ở suối nước nóng, đúng không? Hay là để em đi gặp hắn thử xem? Trần Lục Trúc hỏi. Em đi gặp hắn, có gì hữu dụng không? Để Khôn Thành thấy mình cũng có chút cầm lòng không được. Như vậy đi, nếu hắn đang ở Hồ Châu, để ngày mai em gặp Hứa Gia Minh hỏi thăm, nhìn xem như thế nào để tiếp xúc với Đinh Trường Sinh, em tìm Hứa Gia Minh để làm gì chứ? Để Khôn Thành cau mày hỏi, hắn không muốn vợ của hắn sẽ cùng Hứa Gia Minh có bất kỳ cái quan hệ gì, nhưng lúc này thì đã là không thể nào, nhưng theo bản năng hắn không muốn để cho nàng đi tiếp xúc với Hứa Gia Minh. Em biết ý tứ của anh yên tâm, em sẽ không tiếp tục lấy tiền của hắn nữa, nhưng chúng ta có thể bảo hắn đưa tiền cho Đinh Trường Sinh. Em bỏ qua cái ý nghĩ lúc nào cũng dùng đến tiền đi à, điều mà Đinh Trường Sinh hiện tại không thiếu, đó chính là tiền, hắn hiện tại đã là đại gia, hắn cần đến vài trăm vạn kia sao? Anh từng nghe nói hắn vì muốn trở về công tác bên trong cơ chế, nên đã đem toàn bộ các cơ sở sinh ý đẩy đi ra ngoài hết rồi, vì không muốn để cho người cầm thóp của hắn, vậy hắn là người cần đến tiền sao? Trần Lục Trúc hỏi. Trần Lục Trúc nghe xong há to miệng, giật mình nhìn Để Khôn Thành, có chút không tin, nhưng nhìn thấy thần sắc Để Khôn Thành nghiêm túc, Trần Lục Trúc tin hắn nói đúng thật. Làm người thì phải có khuyết điểm, hắn không thể nào là người toàn vẹn được, dù sao hắn cũng phải có thứ mà hắn ưa thích ha. Chỉ cần là hắn có thứ gì ưa thích, vì bảo trụ sự an toàn của anh, em tin rằng Hứa Gia Minh và An Gia đều có khả năng làm hết sức để thỏa mãn cho hắn, anh thấy có phải không? Trần Lục Trúc nói. Để Khôn Thành lúc này đầu óc vẫn luôn đang bay nhanh tính toán, bỗng nhiên hắn nghe Trần Lục Trúc nói. Tôi nghĩ đến một người, tuy rằng việc này đều là lời đồn, rốt cuộc có phải hay không thì anh cũng không biết chắc, chính là việc này, không có khả năng tin đồn vô căn cứ, nếu như nàng chịu ra mặt, có lẽ việc này sẽ có chuyển cơ. Ai vậy? Trần Lục Trúc hỏi. Chu Hồng Kỳ, ngoại giới đồn rằng Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ có một chân, nhưng có một chân đúng thật sự hay không, thì không ai biết, cho nên, nếu em rảnh thì đi đến nhà hàng khách sạn Hồ Châu gặp nàng một chút, sẵn dịp tìm hiểu xem Chu Hồng Kỳ phản ứng như thế nào, nếu như nàng không chịu ra mặt, thì anh sẽ đến gặp An Công Tử. Để Khôn Thành nói. Tốt, ngày mai em sẽ đi gặp nàng, nếu không anh cùng đi với em, dù sao hai chúng ta cũng dễ nói chuyện với nàng hơn. Trần Lục Trúc hỏi. Chương 195. Phần 195. Đinh Trường Sinh lái xe tại trong nội thành, từ khi mình ra nước ngoài, lúc đó trở về nước kinh doanh, mỗi lần đến Hồ Châu lúc nào cũng là vội vàng bận rộn, cũng là vì sinh ý, cho nên không thời gian tại trong thành đi dạo quanh. Hồ Châu mấy năm gần đây biến hóa rất lớn, kỳ thật mấy năm này Trung Quốc thành thị nào cũng thay đổi rất lớn, nếu không xây dựng cơ sở thì cũng xây dựng thành thị, tăng trưởng có tốc độ cao như vậy, cho nên việc xây dựng thành thị làm tốt lắm, đây cũng là chiến tích. Đại đường cái, đại quảng trường, đại thị trường, đại xã khu, người Trung Quốc từ trước đến nay đối với cái chữ đại này luôn theo đuổi không tha. Mặt sau cái đuôi vẫn còn bám theo lấy, Đinh Trường Sinh không muốn đem cái đuôi mang đến nhà của Dương Hiểu, mình đến đây là phá án, không phải là đến mang cho các nàng thêm phiền toái. Cho nên, Đinh Trường Sinh đem xe chạy đến phía dưới nhà xe của một trung tâm thương mại lớn, sau đó lên lầu đi dạo, hơn 10 phút sau. Đinh Trường Sinh ra cổng trung tâm thương mại, đón một chiếc xe taxi lem lên xe đi, người theo dõi hắn vẫn còn ở tại bên trong trung tâm thương mại. Trường Sinh, con về sớm vậy, mẹ nuôi chưa có làm cơm kịp. Dương Hiểu vừa mở cửa thấy Đinh Trường Sinh, cao hứng nói. Vâng, sự tình xong xuôi con liền trở về, Dương Hiểu gật đầu, nói. Cố Hiểu Manh đã trở về, đang ở trong phòng, trước đó mẹ nuôi gọi điện thoại cho nàng, nói con đã về đây, buổi tối sẽ về nhà ăn cơm. Hỏi nàng có trở về hay không, lúc ấy thì nàng chưa nói, thậm chí, giữa trưa nay mới cho biết sẽ quay trở về. Dương Hiểu thật hy vọng Đinh Trường Sinh cùng Cố Hiểu Manh có thể có kết quả, nhưng từ khi Cố Thanh Sơn chết, hai người bọn họ giống như không còn có khả năng ở cùng một chỗ rồi. Cố Hiểu Manh đem chuyện ba nàng chết đổ trên đầu của Đinh Trường Sinh, nếu không là vì Đinh Trường Sinh kiên chỉ muốn Cố Thanh Sơn làm giải phẫu, trước sau gì Cố Thanh Sơn cũng chết, thì tuyệt sẽ không chết mau như vậy. Tuy rằng việc này cùng Đinh Trường Sinh không liên quan. Nhưng 5, 6 năm nay Cố Hiểu Manh chưa từng liên hệ với hắn, đương nhiên, Đinh Trường Sinh cũng không dám trêu chọc đến nàng, cho nên, hai người từ quen thuộc trở thành người xa lạ, nếu không ở giữa còn có Dương Hiểu, khả năng bọn họ quả thật đã chặt đứt tuyệt tình, không còn có khả năng kết hợp. Đinh Trường Sinh cẩn thận đi đến cửa gian phòng Cố Hiểu Manh, tuy rằng chính mình tối hôm qua đã ngủ ở chỗ này, nhưng hiện tại chủ nhân gian phòng đã trở về, Đinh Trường Sinh phải cẩn thận lên. Hắn gõ cửa một cái, bên trong truyền đến một tiếng. Vào đi. Đinh Trường Sinh đẩy cửa ra, nhìn đến tư thế Cố Hiểu Manh cũng là cùng Dương Hiểu giống nhau, khom lưng quỳ tại trên giường thu thập đồ đạc, cái mông vểnh lên giống như đang chờ đợi một cây thịt đút vào giữa háng, Đinh Trường Sinh không có đi ngay vào, đứng ở cửa. Nếu đã đến làm sao không vào, còn muốn tôi mời vào sao? Cố Hiểu Manh không quay đầu, nàng nghe được tiếng bước chân Đinh Trường Sinh đến đây, tại trong nhà mà còn gõ cửa, thì cũng chỉ có hắn, cho nên, mặc dù không có quay đầu, nàng cũng biết đang đứng ở cửa chính là Đinh Trường Sinh. Cô đã trở về, từ tỉnh thành chạy về đây cũng rất mau. Đinh Trường Sinh tìm lời, đồng thời cũng đi vào, cửa cũng chưa đóng, mà tại bên trong phòng bếp đang nấu cơm, Dương Hiểu tắt đi máy hút khói để khỏi có tiếng ồn, nghiêng tai nghe âm thanh từ trong phòng ngủ của con gái. Ừ, rất nhanh à, có đường cao tốc cũng thuận tiện, cậu trở về nước đã bao lâu rồi? Vì sao không đi tìm tôi vẫn luôn ở tại tỉnh thành, mẹ tôi khẳng định cũng đã nói qua cho cậu biết là tôi đang ở tại tỉnh thành, nhưng dù một lần cậu cũng không đi tìm gặp tôi, cậu ác tâm như vậy sao? Cố Hiểu Manh quay đầu nói, nhìn về phía Đinh Trường Sinh ánh mắt bên trong nước sớm tràn thành lũ, khoảnh khắc kia khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh, nước mắt lại càng giống như vỡ đê chảy xuống. Tôi muốn đi tìm cô, nhưng tôi lại sợ cô thấy tôi thì lại càng thương tâm hơn, dù sao chuyện của cha nuôi là tôi sai rồi, lúc ấy tôi không nên kiên trì làm giải phẫu, đều là do tôi sai, mấy năm qua tôi vẫn luôn nghĩ lại vấn đề này, cho nên càng là nghĩ lại, tôi lại càng không dám đi tìm cô, Đinh Trường Sinh thở dài nói. Cố Hiểu Manh nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, trong lòng sở hữu những cơn tức giận đều giải tán, nói thử cậu nói một chút đi, đó là cha tôi, sau khi làm giải phẫu thì chết, vậy tôi có nên khổ sở hay không, tôi trách cậu là sai lầm sao? Không có, đều là tôi sai, thật là mấy năm nay tôi luôn luôn nghĩ đến, nếu lúc ấy tôi không yêu cầu làm giải phẫu, thì cha nuôi có thể đúng thật hơn mấy năm nữa, hiện thực chính là như vậy, trong nhà lão nhân ngã bệnh, không đi khám bệnh, lão nhân không muốn đi, thì bên ngoài người cũng nói người không hiếu thuận, nhưng có rất nhiều bệnh thật đúng là không thích hợp đi làm giải phẫu. Đã bệnh rồi mà đến bệnh viện để cho bác sĩ tiến hành lần thứ hai làm thương tổn, nhưng nếu không đi khám bệnh, người thân trong lòng cũng không yên được. Cho nên lúc đó tôi không muốn đến lúc đó lại tiếc nuối, vạn nhất làm giải phẫu có thể làm tốt thì sao? Tôi hiện tại suy nghĩ, tôi không nên dính líu vào, cũng như cô vừa mới nói, đó là cha của cô, dựa vào cái gì tôi lại đi làm chủ về chuyện đó. Đinh Trường Sinh đặt mông ngồi ở trên ghế dựa, có vẻ hối tiếc không thôi. Thời gian là liều thuốc trị liệu thương đau tốt nhất, đối với Cố Hiểu Manh cũng là như vậy, lúc cha nàng vừa mới qua đời, nàng thật hận Đinh Trường Sinh, hận đến tận xương cốt, nhưng theo thời gian trôi qua, tâm tư của nàng dần dần thay đổi, Đinh Trường Sinh lúc ấy làm cũng đúng chứ không sai, hắn cũng là vì muốn cho cha mình tốt hơn mà thôi, cho nên, lúc Cố Hiểu Manh nhận được điện thoại mẹ nàng gọi tới, nói cho nàng biết tối hôm qua Đinh Trường Sinh về trong nhà ở, hôm nay hắn cũng sẽ về nhà ở đây. Hỏi nàng có trở về được hay không? Nàng mặc dù không có biểu đạt ý rõ ràng của mình ngay lúc đó, nhưng là lại lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về nhà ở Hồ Châu, Cố Hiểu Manh đi đến gần, nhìn đến Đinh Trường Sinh ủ rũ, tay nàng đưa ra sờ đến mái tóc Đinh Trường Sinh cho dù vẫn còn do dự một chút, nhưng rồi nhẹ nhàng sờ đầu của hắn, nói tôi biết cậu lúc đó là hảo tâm, tôi không nên trách cậu, khi đó đầu óc của tôi rối quá, nhưng cuối cùng tôi đã suy nghĩ cẩn thận rồi, cho nên tôi nghĩ cha tôi cũng không có trách anh. Tôi thì lại càng không nên trách cậu. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn liếc nhìn Cố Hiểu Manh, nói. Không sao đâu, cô cứ trách tôi vẫn có thể gánh chịu nổi mà. Cố Hiểu Manh tay nàng chậm rãi từ mái tóc hắn, di chuyển đến hai gò má Đinh Trường Sinh, nhìn chăm chú, thật giống như là mới nhận thức được Đinh Trường Sinh vậy. Mấy năm này cậu già hơn rất nhiều. Cố Hiểu Manh nói. Nhưng cô thì vẫn còn trẻ đẹp, vẫn còn có mị lực như ngày nào, Đinh Trường Sinh tay đưa ra, vừa vặn ôm lấy bắp đùi của nàng. Hắn cảm thấy mềm mại co giãn thập phần. Chinh phục gái đẹp chương 10. Sự hiểu lầm giống như là mây đen, thời điểm không có gió có thể đem bầu trời che khuất, nhưng là một khi có gió thổi đến, mây đen liền theo gió mà tan ra. Đinh Trường Sinh đứng lên, hắn đứng lên so Cố Hiểu Manh muốn cao hơn một chút, nếu như Cố Hiểu Manh mang giày cao gót, có khả năng sẽ cao hơn hắn, nhưng lúc này nàng ở trong nhà, Cố Hiểu Manh mang dép lê, cho nên cái độ cao này thành thích hợp. Cố Hiểu Manh nhìn Đinh Trường Sinh đầu óc có chút loạn, mà Đinh Trường Sinh lại một chút cũng bất loạn, tuy rằng bên ngoài còn có Dương Hiểu. Nhưng là Đinh Trường Sinh lại tuyệt không cố kỵ đến, bởi vì hắn biết, lúc này Dương Hiểu, cũng hy vọng mình và Cố Hiểu Manh có cái kết quả, chỉ cần là kết quả tốt, chuyện gì nàng đều có thể tiếp nhận. Đinh Trường Sinh lớn mật bắt tay giữ lấy sáu gáy của Cố Hiểu Manh, như vậy nàng liền chạy không được, vì thế, liền tại bên trong phòng ngủ của nàng vẫn còn đang mở cửa, Đinh Trường Sinh cúi đầu hôn lên môi thơm Cố Hiểu Manh, lúc bắt đầu Cố Hiểu Manh khiếp sợ mở to hai mắt, nhưng khi lúc nàng nhìn thấy Đinh Trường Sinh cũng trợn tròn mắt, nàng sợ tới mức nhắm hai mắt lại, tay nàng cảm thấy không biết để ở chỗ nào, nhưng tay của Đinh Trường Sinh thì vừa đúng thích hợp rơi vào vị trí mẫn cảm của nàng. Đinh Trường Sinh cũng biết, lúc này không phải là cơ hội thích hợp nhất, chính mình hiện tại muốn cùng nàng thành tựu chuyện tốt, cũng hiểu được thời điểm chưa đến, nhưng Cố Hiểu Manh lại không kịp đợi rồi, nàng chờ đợi nhiều năm như vậy, nếu còn phải lại tiếp tục chờ đợi thì nàng mới mặc kệ, cho nên ngay tại Đinh Trường Sinh không sai biệt muốn rút lui, nàng lại có thái độ khác thường duỗi tay ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh, không cho hắn lui lại. Cuối cùng, sau khi hai đầu lưỡi dây dưa hút mút thật dài kết thúc, Đinh Trường Sinh cấp bách nói với nàng. Mẹ cô tại bên ngoài, nếu biết tôi và cô. Như vậy thì thế nào, cậu tên hỗn đản này, nhiều năm như vậy phất lời tôi, bây giờ phải bồi tổn thất của tôi, tuổi thanh xuân của tôi đều bị cậu làm chậm trễ. Cố Hiểu Manh nói. Đinh Trường Sinh cảm thấy mình bị ủy khuất, làm sao có thể nói là ta làm chậm trễ thanh xuân của ngươi, nhưng nếu cùng nữ nhân giảng giải đạo lý mới là sự tình ngu xuẩn nhất. Nếu cô không sợ thì tôi cũng không sợ, vậy đêm nay tôi sẽ lưu lại, cô có gan này sao? Đinh Trường Sinh khích tướng nói. Lưu cậu lại thì có sao? Mẹ của tôi không có quản đến việc này, nàng hiện tại còn ước gì gả tôi đi ra ngoài, gả cho ai cũng được. Bây giờ trong lòng của nàng thì tôi đã hóa thành trái mình nổ chậm rồi, bạn bè của tôi giờ đều đã kết hôn sinh con rồi. Duy chỉ có mình tôi, hiện tại ngay cả nam nhân cũng không có. Cố Hiểu Manh nói. Đinh Trường Sinh không tin nàng nói những lời này. Đã nhiều năm như vậy nàng liền một mực không tìm nam nhân, chỉ có quỷ mới tin, hắn nhớ đến những lần hắn bú liếm nàng đưa đến cao trào, nàng rất nhạy cảm và tính dục rất mạnh mẽ, vú mông bây giờ đầu là đã nảy nở ra vẻ vô cùng là một người đàn bà thành thục rồi, nhưng lời này không thể nói, bởi vì hắn lại ưa thích dạng đàn bà thành thục, chỉ cần bây giờ nàng chỉ biết đến một mình hắn là được, chuyện trước kia có quan trọng sao? Vì Đinh Trường Sinh ở tại trong nhà ăn cơm, Dương Hiểu lúc sáng sớm đã đi siêu thị mua thức ăn đầy đủ rồi. Nàng làm một bàn lớn đồ ăn, rất là phong phú. Mấy năm qua chính, ngay cả đón mừng năm mới, mẹ tôi cũng chưa từng làm qua nhiều món ăn như vậy. Cậu nhìn xem, đúng là ưa thích cậu, Cố Hiểu Manh đối với Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh gật đầu cười cười, hắn phát hiện mình hiện tại nói cái gì cũng đều không tốt lắm. Trường Sinh, ăn nhiều một chút đi, mẹ nuôi nhớ được những thứ này đều là món ăn mà con thích ăn. Dương Hiểu nói. Cảm ơn mẹ nuôi, mời cô. Đinh Trường Sinh vừa dứt lời, Cố Hiểu Manh bây giờ trước mặt Dương Hiểu đã tìm được lý do cùn để mà tra hỏi, nàng gấp Đinh Trường Sinh đũa thức ăn, nói em khi nào thì xem như là ngoại đạo vậy, cha chị không còn nữa, ngay cả chị nuôi cũng không gọi mà là gọi bằng cô, như thế nào, em muốn từ nay chúng ta phân rõ giới hạn hay sao? Dương Hiểu cũng muốn nói với Đinh Trường Sinh, nhưng không dám nói, cho nên Cố Hiểu Manh văn hỏi, nàng cũng không có phản đối. Đinh Trường Sinh giơ ly rượu lên uống một ngụm, nhìn về phía Cố Hiểu Manh, nói. Đây đều là chị ép em đấy, từ khi cha nuôi qua đời, lúc ấy liền muốn cùng em đoạn tuyệt quan hệ, còn nói cha nuôi cũng không phải là cha em rồi, vậy em còn có thể làm sao? Đúng ra là em phải gọi mẹ là gì, mà em vẫn còn gọi mẹ nuôi đã là mặt dày lắm rồi. Cố Hiểu Manh sửng sốt, nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Chị có nói như vậy sao? Được rồi, chị chưa nói qua, là em nhớ lộn, mẹ nuôi, con mời một ly rượu. Đinh Trường Sinh giơ ly rượu lên hướng về Dương Hiểu, nói. Dương Hiểu uống một ngụm, nhìn Cố Hiểu Manh cùng Đinh Trường Sinh, lại quay đầu nhìn về phía bài vị Cố Thanh Sơn, nói. Mẹ vẫn là hy vọng chúng ta vẫn là người một nhà, về sau nói là ngoại đạo thì không nên nói nữa. Trường Sinh, mẹ nuôi biết con bây giờ có tiền rồi, Hiểu Manh đã nói với mẹ nuôi về sự nghiệp của con rất tốt, mẹ nuôi cao hứng, quả thật, ai cũng đều tốt, mẹ nuôi càng cao hứng. Mẹ yên tâm đi. Chúng ta sau này sẽ càng ngày càng tốt mà. Cố Hiểu Manh nói. Đinh Trường Sinh chuyển rời chủ đề, hỏi. Mẹ nuôi nói là chỉ tại trên tỉnh công ty kinh doanh không được tốt lắm phải không? Hiện tại công ty nào dám nói là công ty của mình kinh doanh tốt, của chị thì tạm được, chính là đơn hàng thiết kế không nhiều lắm. Em có nhận thức vài công ty trên tỉnh, Bạch Sơn cùng Hồ Châu cũng nhận thức một chút, đến lúc đó em giới thiệu dùm cho chị, để xem có thể giúp được gì cho chị hay không. Đinh Trường Sinh nói. Cố Hiểu Manh muốn nói tốt, nhưng lập tức lại hỏi. Như vậy có ảnh hưởng gì đến công tác của em không? Chị nghe nói, lần này em trở về, đã đem toàn bộ sinh ý trong nước đều ngừng, là thật sao? À, đó là vì không muốn để cho người nắm lấy nhược điểm, cho nên bất đắc dĩ phải đóng, cái gì nên chuyển nhượng thì chuyển nhượng, cái gì nên đóng cửa thì đóng cửa, bởi vì sinh ý của em khá lớn, rất dễ dàng bị người khác lên án, mặc dù là em không làm bất cứ chuyện gì, nhưng chỉ cần là xảy ra chuyện, khẳng định là hướng đến phía thân phận của em mà nói, cho nên nếu em đã trở về, phải có sự hy sinh, bất quá chuyện em giúp chị, thì người khác không nói được cái gì đâu, Đinh Trường Sinh nói. Chị không muốn gây cho em thêm phiền toái, Cố Hiểu Manh nói. Chị mà còn khách sáo với em, đây mới là chuyện hiếm lạ à. Đinh Trường Sinh cười nói. Cố Hiểu Manh thở dài nói. Từ khi cha chị qua đời, em ly khai Hồ Châu, lại về sau lại đi ra nước ngoài, chị cảm giác chính mình không còn có ai để ỷ lại được rồi, cho nên chuyện gì cũng phải cắn răng kiên trì, bằng không, chị sẽ không sống cho tới bây giờ. Vì thế, hiện tại tuy rằng công ty chị gặp khó khăn một chút, nhưng chưa đến lúc cần để gây thêm phiền toái cho em. Tuy rằng Đinh Trường Sinh quá yêu thích Cố Hiểu Manh trở nên thành thục như bây giờ, nhưng trong lòng cũng có chút mới lạ, cảm giác không có lấy thân mật như trước vậy. Hắn hiểu được, vết rách lâu, dù cho dán keo dính lại, cũng không có khả năng đem cái vết rách này hoàn hảo như lúc ban đầu, đó là không có khả năng. Chương 196. Phần 196. Để Khôn Thành là bị điện thoại đánh thức, khó khăn lắm mới ngủ được, bây giờ điện thoại bị tiếng chuông reo vang, mở ra nhìn. Nhìn một bên vợ mình Chân Lục Trúc đang nằm, phát hiện tuy rằng Chân Lục Trúc cũng đang nằm trên giường, nhưng cũng mở mắt mặt tỉnh táo, một chút cũng không giống là người đã ngủ qua, alo. Để bí thư, em là Quan Thắng Hỏa A, có sự tình trọng yếu muốn hội báo, thật sự là ngượng ngùng quấy rầy bí thư đang nghỉ ngơi, bớt xàm ngôn đi, chuyện gì? Để Khôn Thành hỏi. Buổi chiều người theo dõi Đinh Trường Sinh bị mất dấu hắn, gia hỏa kia rất giàu hoạt, nhưng cuối cùng thông qua hệ thống camera thì phát hiện hắn vào bên trong một cái tiểu khu, chúng ta suy đoán cái tiểu khu đó nhất định là có người quen của hắn, cho nên tra xét, quả thật tìm được hắn, chỉ là nơi đó có chút đặc thù, Quan Thắng Hỏa nói đến đây liền dừng lại, muốn tăng độ hấp dẫn, nhưng liền bị Để Khôn Thành mắng cho té tát. Tại sao nói nhảm nhiều như vậy? Để Khôn Thành hỏi. Để em nói, để bí thư đừng có cấp bách, nhà này có chút đặc thù, là bởi vì chủ nhân tên là Cố Thanh Sơ. Hình như là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ Hồ Châu đã chết cách đây vài năm, là cha nuôi của Đinh Trường Sinh, đây là tin tức mới nhất điều tra ra được, nhà bọn họ hiện còn đang dùng cơm một nhà trò chuyện với nhau thật vui, Quan Thắng Hỏa nói. Nhà Cố Thanh Sơn, đúng, đây mới là phù hợp lẽ thường, đó cũng là bản tính của Đinh Trường Sinh, cậu sau này điều tra Đinh Trường Sinh, hãy theo từ các mối quan hệ thân quen của Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu, hiểu chưa? Đừng có không đầu không đuôi chạy tán loạn, nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng tận lực không để cho hắn phát hiện, như vậy sẽ không tốt, tôi sẽ mau chóng tìm người cùng với hắn nói chuyện. Cúp điện thoại, Để Khôn Thành cũng không ngủ được, ngồi dậy hút điếu thuốc, nói. Đinh Trường Sinh là một người nhớ trọng tình trọng nghĩa, em nói anh tìm hắn nói chuyện, hắn có khả năng hay không cũng đối với anh mở một cái lưới. Anh đầu óc mê muội à, hắn hiện tại cái gì cũng chưa cầm đến nhược điểm của anh nói hắn đối với anh mở một cái lưới đó dùng để bắt cái gì đây? Chúng ta bây giờ nếu không thể cùng hắn chính diện tiếp xúc, như vậy chẳng khác nào là ngả bài, nếu cái ngã bài này quản không tốt, thì anh định làm như thế nào, lui về phía sau. Anh còn có đường lui sao? Chân Lục Trúc nói. Để Khôn Thành gật gật đầu, nói. Vậy được, em mau chóng đi tìm Chu Hồng Kỳ đi, để lâu anh sợ gặp chuyện không may, để cho Đinh Trường Sinh đến khi quả thật cầm ra đến nhược điểm gì rồi, lúc đó chúng ta mới chạy tìm quan hệ thì đã trễ rồi. Em biết, bây giờ là nửa đêm. Em không thể chạy đi tìm nàng a. Chân Lục Trúc tức giận nói. Để Khôn Thành hai vợ chồng đang buồn phiền thương lượng, thì thời điểm này Đinh Trường Sinh cơm đã ăn xong, hắn đứng lên giúp đỡ thu thập, nhìn thời gian đã quá muộn, vì thế nói mẹ nuôi, con đi trước rồi, ngày mai con lại đến a. Dù sao vẫn còn ở tại Hồ Châu mấy ngày, con có thể qua đến, dù sao con đang làm vụ án, nếu không con ở lại đây rồi, hay là con ngủ lại phòng của Hiểu Manh ngủ cùng mẹ nuôi a. Dù sao chỉ có một đêm. Ngày mai nàng đã quay trở lại tỉnh thành rồi. Dương Hiểu nói. Đúng vậy, đã trễ thế này, em chớ đi, em cũng nói là đến đây phá án, khuya rồi xuất môn coi chừng người vỗ gạch vào đầu đấy, chị cùng mẹ ngủ chung, em đến phòng chị ngủ đi. Cố Hiểu Manh cũng là nói như vậy. Đinh Trường Sinh còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng nhìn thấy Cố Hiểu Manh nháy mắt ra hiệu với hắn, Đinh Trường Sinh cũng không tiện nói cái gì nữa rồi, vì thế nói vậy được rồi. Đinh Trường Sinh đứng dậy đi đến gian phòng của Cố Hiểu Manh. Cố Hiểu Manh cũng không có theo lấy đến, Đinh Trường Sinh sau khi đi tắm xong, chuẩn bị muốn ngủ thì cửa phòng bị đẩy ra rồi, dọa hắn nhảy dựng, vừa mới hắn vào đã quên đóng cửa. Chuyện gì vậy? Đinh Trường Sinh đứng lên hỏi. Cố Hiểu Manh nhìn bộ dạng cũng là mới vừa tắm rửa xong, mái tóc còn ướt, phía trên mặc một áo sơ mi cổ bẻ, phía dưới mặc cái quần ngắn trong nhà, trên chân là một đôi dép lê, rất là thoải mái, trong tay cầm lấy cái khăn lông, không ngừng lau lấy mái tóc. Cũng không có việc gì, chẳng qua vừa rồi có nhắc đến chuyện công ty của chị, em thật có thể giúp chị sao? Cố Hiểu Manh hỏi. Dĩ nhiên, đây là chuyện nhỏ, Hồ Châu cũng có mấy công ty em biết đến, công ty của chị chuyện về thiết kế cái gì vậy? Đinh Trường Sinh nói. Cố Hiểu Manh không có ngồi ở trên ghế dựa, mà là ngồi ở phía trên giường, chân dài tinh tế, ngón chân lung linh. Đinh Trường Sinh nhìn thấy cặp đùi no tròn của nàng, nuốt nước miếng, nhưng vừa nghĩ đến nàng là ai, lại đem cái loại ý nghĩ này đè nén trở về. Đinh Trường Sinh lúc này vẫn là đang đứng, cũng không thể đến ngồi trên giường cùng nàng, cho nên, theo góc độ của hắn đứng thì đúng dịp nhìn thấy nơi không nên nhìn. Thật hiển nhiên, Cố Hiểu Manh mặc cái áo sơ mi cổ bẻ rất rộng, như vậy liền đem đường cong của đôi bầu vú của nàng bại đi ra, nhất là nhọn nhọn hai đầu núm vú, vừa nhìn liền biết bên trong nàng không có mặc cái gì rồi. Sao em không ngồi xuống? Cố Hiểu Manh liếc nhìn Đinh Trường Sinh một cái, hỏi. Đứng thì mới nhìn thấy rõ, Đinh Trường Sinh mỉm cười, nhỏ giọng nói. Vậy em nhìn đủ chưa? Cố Hiểu Manh sắc mặt đỏ ửng, nhìn về phía Đinh Trường Sinh ánh mắt tràn đầy ý vị. Đinh Trường Sinh nhìn đến Cố Hiểu Manh tìm đến chính mình, nói một chút sự tình lung tung lộn xộn, nhưng không có một việc nào là cấp bách đến mức phải nói ra trong đêm nay, nàng lại không vội vã, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thấy, Cố Hiểu Manh đến đây chính là cố ý. Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống trên giường, nhìn Cố Hiểu Manh cũng nhìn hắn, kỳ thật trước đây, Đinh Trường Sinh sớm đối với thân thể của Cố Hiểu Manh đã thám hiểm tường tận khắp các ngõ ngách rồi, chỉ là chưa có thám hiểm sâu trong thân thể của nàng mà thôi, nhưng mà lúc này đây, hắn đã nghĩ đến chuyện xâm nhập nghiên cứu, cho nên mặc dù là tại trong nhà của Cố Hiểu Manh, nhưng lá gan Đinh Trường Sinh không nhỏ, không phải là bởi vì cái gì khác, chính là trong nhà này không có nam nhân. Hắn bây giờ là nam nhân duy nhất trong cái nhà này, nên Đinh Trường Sinh bắt đầu không có kiêng nể gì lên. Hắn một bên nhìn Cố Hiểu Manh, một bên đưa tay ra, vặn về lấy hai đầu nhọn núm vú lia, hai ngón tay không ngừng ép xoay. Đêm nay ở lại phòng này nhé. Đinh Trường Sinh hỏi. Cố Hiểu Manh sau đó cũng không nhớ rõ mình có đáp ứng hay không, dù sao nàng nhớ rõ nhất mình là tại từ chỗ sâu trong yết hầu phát ra một tiếng thật rất nhỏ, thính lực Đinh Trường Sinh vẫn còn thật là tốt, khi tiếng, này đến bên trong lỗ tai của hắn, thì bàn tay hắn xâm chiếm địa bàn liền nhiều hơn. Chương 197